Chương 176, Quyết ý đao. Ngươi định xử lý như thế nào người này? Diệp Thanh Tuyền thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên, nhìn lấy đi tới đạo thân ảnh kia, thời gian qua đi mấy tháng, đối phương biến hóa trên người thật rất lớn, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, mặc trên người một thân áo da thú, nguyên bản đầu kia cần phải bị chủ nhân chăm chú quản lý tóc dài xóa vai trong 6 tháng này hiển nhiên là bị 10 phần vắng vẻ, lúc này đang bị một cọng cỏ tương đương tùy ý đâm thành một cái đuôi ngựa biện. Da thịt cũng bị phơi thành càng thêm khỏe mạnh màu vàng. Nhặt, tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên cũng là nhiều hơn mấy phần rõ ràng khí khái hào hùng. Nhìn lấy dạng này Diệp Thanh Tuyền, La Tập trong lòng không khỏi một trận cảm thán, sau đó hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Muốn giết hắn sao? Vừa mở miệng thời điểm, Diệp Thanh Tuyền do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đem câu nói kia nói ra. Nghe hắn lời nói mới rồi, hắn biểu ca hình như là cái phó minh chủ, lập tức đắc tội một cái người chơi đồng minh phó minh chủ, dạng này không tốt lắm à. Diệp Thanh Tuyền lo lắng, La Tập đương nhiên cũng nghĩ đến, sự kiện này, hắn lúc đầu cũng là muốn thiện, nhưng khi nhìn rõ cái này tạo bằng bản chất về sau, hắn cải biến chủ ý. Gia hỏa này là cái điển hình tiểu nhân, lúc này ăn lớn như vậy thua thiệt. Tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng, hắn biểu ca nếu là cái người chơi đồng minh phó minh chủ, cái kia làm phó minh chủ đệ đệ, tại cái kia đồng minh bên trong, gia hỏa này địa vị muốn đến cũng sẽ không quá thấp, thả hắn đi. Quay đầu không chừng hội làm sao đối phó chúng ta đâu. Đã dù sao đều muốn thù địch, vậy không bằng dứt khoát một chút trực tiếp giết hắn, phản mà đối với chúng ta càng có lợi hơn. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp rút ra chính mình đeo ở hông một thanh kiếm răng dao găm, sau đó đưa cho Diệp Thanh Tuyền. Ta đến. Nhìn lấy La Tập động tác này, đọc hiểu ý tứ này Diệp Thanh Tuyền biểu hiện trên mặt cứng đờ. Ở cái này nhược nhục cường thực xã hội nguyên thủy bên trong sinh tồn hơn 6 tháng. Trên tay mỗi người bao nhiêu đều gặp huyết, nàng cũng giống vậy, nhưng là trước mắt đây là giống như nàng người chơi a. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Tuyền trong lòng thì khống chế không nổi sinh ra một cỗ kháng cự cảm giác. Phảng phất là nhìn ra ý nghĩ của đối phương, La Tập một mặt bình tĩnh mở miệng, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới, ngươi bây giờ buông tha hắn, nhưng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ không. Chỉ cần hắn thắng một lần, chiếm được tiện nghi, hắn liền sẽ liên tiếp công tới, thẳng đến đem ngươi gặm liền xương vụn đều không thừa đến. Loại chuyện này, tại hắn lựa chọn nhìn chằm chằm tân nhân khởi xướng xâm lấn chiến thời điểm, cũng đã là đã định trước sẽ làm, ngươi nếu là không bước ra một bước này, trong cái thế giới này, ngươi là sống không nổi. La Tập lời nói này nói rất ngay thẳng, nếu như nói, tại giết chết nguyên thủy thế giới bên trong những cái kia thổ dân cùng dã man nhân thời điểm, bọn họ còn có thể tự mình an ủi nói với chính mình những người kia là nở tờ cờ, như vậy giờ này khắc này, trước mắt cái này tạo bằng lại là một cái thật sự người chơi. Đối mặt trên tâm lý đạo khảm này, mỗi người cảm giác cũng khác nhau, không phải loại kia mỗi ngày đứng đấy nói chuyện không đau eo người có thể trải nghiệm đến được. Nếu như là tại tình huống khác dưới, La Tập còn có thời gian để Diệp Thanh Tuyền chậm rãi đi thích ứng, nhưng bây giờ lại là cái tình huống đặc biệt, cục diện trước mắt khiến cho hắn không thể không khiến Diệp Thanh Tuyền nhanh chóng trưởng thành. Bằng không đối phó thế nào về sau khả năng gặp phải tính nhắm vào công kích. Trước đó cái kia nghiêm sinh là thanh đồng đẳng cấp người chơi, ngươi một cái vừa thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ tân thủ, càng đẳng cấp hiệp trợ ta đánh lui đối phương, cân nhắc đến thực lực này chênh lệch, hệ thống phân xét tuyệt đối sẽ không thấp, hẳn là có thể kiếm được một số lớn tích phân, hiện tại lại từ ngươi thân thủ giết chết cái này tạo bằng, bởi như vậy, làm cuối cùng khen thưởng Hoàng Kim Bảo Dương căn bản là ổn, mà lại, làm tân nhân trận đầu, khen thưởng là tăng gấp bội, nói một cách khác, không có ngoài ý muốn, ngươi một đao kia đi xuống, có thể cầm tới hai cái Hoàng Kim Bảo Dương, Hoàng Kim cấp đạo cụ tầm quan trọng ta trước đó liền đã nói rõ với ngươi qua, mà bây giờ là cái gì cục diện, trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, loại thời điểm này, ta coi như nắm lấy tay của ngươi, thanh chủy thủ đâm xuống cũng không có ý nghĩa, cho nên có động thủ hay không, từ chính ngươi quyết định. La Tập có thể nói lời nói đều đã nói, mà hắn một phen khổ tâm, Diệp Thanh Tuyền như thế nào lại không hiểu. Hoặc là trưởng thành, hoặc là thành làm một cái vương hữu, mà nàng tuyệt không phải trở thành vương hữu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thanh Tuyền hít sâu một hơi, theo La Tập trong tay nhận lấy thanh kiếm kia răng dao găm, sau đó chậm rãi hướng về bị đánh bất tỉnh Tào Bằng đi đến, ngắn ngủi mấy bước đường khoảng cách, lại là để nàng lúc này cảm giác phá lệ dài dằng dặc, mỗi một bước đều đi đến mức dị thường khó khăn, một trái tim khống chế không nổi lần nữa giằng co. Đừng do dự, ngươi càng là do dự, thì càng không xuống tay được, nhìn chính xác cổ của hắn, chỉ cần một đao. Ta biết. Cắn chặt răng, Diệp Thanh Tuyền chật vật giơ tay lên bên trong kiếm sỉ dao găm. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Diệp Phi Tinh trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, vừa định tiến lên, lại bị bên cạnh Lưu Tranh kéo lại. Ngươi muốn thật là vì nàng tốt, hiện tại nên đứng ở chỗ này, mở to hai mắt nhìn lấy. Ta đối mặt Lưu Tranh những lời này, Diệp Phi Tinh không phản bác được, đồng thời, đi tới cái kia Tảo Bằng trước mặt Diệp Thanh Tuyền, cũng là xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn dứt khoát nhiều. Đang khi nói chuyện công phu, chỉ thấy nàng mãnh liệt hít một hơi, sau đó tại giơ tay chém xuống ở giữa, chỉ nghe được cờ rắc một tiếng, kiếm sắc bén răng dao găm dễ như trở bàn tay mà đâm vào Tảo Bằng cái cổ. Tại đau đớn kịch liệt kích thích phía dưới, Tào Bằng nguyên bản đóng chặt hai mắt tại thời khắc này trong nháy mắt chừng đến tròn trịa, doa đến Diệp Thanh Tuyền cơ hồ trái tim đột nhiên ngừng, nắm kiếm sỉ dao găm cái tay kia tại vô ý thức ở giữa lại tăng lên mấy phần. Nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại trên mặt của nàng, theo dao găm nắm chui chỗ phản hồi về tới xúc cảm làm nàng cả người đều cảm nhận được một trận tê cả da đầu, thân thể của đối phương mất tự nhiên co quắp, miệng hư không mở ra vài cái. Mảng lớn máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn tràn ra, nhanh chóng trôi qua sinh mệnh để hắn đến chết đều không có thể nói ra bất luận một chữ nào tới. Tử, chết rồi. Chính mình to khỏe tiếng hít thở ở bên thai vang lên đinh thai nhức óc. Nàng thử nghiệm đi buông ra chính mình cặp kia bị máu tươi nhiễm đỏ hai tay, lại phát hiện này đôi tay không nhúc nhích, cứ như vậy hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ đó, thoát ly khống chế của mình. Thẳng đến bị một cái càng rộng lớn tay nắm giữ. Cái tay kia rất thô ráp, nhưng lại ngoài ý muốn ấm áp, để Diệp Thanh Tuyền cặp kia cơ hồ là muốn mất đi chi giác băng lánh hai tay cảm nhận được một tia ấm áp. Sau đó, cái này một trầm tĩnh lại, cả người nhất thời thoát lực đồng dạng ngã xuống sau lưng trong ngực của người đàn ông kia. Tốt, kết thúc. Không có cái gì dư thừa suy nghĩ, La Tập một tay nắm ở Diệp Thanh Tuyền vòng eo, không để cho nàng đến mức bởi vậy té lăn trên đất, sau đó nhẹ giọng mở miệng, an ủi tâm tình của nàng, ngươi làm rất khá. Ừm. Chương 177, thoát đi thế giới kia. Một trận xâm lấn chiến nương theo lấy Tảo Bằng tử triệt để lấy xuống chấm hết, mang theo bộ hạ đảo tẩu Nghiêm Sinh cũng là vào thời khắc ấy bị hệ thống cưỡng chế đưa cách, ngược lại là La Tập, có thể lựa chọn sau đó trở về cùng lập tức trở về. Đồng thời bị hệ thống nhắc nhở sau khi chiến đấu dừng lại thời gian nhiều nhất không thể vượt qua 24 giờ. La Tập quả quyết lựa chọn tạm thời ở lại đây một bên, bởi vì Tào Bằng sự tình, về sau 89 phần 10 là đến đối mặt hắn cái kia phó minh chủ biểu ca trả thù, cho nên rất nhiều chuyện đều được thật tốt thương lượng, đã có cơ hội có thể ở trước mặt thảo luận, vậy khẳng định so gửi công văn đi chữ tin tức muốn thuận tiện hơn nhiều. Đồng thời, tại chiến đấu khen thưởng phương diện, tựa như La Tập tính ra như thế, dù sao cũng là lấy yếu thắng mạnh, tại cuồng soát hai sóng tích phân về sau, Diệp Thanh Tuyền chiến tích đánh giá quả quyết là lập tức thăng lên đi lên, không có chút nào ngoài ý muốn lấy được cao nhất Hoàng Kim Bảo Dương khen thưởng, hơn nữa còn là gấp đôi. Ngược lại là hắn, bởi vì thực lực sai biệt không có lớn như vậy, lại không giống Diệp Thanh Tuyền như thế trực tiếp nắm giữ rõ ràng như vậy tích phân tăng thêm, tại nhường ra Tảo Bằng đầu người về sau, tương đương khổ cực chỉ lấy một cái bạch ngân bảo dương. Cái này điểm tích lũy đoán chừng vẫn là sẽ nghiêm trị sinh cùng bộ đội của hắn trên thân soát đến, bằng không, chỉ là tiêu diệt Tảo Bằng cái kia chút nhân mã, La Tập đoán chừng chính mình chỉ có thể kiếm lời cái thanh đồng bảo dương, dù sao. thực lực của hai bên chênh lệch cũng là sẽ ảnh hưởng chiến tích đánh giá. Nói ví dụ, một cái hắc thiết đẳng cấp lao đại tiêu diệt một cái không đẳng cấp chiến năm cặn bã, liền xem như trực tiếp toàn diệt tốt, cái này chiến tích đánh giá có thể sẽ cao sao? Không có khả năng, bởi vì cái này căn bản liền không có độ khó khăn, cho ăn bể bụng để ngươi cầm cái thanh đồng bảo dương chính là cho mặt mũi. Đây cũng là cao đẳng cấp lao đại cơ bản lười nhác lãng phí thời gian đi đối phó thấp đẳng cấp người chơi trọng yếu một trong những nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đơn thuần là đang lãng phí thời gian của bọn hắn cùng binh lực. Về sau tại xử lý chiến lợi phẩm thời điểm, bị giáp, vũ khí loại hình đồ vật, La Tập cũng cầm một cây trường thương, dự định mang về cấp đoán tạo bộ người làm một người vật thật tham khảo, còn lại toàn bộ để lại cho Diệp Thanh Tuyền. Bởi vì những vật này với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, chính hắn thì có mỏ đồng, đoán tạo bộ đám thợ thủ công cũng đều là phối trí đầy đủ. Với hắn mà nói, chế tạo ra những vũ khí này cũng là cái vấn đề thời gian. Sau buổi cơm tối, tại Diệp Thanh Tuyền bộ lạc của các nàng trong doanh địa, khó đến ăn một bữa cơm trắng cùng núi hoang món ăn La Tập một mặt thỏa mãn vô vô cái bụng. Sau đó nhìn thoáng qua chính đang ăn mừng lấy trận này thắng lợi bộ lạc nhân dân, La Tập quay đầu hướng về phía ngồi tại bên cạnh hắn Diệp Thanh Tuyền mở miệng, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu, mà chính là thân thủ khoa tay một chút, đi theo ta. Thanh Thanh thật thật đi theo Diệp Thanh Tuyền sau lưng, tại xuyên qua một mảnh cánh rừng về sau, nhìn lấy đối diện xâm nhập hắn tầm mắt cảnh tượng. Trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn bị chấn động đến, đây chính là ngươi trước nói qua, tam tinh tự nhiên kỳ quan, bảy màu ruộng bậc thang đúng không? Quá bao la! Cái này chi ít có hơn vạn mẫu đất ta. Cảm giác cái này nghiêm chỉnh mảnh sơn mạch đều bị mảnh này bảy màu ruộng bậc thang bao trùm, cái kia ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, trong nháy mắt mang cho người ta trùng kích lực là hoàn toàn không cách nào dùng đơn điệu ngôn ngữ từ ngữ để hình dung. Đồng thời cũng chính là giờ khắc này, La Tập mới cuối cùng biết hắn vị này học tỷ vì cái gì hoàn toàn không thiếu lương thực, tướng tương đối, cái kia điểm loài cá tư nguyên căn bản không đáng chú ý, người so với người, quả thực tức chết người. Nhìn lấy La Tập bộ kia hoàn toàn bị rung động đến bộ dáng, Diệp Thanh Tuyền khỏe miệng hơi vểnh, có chút tự đắc dương lên cái cằm, đáng tiếc hôm nay là trời âm u, còn đang đổ mưa, nếu như là trời nắng. Bên này cảnh sắc còn muốn hùng vĩ phía trên gấp bội không thôi. Hành quân tác chiến, nàng đích sắc không sánh bằng La Tập, nhưng bộ lạc này phát triển nha, nàng tự nhận vẫn là phát triển coi như không tệ. Tại đơn giản khoe khoang một thanh nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bảy màu ruộng bậc thang về sau. Diệp Thanh Tuyền thần sắc thoáng nghiêm túc mấy phần, nói đi, sự tình gì? Theo bảy màu ruộng bậc thang mang đến trong rung động lấy lại tinh thần La Tập. Tại nghe nói như thế về sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đột nhiên yên tĩnh lại bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến có chút vi diệu. Hồi lâu sau, chỉ nghe La Tập chậm rãi phun ra hai chữ đến, xin lỗi. Diệp Thanh Tuyền trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên, dừng lại dưới chân bước chân. Sau đó làm ra một cái hai tay ôm ngực động tác, là bởi vì sự tình hôm nay, vẫn là 6 tháng trước sự tình. La Tập có chút không nghĩ tới Diệp Thanh Tuyền thế mà lại bình tĩnh như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là đáp, 6 tháng trước. Nghe được đáp án này Diệp Thanh Tuyền lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đối ta ấn tượng cũng là như thế không thèm nói đạo lý sao. Ừm. 6 tháng trước, ngươi muốn là không có đem ta kéo vào cái trò chơi này, ta thì tử tại bệnh viện phòng cấp cứu bên trong A. Sự kiện này ngươi lại không sai. Tại sao muốn xin lỗi? Đối mặt một câu như vậy hỏi lại, La Tập trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào mới tốt, nhìn vẻ mặt xoắn xuýt La Tập, Diệp Thanh Tuyền đột nhiên u thở dài, được rồi, ta không trách ngươi, thậm chí, ta không chừng vẫn rất cảm tạ ngươi. Cảm tạ? Ừm, cảm tạ. Nói đến đây, Diệp Thanh Tuyền đang do dự phía dưới về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng, ngươi biết không? Ta trước đó một mực ở nước ngoài, sau đó, tại ta đọc sơ chung thời điểm, cha mẹ ta ly hôn. Nghe nói như vậy La Tập mí mắt trái đột nhiên nhảy một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới còn phát sinh loại chuyện này, khó trách tại gặp tai nạn xe cộ về sau, bệnh viện phương diện cũng hoàn toàn không liên lạc được song thân của nàng. Bất quá buồn cười chính là, cha mẹ ta ly hôn sau mới qua không đến thời gian một năm, bọn họ thì lại tái hôn, phân biệt đều có mới gia đình, hơn nữa còn đều có mới hài tử. Hai cái gia đình xem ra ngoài ý muốn vẫn rất hạnh phúc mỹ mãn lúc này thời điểm nàng, giọng nói chuyện tại trong lúc vô hình mang tới mấy phần tự dễ ước, ngược lại là ta, thành dư thừa cái kia, vô luận đợi tại bên nào, đều lộ ra không hợp nhau, chỉ là cùng bọn hắn đợi tại cùng một cái phòng bên trong, đều sẽ để cho ta cảm giác hô hấp khó khăn, cũng chính là khi đó, ta hạ quyết tâm, ta phải thoát đi chỗ đó. Sau đó ta bắt đầu làm việc ngoài giờ, muốn để cho mình tự lực cánh sinh, loại trạng thái này một mực tiếp tục đến ta thi xong thạc sĩ, ta vốn là có thể ở nước ngoài thi xong tiến sĩ trở lại, nhưng là ta không chờ được, thời điểm đó ta đã không muốn ở chỗ đó chờ lâu dù là một giây. Cho nên ta thân thỉnh chuyển trường, ta phải thoát đi chỗ đó, cách bọn họ càng xa càng tốt, tốt nhất trực tiếp thoát đi ra cái thế giới này. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thanh Tuyền trong giọng nói mang tới một tia thật không thể tin, cho nên, nói như vậy ngươi hiểu không? Coi ta tai nạn xe cộ về sau, mở mắt ra trong nháy mắt đó, khi nhìn đến cái này hoàn toàn xa lạ, mà lại nguyên thủy thế giới thời điểm, ta cả người đều ngây ngẩn cả người, tại ngươi phát tin tức qua trước khi đến, ta thậm chí đều tưởng rằng ông trời nghe được nguyện vọng của ta. Sau đó thật để cho ta theo trong thế giới kia thoát đi ra đến rồi. Nghe Diệp Thanh Tuyền tự thuật chính mình kinh lịch, La Tập trầm mặc, đồng thời cũng minh bạch, nguyên lai, bọn họ là giống nhau, đều muốn từ cái kia để cho mình cảm thấy khó chịu thế giới bên trong thoát đi ra. Chương 178, Cậu Minh. Học tỷ tuy nhiên gia đình tao ngộ cũng không giống nhau. Nhưng loại này muốn theo thế giới kia thoát đi ra tâm tình lại là kinh người tương tự, trong lòng sinh ra một loại cộng minh La Tập tâm tình không hiểu nặng nề lên. Ngược lại là Diệp Thanh Tuyền, tại đem đè nén ở trong lòng tâm tình toàn bộ phát tiết sau khi đi ra, cảm giác mình cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nói tóm lại, sự tình chính là như vậy, ngươi cũng không cần cứ gọi ta học tỷ, dù sao bên kia thế giới là trở về không được. Cũng không muốn trở về, lại kêu ta học tỷ, cảm giác là lạ. Cái kia, Diệp Thanh Tuyền, La Tập thăm dò tính hô một tiếng tên của đối phương. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền một mặt giống như cười mà không phải cười hả. Một tiếng, tương đương nguyện chuyển mà minh xác biểu đạt ra bất mãn của nàng. Như thế như vậy, La Tập quả quyết đổi giọng, Thanh Tuyền. Ừm. Đang nghe La Tập đổi giọng về sau, Diệp Thanh Tuyền khỏe miệng hơi vệnh, sau đó bày ra một bộ ta coi như hài lòng bộ dáng điểm một cái, cứ như vậy đi, đến mức ta nhà, bảo ngươi tiểu tập thế nào. Khục, hu khu khu khu. Nghe được cái này cách gọi La Tập một hơi thở gấp tới, tại chỗ cũng là một trận ho mãnh liệt, cái kia học. Ừm, a không phải, Thanh Tuyền. Đối với cái này cách gọi, La Tập trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng, bất quá đây không phải trọng điểm, mời cần phải gọi ta tên đầy đủ, không sai, trực tiếp gọi ta La Tập là được rồi. Nhìn lấy La Tập cái kia tại một trận ho mãnh liệt về sau, một mặt nghiêm túc nhấn mạnh để cho mình trực tiếp để hắn tên đầy đủ bộ dáng chật vật, Diệp Thanh Tuyền nhất thời không nhịn được, cả người đúng là phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Mà nhìn đến cảnh tượng này La Tập, toàn bộ biểu lộ cũng là đột nhiên sững sờ, chuyện tương tự như vậy, hắn không hiểu cảm thấy một trận quen thuộc, chuyện giống vậy, trước kia giống như cũng trải qua một lần. Ừm hừ, bất quá mặc kệ, chỉ nghe hắn trùng điệp ho khan một tiếng, sau đó quả quyết đem đề tài kéo đến chính sự phía trên. Vừa nhắc tới chính sự, mặc dù biết cái này là La Tập tại nói sang chuyện khác, nhưng Diệp Thanh Tuyền vẫn như cũ là tương đương phối hợp nghiêm chỉnh. Tại bộ lạc kinh doanh phát triển phương diện, La Tập kỳ thật không có gì đáng nói. Điểm này Diệp Thanh Tuyền làm vô cùng xuất sắc. Duy nhất nhược điểm chỉ sợ cũng là cũng không thích hướng loại này đại quy mô chiến đấu. Hoặc là nói là căn bản không hiểu trong này thói quen. dù sao Diệp Thanh Tuyền trước kia liền chơi phổ thông trò chơi kinh. Nghiệm đều là cơ bản là không, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nàng hiểu được vào tay môn hạm cao hơn chiến tranh sách lược loại trò chơi thói quen sao? Cho nên, quân sự phát triển phương diện cùng một số thực dụng an bài chiến thuật là La Tập lần này cần nói trọng điểm, làm tại khối này trong lĩnh vực thân kinh bách chiến lao tài xế, cái kia đầy trong đầu chiến thuật thói quen cùng đấu pháp, đoán chừng lại cho hắn mấy cái ngày thời gian, hắn cũng nói không hết, bởi vì chuyện này biến số thật sự là quá lớn. Tân nhân xem xét lít nha lít nhít nhiều như vậy chiến thuật đả pháp cùng an bài, hoàn toàn không biết rõ cái nào là cái nào, cơ bản liếc một chút nhìn sang liền có thể để bọn hắn tại chỗ đau đầu đến nổ tung, càng đừng đề cập vận dụng. Như thế như vậy, linh hoạt đa dạng đấu pháp là thích hợp với kinh nghiệm phong phú lao tài xế, mà đối với mới người mà nói, biện pháp tốt nhất cũng là chuyên tinh một loại chiến thuật đả pháp, còn lại đều đừng quản, lấy bất biến ứng vạn biến, đừng đi làm cái gì nhằm vào đối diện đấu pháp. Ngươi bây giờ không có điều kiện kia, cũng không có cái kia kinh nghiệm cùng kỹ thuật, ngươi liền trực tiếp đem đối diện kéo vào chiến thuật của ngươi đấu pháp bên trong là được rồi. Mà trước mắt mà nói, thích hợp nhất Diệp Thanh Tuyền chiến thuật đả pháp, không thể nghi ngờ thì là La Tập trước đó nói cho nàng biết du kích chiến đấu pháp, mảnh rừng núi này khu vực địa hình đối cho các nàng tới nói là một đại ưu thế, không có đạo lý không cố gắng sử dụng. Bất quá trước đó thời gian cùng điều kiện đều có hạn, La Tập nói cho nàng biết, chẳng qua là đơn giản nhất một loại du kích chiến thủ đoạn. Tiếp đó, hắn muốn đem các loại tỉ mỉ đấu pháp vò thành đoàn, một mạch nhét vào Diệp Thanh Tuyền trong đầu. Muốn là liền điểm ấy lượng tin tức đều tiêu hóa không được, cái kia còn thế nào đối mặt đến đón lấy khả năng xuất hiện cường địch. Làm một cái học lực đoán chừng so La Tập còn muốn tăng mạnh thiên tài cấp học bá, Diệp Thanh Tuyền học tập năng lực hiển nhiên là không có để hắn thất vọng, tại ngắn ngủi trong vòng 24 giờ, nương tựa theo một loại gần như khoa trương học tập năng lực, hoàn toàn tiêu hóa La Tập dạy cho nàng các loại chiến thuật đả pháp. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, La Tập còn làm cái tương đương đơn sơ bản cắt đi ra, để Diệp Thanh Tuyền ở phía trên tiến hành chiến tranh thôi diễn. Sự thật chứng minh, những cái kia chiến thuật đả pháp, nàng đích xác là đã vận dụng ra dáng, đến đón lấy liền phải nhìn trong thực chiến hiện trường phát huy. Trở lại thế giới của mình, La Tập kỳ thật cũng không lo lắng cho mình bên này tình huống, xâm lấn người chơi cũng đánh lui, miễn chiến bài cũng treo tốt, cần việc cần phải làm cũng đều phân phó, hắn rời đi 2-3 ngày có thể xảy ra chuyện gì. Nắm giữ một cái đối lập hoàn chỉnh hệ thống chỗ tốt tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, trước kia kiến trúc đội bắt đầu làm việc thời điểm, La Tập đến theo vật liệu xây dựng đến bản thiết kế, lại đến công tác phân phối, từ trên xuống dưới toàn bộ cho bọn hắn chuẩn bị tốt mới được. Mà bây giờ, hắn chỉ cần muốn nói một câu đi đem khu cư trú nhà gỗ toàn bộ kiến tạo lên loại hình, kiến trúc đội người một cách tự nhiên liền sẽ đi khu cư trú xác nhận vị trí cùng không gian lớn nhỏ, sau đó lại liên hệ đốn tuổi đội người mua sắm vật liệu gỗ. Ngay sau đó thống kê xong nhân số, tính toán tốt cần kiến tạo bao nhiêu nhà gỗ cùng lần này công trình cần thiết phí tổn tiền tài cùng thời gian. Sau cùng những nội dung này toàn bộ lại biến thành một tờ đơn báo cáo rõ ràng đặt ở La Tập trên bàn công tác, mà hắn chỉ cần đang thẩm vấn duyệt về sau, tại đơn báo cáo phía dưới cùng ký lên tên, đắp lên con dấu, cầm tới hắn hứa khả chứng minh kiến trúc đội liền có thể trực tiếp khai công. Trong lúc đó hắn chỉ cần lại phái một người hoặc là tự mình đi thị sát một chút công trình tiến độ, trừ cái đó ra, còn có chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm cái này một khối thị sát bộ môn xác nhận tình huống, thẳng đến kiến trúc đội hoàn thành về sau, lại sẽ có hai tấm đơn báo cáo giao cho trên bàn làm việc của hắn, một chương là kiến trúc đội hoàn thành báo cáo, mà đổi thành một chương thì là thị sát ngành thị sát báo cáo. Hoàn thành đúng nghĩa cao hiệu suất cùng cao tốc phát triển. Giải quyết. Đem đầu tay sau cùng một phần đơn báo cáo để qua một bên, trên bàn công tác, tích lũy trọn vẹn 2 ngày lượng công việc, hắn hiện tại chỉ cần phí tổn nửa ngày liền có thể toàn bộ xử lý cùng tìm đọc hoàn tất. Đem công tác toàn bộ xử lý hoàn tất La Tập một bên thư triển gân cốt, vừa đi ra lều trại, hắn hiện tại người còn tại Thiết Bích bộ lạc bên này, tuy nói lúc đầu là bởi vì Triệu Bàn bị bệnh, hắn mới tạm thời ở lại đây một bên trấn giữ, nhưng bởi vì đã quyết định muốn thành lập thứ tư phân thành nguyên nhân, La Tập cải biến chính mình nguyên kế hoạch, dự định trong thời gian ngắn thì ở lại đây bên. Dù sao Thiết Bích bộ lạc khoảng cách thảo nguyên khu vực tương đối gần, càng thêm thuận tiện hắn tiến hành thứ tư phân thành kiến thiết. Đồng thời cũng là cho Triệu Bàn một cái an tâm dưỡng bệnh lý do, dù sao hắn cái này đại thủ lĩnh ngồi ở chỗ này, y theo Triệu Bàn trung thành, ra lệnh loại chuyện này tự nhiên là không tới phiên hắn, ngoan ngoan tối lui đến người đứng thứ hai vị trí bên trên đi, bớt hắn cả ngày nghĩ đến muốn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chương 179, không cho phép chừng hắn. Thừa dịp khoảng cách cơm tối còn có một đoạn thời gian, La Tập dự định đi thăm viếng một chút Triệu Bàn tình huống, kết quả mới vừa đi tới doanh trướng bên ngoài, Triệu Bàn cái kia đang cùng y liệu bộ bộ trưởng Trương Thăng tranh luận thanh âm thì truyền ra. Nghe rõ ràng tranh luận nội dung, La Tập cười khổ lắc đầu, sau đó đi thẳng vào, được rồi, ngươi thì đừng làm khó Trương Thăng, hắn trong khoảng thời gian này vì chữa cho tốt bệnh của ngươi, có thể tốn không ít công phu. Tộc trưởng, thủ lĩnh, nhìn lấy đi tới La Tập, hai người liền vội cung kính hành lễ, sau đó không giống nhau Trương Thăng mở miệng, Triệu Bàn thì đoạt trước nói, tộc trưởng, thuộc hạ bệnh đã khỏi hẳn, mời cho phép thuộc hạ phục trước. Đối mặt cái này cần cù chăm chỉ quá mức Triệu Bàn, La Tập ngược lại là có chút nhức đầu, bệnh của ngươi đến cùng có hay không khỏi hẳn, ngươi nói không tính, thầy thuốc nói mới tính. Đang khi nói chuyện, La Tập quay đầu nhìn về phía Trương Thăng, Trương Thăng, ngươi nói thế nào? Nghe được La Tập tra hỏi, Trương Thăng mặt mũi tràn đầy đều là vì khó, không đúng, nhẫn nhị nửa ngày cũng không có biệt xuất cái chữ đến. Trong lòng kỳ quái La Tập nhét lên bên cạnh Triệu Bàn, trong lòng tức là tức giận vừa buồn cười, hoàn toàn không nghĩ tới, từ trước đến nay tính cách thứ nhất thành thục Triệu Bàn cũng có dạng này một mặt, Triệu Bàn, không cho phép chừng hắn. Nói xong, La Tập lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Trương Thăng trên thân, cứ việc nói, ta đứng ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Triệu Bàn nếu là dám làm chút gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta quay đầu trừng trị hắn. La Tập mà nói quả quyết là để Trương Thăng có mấy phần dũng khí, chỉ thấy hắn kiên trì mở miệng, thuộc hạ cho rằng, y theo Triệu thống lĩnh hiện tại tình huống, cần phải lại điều dưỡng 2 ngày. Vậy liền lại điều dưỡng 2 ngày. Căn bản không cho Triệu Bàn cơ hội mở miệng, hắn trực tiếp lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng nói ra. Ngay sau đó nhìn thoáng qua lập tức buồn bực Triệu Bàn, La Tập lại không nhanh không chậm bổ sung một câu, sau đó ngày thứ 3 chính mình phục chức. Nghe nói như thế về sau, trước đó còn mặt mũi tràn đầy buồn bực Triệu Bàn, cả người nhất thời vui vẻ ra mặt, nhưng không ngờ còn không đợi hắn nhiều vui vẻ mấy giây, La Tập lập tức thì mất đi cái nhưng là tới, nhưng là 2 ngày này, ngươi muốn là không thành thành thật thật tuân theo Trương Thăng ý tứ thật tốt điều dưỡng, vậy liền lại thêm 2 ngày. Nói xong, La Tập trực tiếp quay người rời đi, an ngay nói thật, hắn cũng hy vọng Triệu Bản có thể sớm một chút phục trước, đến lúc đó thì có thể giúp hắn gánh vác mất không ít công tác, nhưng thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ngươi bệnh nặng mới khỏi, cái kia điều dưỡng thời điểm liền phải an tâm điều dưỡng, hắn cũng không muốn Triệu Bản vừa phục trước không đến 2 ngày, kết quả người lại cấp ngược lại trở về, như thế vừa đi vừa về dạy vò mới là thật muốn mệnh đây. Đồng thời, vì để tránh cho về sau lại xảy ra chuyện như vậy, La Tập quả quyết là cho Triệu Bản chọn lấy 2 cái phó quan đi ra, nhà người ta phó quan là đảng hoàng chấp hành trưởng quan mình mệnh lệnh, mà La Tập đối 2 cái này phó quan yêu cầu là, có cái gì sống các ngươi 2 cái cho ta cướp đi làm, lần sau Triệu Bản muốn là cũng bởi vì vất vả quá độ loại hình nguyên nhân bị bệnh, cái kia bút chướng này ta thì coi như các ngươi 2 đầu phía trên. Không làm như vậy không được à, bằng không y theo Triệu Bản trách nhiệm kia tâm, là hận không thể sự tình gì đều chính mình làm à, dạng này hắn thấy là bảo đảm nhất. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Giống Triệu Bản loại trách nhiệm này tâm quá nặng tính cách trong khoảng thời gian ngắn là vốn nắn không được, cái kia La Tập cũng chỉ có thể chuyển cái ngoặt, theo cấp Triệu Bản chọn lựa cái kia hai cái phó quan trên thân bỏ công sức. Làm xong chuyện bên này về sau, La Tập trong lúc nhất thời cũng là không có chuyện rồi khác, dù sao cái kia bố trí sự tình đều đã bố trí đi, thể chế hoàn thiện để nguyên bản loay hoay hôn thiên ám địa, hận không thể một ngày có 36 tiếng hán, cũng coi như là hơi có như vậy một chút nhàn hạ thời gian. Ngay tại La Tập nghĩ đến muốn tìm chút chuyện gì đó làm một chút thời điểm, trong đầu một trận tích tích tích tin tức nhắc nhở vang lên. Vội vàng ấn mở xem xét, phát tin tức qua người tới là Cao Túc, tại xác nhận có thể muốn cùng cái kia tung hoành thiên hạ phó minh chủ Lưu Diệp kết thù về sau, mang một loại biết người biết ta, chăm chiến không thua tâm thái. La Tập quả quyết phát tin tức hỏi Cao Túc, bất quá Cao Túc trả lời chắc chắn lại là lệnh hắn thất vọng. Tung hoành thiên hạ? Đó là cái gì? Ta làm sao có thể đối loại này hỗn tạp đồng minh có ấn tượng? Cái này trả lời chắc chắn có như vậy một chút phách lối a. Để trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, La Tập nhịn không được phát xuyên một chút điểm đi qua, ngay sau đó lại bổ sung một câu, nghe nói là có một tên Bạch Ngân đẳng cấp người chơi tọa chấn. Cho nên, Bạch Ngân đẳng cấp. Một bên khác Cao Túc biểu thị hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Cho nên ta muốn hỏi một chút, thời khắc mấu chốt, ngươi bao bọc được ta sao? Ngươi đây là cùng người ta kết thù. Mặt đối với vấn đề này, La Tập dạng này trả lời một câu, không cẩn thận giết chết một cái không đẳng cấp người chơi. Kết quả là cái kia đồng minh phó minh chủ biểu đệ, cái kia phó minh chủ giống như gọi Lưu Diệp, là cái hắc thiết đẳng cấp. Người chơi đồng minh cơ bản chuẩn tắc là đôi bên cùng có lợi, ngươi đắc tội một cái phó minh chủ, nhưng chưa hẳn toàn bộ liên minh đều sẽ theo ngươi không qua được, cái kia Bạch Ngân đẳng cấp minh chủ cùng ngươi lại không thù, đối ngươi cái này không đẳng cấp đoán chừng là căn bản để không nổi bất cứ hứng thú gì, không cần quá bi quan. Tại một chút chấn an La Tập một câu về sau, Cao Túc lập tức lại phát một cái khác cái tin tới, mà lại, bởi vì đẳng cấp chênh lệch, cái kia hắc thiết đẳng cấp phó minh chủ cũng không thể trực tiếp ra tay với ngươi, nhiều lắm là cũng chính là sử dụng trợ giúp chiến thủ đoạn tham gia vào, nhưng trợ giúp chiến đến nấu đến ngày thứ bảy, cho nên, ứng phó thủ đoạn vẫn là rất nhiều, ngươi cần phải cũng có thể nghĩ ra được. Đến mức ngươi hỏi ta bao bọc không che chở được ngươi, nghiền chết cái này một cái hôn tạp đồng minh với ta mà nói rất dễ dàng, nhưng đúng vậy à, ta một khi online, ta những cái kia kẻ thù thì hội tìm tới cửa, ngươi xác định chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Không có. Không hề nghĩ ngợi, La Tập trực tiếp thì trở về dạng này hai chữ đi qua, có Bạch Ngân đẳng cấp người chơi chấn giữ đồng minh là hôn tạp đồng minh. Cái kia Cao Túc con hàng này đẳng cấp cùng cái kia chút kẻ thù đẳng cấp đã là có thể đoán được, cái gì cũng đừng nói nữa, trước hết để cho ta phát triển 500 cái hội hợp, sau đó lại đến trò chuyện đề tài kế tiếp. Phảng phất là tưởng tượng đến La Tập lúc này biểu lộ, Cao Túc rất nhanh lại phát một cái tin tới, an tâm, trước đó cùng bọn hắn đánh lâu như vậy, bọn họ cũng không thể giết chết ta, ta sở dĩ nói như vậy, cũng là muốn nhắc nhở ngươi một câu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối đừng đi ra một bước kia, bởi vì đó là một bước cờ dở. Đương nhiên, thật nhanh xong đời thời điểm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn hướng ta cầu cứu đi, dù sao trước đó chiến tranh đồng minh hiệp ước cũng đã ký kết. Qua. Hiểu rõ. Kết thúc lại một lần trò chuyện, La Tập nặng nề thở ra một hơi. Tuy nói hắn trước đó một mực cũng cảm giác Cao Túc đẳng cấp tuyệt đối không thấp, nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới tên này đẳng cấp thế mà cao đến loại tình trạng này, tâm tình trong lúc nhất thời cũng là vi diệu vô cùng. Chương 180, bắt đầu làm việc. Một ngày mới, ngồi tại bàn làm việc trước, La Tập chăm chú liếc nhìn trong tay cái kia phần tiêu ký màu vàng ấn ký báo cáo, liên quan tới các loại báo cáo, cũng là có nặng nhẹ phân chia. Căn cứ tình huống nặng nhẹ, từ thấp đến cao, phân biệt hội đánh dấu lên xanh biếc, màu xanh lam, màu vàng, màu cam cùng màu đỏ cái này 5 loại màu sắc khác nhau thuốc nhuộm. Mà trong tay phần này tiêu ký là màu vàng đẳng cấp báo cáo, là theo Minh Kính Bộ Lạc bên kia đưa tới, buổi sáng hôm nay vừa mới đưa đến. Tại La Tập rời đi Minh Kính Bộ Lạc về sau, phụ trách tạm thời quản lý Minh Kính Bộ Lạc sự vụ lớn nhỏ người cũng là làm hắn thư ký Tôn Lễ. Phần báo cáo này hiển nhiên cũng là từ Tôn Lễ viết. Đầu tiên là tại bắt đầu đối trong khoảng thời gian này công tác tiến hành một cái đơn giản rõ ràng báo cáo, sau đó phía dưới mới nâng lên chính sự. Phát hiện còn lại dã man nhân bộ lạc sao? Hơn nữa còn là cái dân cư tại 80 người trở lên bộ lạc dựa theo thời đại này bình thường tiêu chuẩn. Một cái nhân số đạt tới 80 người trở lên bộ lạc, quy mô đã không tính là nhỏ, mà giống Minh Kính bộ lạc dạng này, là thuộc về tiêu chuẩn bên ngoài. Tôn Lễ tại đơn báo cáo sau cùng hướng hắn xin chỉ thị nên xử lý như thế nào cái này phát hiện mới bộ lạc, không có gì đáng nói, quả quyết là đánh xuống, nuốt hết. Trước đó cây nông nghiệp bội thu cơ bản đã giải quyết bọn họ bộ lạc lương thực vấn đề, lại thêm nghỉ cá kỳ đã qua, bộ ngư nghiệp cũng tại đều đâu vào đấy phát triển, thực vật cũng sớm đã không là vấn đề. Lại thêm toàn bộ bộ lạc văn minh thể chế hoàn thiện, không chút khách khí nói, lúc này La Tập một tay phát triển cái văn minh này, thì tương đương với là một đài kiến tạo hoàn tất máy móc, mà nhân khẩu cũng là nhiên liệu. Hắn đến đón lấy cần việc cần phải làm cũng là hướng máy móc hòm nhiên liệu bên trong không ngừng tăng thêm nhiên liệu, để cái này máy bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngươi nhiên liệu càng nhiều, nó chuyển càng nhanh, đồng thời, phát triển tốc độ cũng sẽ tùy theo một đường tăng vọt. Cứ việc phương diện quân sự sự tình Tôn Lễ cũng chưa quen thuộc, nhưng Quách Gia cũng tại Minh Kính bộ lạc bên kia, căn bản là không cần lo lắng, mà lại, tại đem phần này chính mình ký tên cho phép sách đưa về Minh Kính bộ lạc đồng thời, hắn chả cố ý để Quách Trấn mang theo một đội nhân mã cùng một chỗ trở về, trước đó cái kia vòng xâm lân chiến, hắn đem trong bộ lạc mấy cái viên mãnh tướng toàn mang ra ngoài, luôn luôn đến triệu hồi đi một cái tọa trấn chủ thành mới được. Thuận tiện còn tại cho phép sách sau cùng ra hiệu Tôn Lễ lại phát một lần lệnh động viên mở rộng bọn họ tổng thể binh lực, vốn có hoàn thiện thể chế điều kiện tiên quyết, đây hết thể đều có thể nước chảy thành sông. Nhanh chóng thẩm duyệt xong còn lại cái kia mấy cái một công việc văn kiện, nhưng mà đối với La Tập tới nói, hắn hôm nay công tác mới vừa mới bắt đầu, đến đón lấy hắn rất đúng bạch trạch trong bộ lạc những người kia tiến hành lần lượt phỏng vấn. Dù sao cũng là đại quy mô khoảng cách dài chuyển gì, mai cho đến hôm qua, mới đem những này nhân khẩu toàn bộ tiếp thu hoàn tất. Mà đồng dạng là hôm qua mới vừa trở lại phía bên mình La Tập, một mực tại vội vàng xử lý tích gáp xuống tới công tác báo cáo, phỏng vấn sự tình một cách tự nhiên cũng liền an bài tại hôm nay. Đối phương bộ lạc nhân số ngoài ý muốn nhiều lắm, lại đã đạt tới 131 người. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, bạch trạch cái kia một chi kỵ binh bộ đội, tuy nhiên tại La Tập xem ra trăm ngàn chỗ hở, vài phút liền có thể nghĩ ra một đống lớn nhằm vào thức đấu pháp đem đối phương một đường rôi đến chết, nhưng những bộ lạc khác dã man nhân lại làm không được a. Ở mảnh này trên thảo nguyên, bọn họ 8-9 phần 10 cũng là ngang dọc một phương mạnh đại bộ lạc, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi thua. Ở La Tập trong tay vận mệnh, nói về chính đề, vượt qua 100 người đội ngũ trực tiếp xếp thành một hàng dài, biểu thị hắn hôm nay lượng công việc lớn nhỏ, nhưng làm một cái đã phỏng vấn qua mấy trăm người lao tài xế. Đối với chuyện như vậy, La Tập biểu thị một mặt bình tĩnh, cầm lấy hai tấm da thú chỉ cùng một chi bút than hướng trên bàn phóng một cái, trực tiếp bắt đầu làm việc. Hiệu suất vẫn là tương đối cao, một chén nước cũng còn không uống xong. La Tập liền đã phỏng vấn xong 20 người, chủ yếu là cái này 20 người mặt bảng thuộc tính hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng khiếu, thuộc về người bình thường phạm trù. Đơn giản xác nhận liếc một chút đối phương độ trung thành, hỏi một câu am hiểu công tác, sau đó tại gia thú trên giấy ghi chép lại về sau cũng liền có thể gọi cái kế tiếp. Đến thứ 21 cái, cuối cùng tới một cái thi đơn thuộc tính hạn mức cao nhất có 3 khỏa ngôi sao người. Thiên phú là chăn thả, tại đăng ký người này thời điểm. La Tập liền sẽ một chút tìm chút thời giờ, bởi vì tại cái kia hai tấm da thú trên giấy, hắn là sớm phân chia tốt mấy cái loại lớn, nói ví dụ nông nghiệp loại năng khiếu một loại, quân sự loại năng khiếu một loại, lấy quặng loại năng khiếu một loại, vân vân. La Tập hội căn cứ khác biệt năng khiếu, đem tên của bọn hắn đăng ký đến khác biệt phân loại bên trong, có lúc gặp phải hiếm có tình huống đặc biệt, còn phải ở phía sau tăng thêm vài câu ghi chú. Loại phương thức này càng thêm thuận tiện hắn tại về sau đối với những người này viên tiến hành an bài công việc cùng điều động. Mà giống những cái kia từ đầu đến đuôi người bình thường, thì là phân loại đến một cái người bình thường phân loại bên trong, sau cùng bên nào xác nhận, liền đem bọn hắn phân phối đến đâu một bên. Đối với cái kia nắm giữ chăn thả thiên phú người, đăng ký hoàn tất sau La Tập tâm lý khá là đáng tiếc, hắn hạn mức cao nhất trưởng thành nếu như đạt đến 4 khỏa ngôi sao. Như vậy quyển kia bạch ngân cấp mục mã nhân sách kỹ năng đoán chừng thì đập vào cái kia trên thân người, tam tinh quả nhiên vẫn là kém như vậy một chút. Về sau lục tục lại phỏng vấn mười mấy người, không thể không nói, thật không hổ là người trong thảo nguyên A, mười mấy người này bên trong, lại ra hai cái mang theo chăn thả thiên phú người, đáng tiếc thuộc tính vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Bất quá không quan hệ, đối ở hiện tại La Tập tới nói, nắm giữ chăn thả thiên phú người là càng nhiều càng tốt, sơn mạch đằng sau lớn như vậy một mảnh thảo nguyên chăn thả nghiệp đều đang đợi lấy hắn đi phát triển đâu, quang tầm 2-3 người có thể không đủ dùng, chỉ cần đem cái này một khối phát triển, làm chiến lược tư nguyên thất ngựa cũng không cần nói, đại lượng dê bò cũng là trọng yếu nơi cung cấp thức ăn một trong A. Nghĩ tới đây, La Tập cả người lập tức tinh thần tỉnh táo, công tác hiệu suất tại trong lúc vô hình lại tăng lên mấy phần, rất nhanh lại phỏng vấn xong hơn 30 người, nắm giữ chăn thả thiên phú người lập tức gia tăng đến 6 người. Sau đó, cái thứ nhất nắm giữ tứ tinh hạn mức cao nhất nhân tài xuất hiện. Nhìn lấy cái kia 4 khỏa ngôi sao hạn mức cao nhất mặt bảng thuộc tính, La Tập một mặt bình tĩnh, đây là hắn trong dự liệu tình huống, hơn 100 người bộ lạc A. Ngươi cho rằng đây là quang hô hô khẩu hiệu liền có thể duy trì ở sao? Muốn là không có thiên phú đầy đủ quản lý hình nhân tài, bộ lạc này nhân khẩu căn bản không có khả năng gia tăng đến nước này, ở trước đó, thì lại bởi vì quản lý không tốt mà dẫn phát các loại vấn đề, mà trước mắt cái này, lộ ra lại chính là phụ trách quản lý bộ lạc người kia. Tên là Bạch Húc, trí lực 4 khỏa ngôi sao, tinh thần, sức chịu đựng, thống soái đều là 3 khỏa ngôi sao, võ dung chỉ có 2 ngôi sao, người này có thể nói là tới đúng lúc, tôn lễ độ trung thành đã sớm đạt tới 90 điểm trở lên, cũng là thời điểm cái kia phái đi ra, tiếp xuống thứ tư phân thành, dựa theo La Tập kế hoạch cùng ý nghĩ, là dự định giao cho tôn lễ đi quản lý. Nhưng là bởi như vậy, hắn cái này người thủ lĩnh bên người liền không có trợ lý thư ký. Đối với bình thường công tác nặng nề hắn tới nói, một cái có thể cẩn thận an bài công tác hành trình và chỉnh lý báo cáo phân loại trợ lý thư ký vẫn là tương đối trọng yếu, hiện tại vừa vặn để cái này Bạch Húc thay thế tôn lễ vị trí. Chương 181, Bạch Trạch muốn kiếm tiền. Rốt cục làm xong dùng lực duỗi lưng một cái, La Tập giãn ra một thoáng chính mình cảm giác kia sắp thân thể cứng ngắt xương, nhưng hắn hôm nay công tác có thể vẫn chưa xong. Phỏng vấn đăng ký chẳng qua là bước đầu tiên, chỉ có đem những thứ này tân nhân miệng từng cái an bài xong xuôi, sau đó hoàn thành mỗi cái bộ môn cùng cương vị nhân viên điều động về sau, cái này tiếp thu tân nhân miệng công tác mới tính đúng nghĩa kết thúc. Bất quá lần này hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá, một cái hơn 130 người bộ lạc, thế mà để hắn phát hiện trọn vẹn 4 tên nhân tài. Võ dung hạn mức cao nhất đạt tới ngũ tinh. Một thân mặt bảng thuộc tính quả thực biến thái Bạch Trạch thì không cần nói nhiều, còn có Bạch Húc cái này quản lý hình nhân tài, mà xem như Bạch Trạch phụ tá, triệu truyền tứ tinh sức chịu đựng hạn mức cao nhất tuy nhiên so sánh vi diệu, nhưng cũng có thể tính toán lên một cái. Thế mà cái cuối cùng, mới là để La Tập ngoài ý muốn nhất, đó là một cái tên là Mã Quý Tiểu Tử. Tiểu tử kia tuy nhiên tuổi tác chỉ có 13 tuổi, nhưng trí lực cùng sức chịu đựng trưởng thành hạn mức cao nhất lại là đạt đến song tứ tinh. Thiên phú là tướng mã, hiệu quả là tăng lên phát hiện chất lượng tốt thất ngựa tỷ lệ. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này tên là Mã Quý Tiểu Tử hẳn là La Tập tương lai chuồng ngựa người phụ trách. Bất quá tuổi tác phương diện hiển nhiên còn kém một chút, làm sao cũng phải lại dài mấy tuổi lại nói, bằng không. Để như thế một tên tiểu quỷ làm người phụ trách, còn lại chăn thả người khẳng định không phục, độ trung thành phương diện cũng phải lại một chút soát quét một cái. Tóm lại, Bạch Ngân cấp sách kỹ năng hắn tạm thời giữ lấy, đến lúc đó trước đem cái này mã quý ném đến xây xong chuồng ngựa bên trong làm một người người giúp việc, nếu là có tài năng người, cái kia La Tập dù cho không làm cái gì, hắn cũng chậm sớm có thể phát sáng tỏa sáng, chờ hắn làm ra chút thành tích, đến lúc đó lại thuận thế đem để bạt làm chuồng ngựa người phụ trách, lại đem sách kỹ năng đập cho hắn chính là. Mà liền tại La Tập nghiêm túc tự hỏi tân nhân miệng công tác phân phối đồng thời, làm hàng tướng Bạch Trạch lại là một mặt tâm sự nặng nề tại trong lều của chính mình vừa đi vừa về di chuyển bước chân, thẳng đến có người đi vào hắn doanh trướng. Là ngươi. Nhìn lấy đi tới Lưu Tranh, Bạch Trạch đồng tử hơi co lại, cho nên nói, trước đó cùng ta giao thủ người quả nhiên là ngươi à, bộ lạc của ngươi cũng bị thôn tính sao. Trước đó chiến đấu, Lưu Tranh trên mặt một mực mang theo xương sói mặt nạ, bởi vậy Bạch Trạch cũng không thể nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng tựa như Lưu Tranh có thể theo chiêu thức của hắn kỹ xảo bên trong đoán được hắn tồn tại đồng dạng. Bạch Trạch cũng theo cái kia hai bánh trong lúc giao thủ mơ hồ đã nhận ra Lưu Tranh thân phận, cho tới bây giờ triệt để xác nhận. Lưu Tranh không có trả lời Bạch Trạch vấn đề, mà chính là đưa trong tay cái kia đựng lấy hai cái bốc hơi khoai tây món ăn đặt ở trên mặt bàn. Ngươi cơm chưa? Tại sao là ngươi đến đưa vừa mới nói được nửa câu? Tựa như nghĩ tới điều gì Bạch Trạch biểu lộ đột nhiên sững sờ, sau đó không nói nữa. Sau đó liền nghe đến Lưu Tranh nói ra nguyên nhân, buổi sáng phụ trách đưa cơm cho ngươi cô nương tay bị thương. Nghe nói như vậy Bạch Trạch biểu lộ cứng đờ, trong mắt thần sắc lóe lên một tia áy náy, giúp ta hướng nàng nói lời xin lỗi, ta buổi sáng thời điểm, tâm tình có chút táo bạo. Không muốn. Nhưng không ngờ Lưu Tranh quả quyết cự tuyệt, muốn nói xin lỗi thì chính mình đi, chúng ta lại không nuốt ngươi, đến thời điểm vừa tốt nhìn đến. Nàng hiện tại ngay tại doanh địa bên trái khu buôn bán bên kia, đi trễ, người không chừng liền đi. Cái này Bạch Trạch không phản bác được, hoàn toàn chính xác, cái này bộ lạc người cũng không có đem hắn quan ở cái này trong lều vải, trừ phi là muốn rời khỏi bộ lạc doanh địa, bằng không, tại trong doanh địa hành động là cơ bản không bị hạn chế, bởi vì cái này căn bản không có tất yếu, một cái có thể vì bộ hạ tánh mạng bỏ vũ khí xuống đầu hàng người. Ngay tại lúc này, hắn còn có thể làm cái gì? Như thế như vậy, mấy ngày nay nhưng thật ra là Bạch Trạch chính mình tự giam mình ở cái này trong lều vải, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy bộ lạc của mình bị cái kia để hắn chán ghét ra hỏa từng miếng nuốt mất, cho nên hắn tình nguyện cả ngày ngồi tại trong lều vải, cũng không nguyện ý ra ngoài. Bất quá Lưu Tranh có thể không quan tâm những chuyện đó. Thả phía dưới sau cơm chưa trực tiếp quay người rời đi, hắn lần này tới mục đích chủ yếu là vì xác nhận Bạch Trạch tình huống, đưa cơm chẳng qua là thuận tay, hiện tại tình huống cũng xác nhận xong, cái kia cũng không cần phải ở chỗ này chờ lâu, triệu bàn dưỡng bệnh mấy ngày nay, hắn tạm thời vẫn rất bận rộn. Mà nhìn lấy xoay người rời đi Lưu Tranh, Bạch Trạch biểu lộ cũng là một mặt xoan suýt, do dự mãi về sau, hắn làm cái hít sâu. Sau đó chợt cắn răng một cái, dứt khoát bước ra chính mình chờ đợi vài ngày lều vải. Hôm nay là ngày nắng, thời gian vừa tốt vẫn là giữa trưa, đang đi ra lều vải một cái chớp mắt, từ đỉnh đầu chiếu xuống ánh sáng mặt trời khiến Bạch Trạch cảm thấy một trận chướng mắt. Bên trái khu buôn bán tại thoáng thích đứng một trận về sau, hắn không có đi quản chung quanh người đi đường, trong miệng lẩm bẩm Lưu Tranh nói cho hắn biết vị trí. Sau đó một đường túi đầu đi đường, thật thua thiệt hắn vận khí không tệ, thiết bích bộ lạc quy mô tuy nhiên kém xa Minh Kính bộ lạc khổng lồ như vậy, nhưng bởi vì phân chia các cái khu vực nguyên nhân, đối với xa cổ nhân mà nói, bố cục vẫn là tương đối phức tạp, dưới tình huống bình thường giống hắn thấp. Như vậy đầu đi đường, nhất định là đến lạc đường. Vừa đi vào khu buôn bán, Bạch Trạch chỉ cảm thấy chung quanh thanh âm lập tức biến đến càng ầm ĩ. Thật nhiều người đều đang nói chuyện, có ít người còn giống như đang gọi lấy cái gì, ngay tại hắn cảm giác mình chỉnh cái đầu đều nhanh muốn nổ rất thời điểm. Sau lưng đột nhiên có một cái tay duỗi tới, sau đó vỗ một cái bờ vai của hắn. Bạch Trạch theo bản năng quay người, còn không đợi hắn thấy rõ là ai, đối phương cái kia lược mang theo mấy phần ngoài ý muốn thanh âm liền đã trước một bước vang lên, thế mà thật là ngươi. Trước kia tâm tình một mực bực bội hắn đều hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này nhìn trước mắt tấm kia ngũ quan tú lệ khuôn mặt, cái kia trong nháy mắt, Bạch Trạch cảm giác toàn bộ thế giới đều đột nhiên ở giữa yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn lại có tiếng tim mình đập, cái này, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy cả người hoàn toàn ngu ngơ ngay tại chỗ Bạch Trạch, thiếu nữ một mặt kỳ quái méo một chút đầu, sau đó đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, uy ngươi còn tỉnh dậy sao? Một cái động tác đơn giản, nhìn lấy thiếu nữ cái kia bị băng bó ký tay, Bạch Trạch đồng tử co rụt lại, đang nhanh chóng hồi thần đồng thời, trên mặt vẻ áy náy cũng là biến đến càng thêm nồng đậm. Ngươi, tay của ngươi, ta rất xin lỗi. Hả? Cái này a? Thiếu nữ không hề để tâm khoát tay áo, là chính ta không cẩn thận bị đĩa toái phiến cắt thương tổn, ngươi không cần để ý. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, một thanh âm từ phía sau cái kia quầy hàng phía trên vang lên, uy, Diên Nhi nha đầu, cái này đĩa ngươi đến cùng còn cần hay không? Muốn muốn. Bất quá Trương Thúc, thiện nghi một chút mà. Ngươi Trương Thúc ta chỗ này đã rẻ nhất. Được gọi là Trương Thúc gốm cố bày ra ông chủ lộ ra một mảnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy liền bớt thêm chút nữa, xin nhờ xin nhờ. Nghe được lần này đối thoại Bạch Trạch, đối với cái này cả một cái tình huống tuy nhiên còn có chút nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn như cũ là vội vàng hai bộ tiến lên. Cái kia, buổi sáng vật kia là ta ngã nát, ta bồi ngươi. Ngươi bồi thường cho ta. Nhìn vẻ mặt cục xúc Bạch Trạch, Diên Nhi phát ra một tiếng thiện ý cười khẽ, nhưng là ngươi bây giờ liền một công việc đều không có, lấy tiền ở đâu bồi ta? Tiền? Chính là cái này. Đang khi nói chuyện, Diên Nhi ước lượng trong tay cái kia mấy đồng tiền. Thứ này hiển nhiên là Bạch Trạch trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hoặc là nói mấy ngày nay, hắn chưa từng thấy đồ vật thật sự là nhiều lắm, dẫn đến hắn đều có chút chết lặng. Như thế nào mới có thể lấy tới cái này gọi là tiền đồ vật? Đương nhiên là công tác ca. Quay hàng phía sau Trương Thúc vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi tuổi trẻ, giống như cũng thẳng có sức lực, chúng ta bên này quặng mỏ ngay tại chiêu công, đi đào quáng thạch, kết thúc mỗi ngày có thể kiếm lời không ít tiền đâu. À tốt! Nghe nói như vậy Bạch Trạch vội vàng lên tiếng, sau đó Trương Trạc đàng hoàng quay đầu hướng về phía Diên Nhi nói ra, ngươi chờ ta cái này đi đảo quán kiếm tiền, ta sẽ bồi ngươi. Chương 182, cả người đều choáng váng. Phúc, đang nghe nào đó câu nói về sau, La Tập tại chỗ liền đem vừa mới uống vào trong miệng nước bọt kia cấp phun tới, sau đó bắt đầu hoài nghi mới vừa rồi là không phải mình nghe lầm. Các loại, chờ một chút, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi quặng mỏ đảo quán kiếm tiền. Nhìn trước mắt cái này để hắn chán ghét ra hỏa, Bạch Trạch kiên trì mở miệng nói ra. Tại xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau, La Tập ngược lại càng thêm đau đầu, đồng thời còn mang theo như vậy một chút ngộng, không hiểu rõ, hắn hoàn toàn không hiểu rõ đó là cái tình huống như thế nào a. Đầu tiên là đột nhiên nói muốn gặp hắn, sau đó nhìn thấy hắn sau lại đột nhiên nói muốn đi quặng mỏ đảo quán kiếm tiền. Bạch Trạch con hàng này là tại trong lều vải ở lâu, cho nên cả người đợi choáng váng sao. Dưới trường hắn đã có cái lĩnh ngộ bắt cá kỹ năng thủ thành đại tướng, cho nên hắn tuyệt không muốn lại tới một cái nắm giữ đảo quán kỹ năng kỵ binh đại tướng. Ngươi biết đó là cái tình huống như thế nào sao? Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Tranh. Lúc này La Tập trên mặt cơ bản thì rõ ràng viết ba chữ, não, nhân, đau. Lưu Tranh quả quyết lắc đầu, không biết. Tốt à. La Tập dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, chỉnh sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, sau đó nhìn mặt mũi tràn đầy chấp nhất, một lòng chỉ muốn đi làm thợ mỏ. Sau đó đào quáng kiếm tiền Bạch Trạch, hắn thoáng có chút im lặng mở miệng hỏi, ngươi đào quáng kiếm tiền về sau là muốn làm gì? Đào quáng kiếm được tiền về sau, ta muốn đi mua cái kia gọi là đĩa đồ vật bồi cho Diên Nhi. Nghe đến đó, không biết có phải hay không là La Tập ảo giác, Bạch Trạch con hàng kia còn giống như đỏ mặt lên, bất quá không quan trọng, chỉ thấy hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống Lưu Tranh trên thân, sau đó đệ thấp lấy thanh âm hỏi, Diên Nhi là ai? Đối với Thiết Bích bộ lạc bên này nhân dân, Lưu Tranh hiển nhiên là muốn quen thuộc nhiều, chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến đến La Tập bên hai, sau đó nhẹ giọng đáp, hẳn là tại nói Lưu Diên, trong bộ lạc một cái tiểu cô nương, mấy ngày nay phụ trách cấp Bạch Trạch đưa 3 bữa cơm, buổi sáng hôm nay. Đang khi nói chuyện công phu, Lưu Tranh liền đem những gì mình biết sự tình toàn bộ cùng La Tập nói một lần, sau khi nghe xong La Tập trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia hiểu rõ. Một vệt đường cong mở tại khỏe miệng của hắn chợt lóe lên, sau đó, chỉ thấy La Tập lộ ra một mặt khổ não biểu lộ, nguyên lai là dạng này à, thế mà rớt bể một cái đĩa, đây chính là đoàn thể tài sản, chế tác công nghệ cùng chất liệu đều so phổ thông đĩa muốn quý tốt nhiều, tiền này đoán chừng là đến theo Diên Nhi tiền lương tháng này bên trong trụ, đáng thương Diên Nhi, tháng này thời gian không dễ chịu rồi. Nghe nói như vậy Bạch Trạch biểu hiện trên mặt quả quyết quýnh lên, cái đĩa kia là ta ngã nát, ta sẽ thưởng. Chuyện không liên quan đến nàng. Ngươi bồi. Bạch Trạch, ngươi phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là mắc nợ trạng thái A. Đang khi nói chuyện, La Tập cười híp mắt cho hắn tính toán bút chướng. Ngươi mấy ngày nay ăn 3 bữa cơm thực vật, ở lều vải, dùng sinh hoạt dụng cụ. Còn có xử lý vết thương tiền thuốc men cùng phái người chăm sóc phí, cái này nhưng đều là đòi tiền. Dựa theo quy củ, bởi vì ngươi là vừa gia nhập tân nhân, cho nên đang làm việc phân phối phía dưới trước khi đến tiêu xài, hội từ bộ lạc quan phương tạm thời giúp ngươi ứng ra, đợi đến ngươi có công tác về sau, tại ngươi trả hết nợ nần trước đó, mỗi tháng tiền lương bổng, ngoại trừ khấu trừ vốn có thuế khoản bên ngoài, còn lại bộ phận còn phải xuất ra một nửa hoàn lại nợ nần, thẳng đến trả hết nợ đến. Toàn bộ biểu lộ hoàn toàn cứng đờ, đối mặt La Tập cái này một đống lớn lý do thoái thác, Bạch Trạch trong lúc nhất thời căn bản tiêu hóa không được, bất quá có một chút, hắn lại là nghe rõ, đó chính là hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ căn bản bồi thường không nổi cái kia đĩa tiền, thế mà hắn lời nói đều đã nói ra ngoài. Chẳng lẽ để hắn về sau tiêu tốn thời gian mấy tháng đi đạt thành? Nghĩ đến đây, Bạch Trạch sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Đem cái này một biểu lộ nhìn ở trong mắt La Tập ở trong lòng phát ra một trận cười thầm. Hắn sớm đẩy ra thương nghiệp hệ thống là sáng suốt, bằng không, theo nhân khẩu tiếp tục tăng lên, đến lúc đó đưa ra nghi vấn. Đồng thời vô pháp tiếp nhận loại này thể chế cải cách người khẳng định số lượng cũng không ít. Chí ít trước mắt Bạch Trạch khẳng định tính toán một cái. Mà bây giờ nha, tại tân nhân gia nhập vào trước đó, cái này cả một cái thể chế liền đã tại cái văn minh này bên trong thành hình. Trong bộ lạc tất cả mọi người đương nhiên án chiếu lấy thể chế này sinh hoạt, cho nên, mỗi cái gia nhập vào tân nhân, ngay từ đầu cho dù là lại không vui, xuất phát từ một loại tự vệ ý thức, bọn họ cũng biết thành thật thật lựa chọn dung nhập thể chế này. Mà không phải nói đến ra dị nghị hoặc là đối kháng, đơn giản tới nói cũng là dân chúng một loại theo chúng tâm lý. Xem thời cơ không sai biệt lắm về sau, uống một hớp La Tập không nhanh không chậm mở miệng lần nữa, bất quá nha, ta ngược lại thật ra có một phần tiền lương không thấp công tác có thể cho ngươi, thuận lợi, rất nhanh liền có thể để ngươi trả hết nợ nần, thuận tiện bồi thường cái kia đĩa tổn thất. Thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm rồi. Công việc gì? Nghe nói như vậy Bạch Trạch cả người đều là mừng rỡ, cũng không lo được trước mắt người này đến cùng lấy không ghét, vội vàng lên tiếng truy hỏi một câu. Trong bộ đội thiếu một cái kỹ thuật huấn luyện viên, nói trắng ra là cũng là dạy bọn họ như thế nào một bên cưỡi ngựa một bên tác chiến, tiền lương không tệ, đãi ngộ theo ưu, ngươi chỉ cần gật gật đầu. Ta cho phép ngươi sớm dự chi 1 tháng lương đồng thế nào? Nói một cách khác, ngươi lập tức liền có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Lúc này La Tập cười quả thực giống ác ma, hắn cũng không có trông cậy vào trước mắt đối với hắn độ trung thành mới 60 điểm ra đầu Bạch Trạch đi lãnh binh tác chiến cái gì, coi như Bạch Trạch nguyện ý, chính hắn vẫn chưa yên tâm đâu. Bất quá đem Bạch Trạch hố đi làm cái kỹ thuật huấn luyện viên vẫn là có thể nha. Giờ khác này Bạch Trạch hiển nhiên cũng là ý thức được La Tập mục đích. Tại sau một hồi do dự, hắn lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Ta đáp ứng ngươi làm kia là cái gì kỹ thuật huấn luyện viên, hiện tại ta làm như thế nào dự chi lương đồng. Nghe nói như vậy La Tập, toàn bộ khỏe miệng đã là khống chế không nổi toét ra, chỉ thấy hắn nhanh chóng viết xuề tay ra làm ra đến, cầm lấy cái này, đi tìm Chu Đào, hắn sẽ đem lương bổng sớm dự chi đưa cho ngươi, sáng sớm ngày mai cơm sau đó, nhớ đến đúng hạn đi trong bộ đội đưa tin. Nói đến đây, La Tập thanh em ngừng lại, một chút vừa nghĩ về sau, hắn quả quyết vẫn là sớm đánh một chi dự phòng châm, làm việc cho tốt. Qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ đến kiểm nghiệm công tác của ngươi thành quả, làm tốt, thì tăng lương, làm kém, thì trừ tiền lương, muốn là làm quá kém, đến lúc đó trực tiếp cho ngươi đổi một công việc cũng khó nói. Ta biết, tại tức giận lên tiếng về sau, Bạch Trạch trực tiếp cầm lấy La Tập tấm kia thủ lệnh tìm Chu Đào dự chi tiền lương đi. Nhìn lấy Bạch Trạch rời đi bóng người, La Tập không khỏi hơi xúc động lắc đầu. Hắn cảm thấy có câu lời nói thật đúng, yêu đương thật là sẽ cho người quy hạ xuống A, Bạch Trạch con hàng này hiện tại cả người đều choáng váng. Chương 183, song phương động tĩnh. Một đầu khác, khu vực trung ương, người chơi đồng minh tung hoành thiên hạ đồng minh cứ điểm bên trong. Một gian căn phòng mờ tối bên trong, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, một đạo thân ảnh khôi ngô tại chỗ thì đem cái ly trong tay bóp nát. Ngay tại mấy giây trước đó, hắn theo đồng minh bên trong một tên người chơi trong miệng triệt triệt để xác nhận chính mình biểu đệ Tào Bằng chết đi. Không sai, người này chính là tung hoành thiên hạ phó minh chủ, Lưu Diệp. Cái này nổ tung đồng dạng tiếng vang hiển nhiên là hù dọa đứng ở phía dưới Nghiêm Sinh, lệnh hắn cả quả tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, hắn có thể cảm thụ được. Lưu Diệp cặp kia còn như là dạ thu đồng tử chính ở trên người hắn vừa đi vừa về đánh giá. Cho đến giờ phút này, Nghiêm Sinh mới minh xác ý thức được, trước đó chính mình thật là coi thường hắc thiết đẳng cấp người chơi, lúc này chỉ là bị Lưu Diệp nhìn như vậy lấy, cả người hắn thì cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cơ hồ là muốn để hắn không thở nổi. Bên hai, tiếng tim mình đập đông đùng, đùng đông oanh minh. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo thái dương trượt xuống, Nghiêm Sinh không biết loại này trạng thái trầm tịch kéo dài bao lâu. Đối với hắn lúc này tới nói, mỗi qua một giây, đều phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, thẳng đến cái kia thở dài một tiếng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ai? Nương theo lấy thở dài một tiếng, Lưu Diệp ánh mắt từ trên người hắn rời. Cái kia cố cơ hồ muốn làm hắn hít thở không thông cảm giác gáp bách cũng là biến mất theo. Vất vả ngươi, phần nhân tình này, ta Lưu Diệp nhớ kỹ. Tuy nói người chơi đồng minh chẳng qua là một cái tập đoàn lợi ích, cũng không có cái gì nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, nhưng có thể tại một cái người chơi đồng minh bên trong ngồi đến phó minh chủ vị trí, tại cần có đầy đủ thực lực đồng thời, hiển nhiên cũng cần trình độ nhất định lòng dạ cùng tình thương. Nghiêm Sinh tận lực, hắn nhìn ra được, dưới trướng phái đi trợ giúp binh lực cơ hồ toàn diện, chính mình cũng thương tổn không nhẹ, thậm chí có thể nói là hiểm tử hoàn sinh, trên thân quấn lấy tầm vài vòng băng vải, phát ra mùi máu tươi căn bản không che giấu được, cái này đại giới không thể bảo là không nặng, tại cái tiền đề này dưới, hắn nếu là giận chó đánh mèo Nghiêm Sinh, vậy sau này ai còn dám giúp hắn làm việc? Đối với ngươi binh lực tổn thất, cái này đạo cụ coi như làm là bổ khuyết đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Diệp theo chính mình hệ thống trong ba lô đem một kiện đạo cụ lấy ra ngoài, cùng tại mỗi người thế giới bên trong thời điểm khác biệt, ở chính giữa lập khu vực, người chơi cùng người chơi ở giữa là có thể ngay mặt giao dịch. Không có chối từ, Nghiêm Sinh đem món kia đạo cụ nhận lấy, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, ta bên kia còn có không ít sự tình cần khắc phục hậu quả. Binh lực phương diện cũng phải lần nữa chiêu mộ huấn luyện, cho nên, không có chuyện gì khác, ta thì đi trước một bước. Nói xong, Nghiêm Sinh cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, trực tiếp quay người bước nhanh rời đi, mà khi nhìn đến Nghiêm Sinh rời đi về sau, một mực biểu hiện tương đương trầm ổn Lưu Diệp, hắn một mực đè nén tâm tình cũng coi như là tại thời khắc này triệt để bạo phát. A a a a a a a a 4. Chỉ thấy hắn một trận đập loạn, nguyên bản coi như gian phòng sạch sẽ cơ hồ là muốn bị hắn tại chỗ nện thành một vùng phế tích. Lưu Diệp cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, trong bóng tối hắn, cặp kia còn như dạ thu đồng tử đúng là sáng lên một trận làm người ta sợ hãi màu xanh sẫm quang hồ. La Tập, Diệp Thanh Tuyền đúng không? Một đầu phát tiết về sau, Lưu Diệp thoáng bình tĩnh lại, bút chứng này, hắn là tuyệt đối có thể coi là, nhưng cùng lúc hắn vô cùng rõ ràng, chính mình một cái hắc thiết cấp người chơi, muốn đối hai cái này thấp đẳng cấp người chơi động thủ là vô cùng phiền phức một việc, cho nên, hắn cần phải mượn đồng minh bên trong người chơi khác lực lượng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng kéo ra hảo hữu danh sách bên trong một cái quân tổ. Tung hoành thiên hạ cái này đồng minh bên trong người chơi số lượng không ít, cùng hắn có nhất định giao tình người chơi, hắn đều sẽ đem những người kia kéo vào một cái quần tổ bên trong, sau đó chỉ thấy hắn gương mặt lạnh lùng, hướng cái này quần tổ bên trong nhanh chóng phát hai cái tin. La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền. Treo giải thưởng một bản bạch ngân cấp đao thuẫn binh truyền tinh sách kỹ năng, ta muốn hai người kia mệnh. Mà cùng lúc đó, La Tập bên này thế giới, đang ở vào miễn chiến bài bảo hộ phía dưới bọn họ, thời gian có thể nói là qua tương đương nhàn hạ, ngoại trừ Lưu Tranh bên ngoài. Vấn đề này nói đến cũng là buồn cười, đại khái là bị Bạch Trạch thực lực bây giờ cấp kích thích, khi biết cái kia kỵ binh thủ lĩnh cũng là lúc trước bị chính mình đè lên đánh tiểu tử kia về sau. Nhận lấy kích thích La Dung vừa quay đầu, kéo lên Lưu Tranh lại bắt đầu chính mình thực chiến huấn luyện. Cái này vốn là cũng không có gì, có thể hỏi đề ở chỗ là theo đánh sớm đến muộn A. Hơn nữa còn là mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tranh cảm giác mình là nhanh muốn điên rồi, toàn thân trên dưới vừa chua vừa đau, hắn thể lực cũng không có La Dũng tốt như vậy, người nào chịu nổi như thế luyện A. Đánh tới sau cùng, quả quyết là tìm tới La Tập đại thổ nước đắng. Nhưng mà đối với La Tập tới nói, La Dung muốn tăng thực lực lên, cái này là một chuyện tốt ta, hắn chống đỡ còn đến không kịp đâu, hận không thể La Dung võ dũng đẳng cấp sớm một chút tăng lên tới tứ tinh, làm sao có thể ngăn lại đâu. Bất quá, Lưu Tranh tâm tình hắn cũng phải suy tính một chút. Ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, dứt khoát cho bọn hắn quy định một cái đối luyện số lần, mỗi ngày chỉ cho đối luyện 2 trận, phân biệt an bài ở trên buổi trưa cùng buổi chiều. Thời gian khác để bọn hắn các luyện các, thông qua loại phương thức này, cuối cùng là đem hai bên đều làm yên lòng. Trừ cái đó ra, trước đó Tôn Lễ báo cáo lên đến người kia miệng đạt tới 80 người trở lên bộ lạc, đối mặt bọn hắn minh kính bộ lạc thực lực tuyệt đối áp chế, cơ bản có thể nói là không cần tốn nhiều sức, liền bị bọn họ bộ lạc cấp nhẹ nhóm chiếm đoạt xuống tới, trong thời gian ngắn. La Tập dưới trướng cái văn minh này nhân khẩu số lượng cũng là lại tăng vọt một đoạn. Sức lao động gia tăng đối thứ tư phân thành kiến thiết tạo thành vô cùng thẳng thường ảnh hưởng. Theo bắt đầu làm việc đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thứ tư phân thành cũng đã là đơn giản quy mô, cũng bị một mực không thế nào am hiểu đặt tên La Tập mệnh danh là ngựa hoang. Dù sao hắn thành lập cái này thứ tư phân thành, lúc đầu mục đích đúng là vì thu hoạch chiến mã tư nguyên, bởi vậy đem đặt tên là ngựa hoang bộ lạc, ngược lại cũng coi là chuẩn xác. Các loại kiến trúc thiết bị cũng đều đang toàn lực thi công, hiệu suất không đủ, vậy chỉ dùng nhân lực chất đống. Tranh thủ tại miễn chiến bài hiệu quả kết thúc trước đó hoàn thành. Giơ tay lên một bên cái ly uống một hớp, lúc này La Tập ngay tại đọc qua giám sát đội định kỳ đưa lên đơn báo cáo. Giám sát đội thì tương đương với trong bộ lạc giám sát quan viên, bọn họ muốn xác nhận La Tập bố trí đi nhiệm vụ có hay không bị chính xác chấp hành, bài trừ tình huống đặc biệt hạ khẩn cấp báo cáo, dưới tình huống bình thường là mỗi qua 7 ngày, cũng chính là một tuần hội đưa công việc trên báo cáo đến, thuận tiện nhắc lên, giám sát đội đội trưởng là từ La Tấn đảm nhiệm, La Tấn. Hiện tại dưới trướng đội ngũ bị phân làm giám sát cùng điều tra hai bộ phận. Mỗi cái ngành tình huống công tác cơ bản cũng không có vấn đề gì, tại sao cùng còn báo cáo một chút Bạch Trạch tình hình gần đây. Đây cũng là La Tập cố ý dặn dò, dù sao cũng là một viên manh tướng, tuy nói bởi vì độ trung thành không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân, bị hắn ném đi làm kỵ binh huấn luyện viên, nhưng cũng hầu như là phải xem lấy một chút. Dựa theo giám sát đội báo cáo miêu tả, Bạch Trạch đã là hoàn toàn dung nhập vào bên này trong sinh hoạt. Hắn mỗi ngày làm kỵ binh huấn luyện viên công tác chẳng những không có lười biếng, ngược lại cần mẫn khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vì thế, còn cố ý cho hắn phát một món tiền thưởng lấy đó cổ vũ. Mà kiếm được những cái kia tiền lương, giảm đi trả nợ cái kia bộ phận, còn lại hơn phân nửa, tên kia cơ bản đều dùng tại cấp lưu diên mua lễ vật trong chuyện này, dẫn đến con hàng này rõ ràng cũng coi là nửa cái cao thu nhập đám người, nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn như cũ qua được tương đương túng quẫn. Nhìn đến đây, La Tập trong lòng cũng là không còn gì để nói, yêu đương chẳng những sẽ cho người quy hạ xuống, còn sẽ cho người biến đến nghèo khó. Chương 184, giá trị cùng kiên nhẫn. Bạch Húc, chuẩn bị đều làm được thế nào? Nhìn lấy đi tới Bạch Húc, La Tập thuận miệng hỏi một câu. Thủ lĩnh, đều đã chuẩn bị xong, sáng mai, liền có thể xuất phát. Bạch Húc một mặt cung kính đáp, làm trợ lý thư ký, đợi tại La Tập bên người cái này hơn nửa tháng, nhìn lấy trước mắt mình vị này mới thủ lĩnh. Hắn đã là bội phục đến đầu rạp xuống đất, có lẽ là bởi vì hắn đã từng cũng quản lý qua bộ lạc nguyên nhân, cho nên hắn càng đến gần đối phương, thì càng có thể cảm nhận được đối phương vĩ đại. Đối với Bạch Húc, La Tập có thể nói là tương đương hài lòng, năng lực làm việc xuất sắc, nào tử cũng thông minh, trọng yếu nhất chính là độ trung thành cũng cao. So sánh với hơn nửa tháng xuống tới, độ trung thành cũng chỉ để thăng đến 69 điểm Bạch Trạch. Bạch Húc đối với hắn độ trung thành lại là đã đạt đến 86 điểm trình độ. Cái này tại để La Tập cảm thấy một trận cao hứng đồng thời, tâm lý kỳ thật cũng có như vậy một chút kỳ quái. Hắn rõ ràng cũng không có cố ý đi soát ta, nhưng vô luận là trước kia tôn lễ, vẫn là hiện tại Bạch Húc, độ trung thành tăng lên đều là ngoài ý muốn nhanh, điểm này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Tốt, ta đã biết, hôm nay nếu không có chuyện gì khác, ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi. Không sai, La Tập đây là tại chuẩn bị trở về Minh Kính Bộ Lạc. Hắn tại Thiết Bích Bộ Lạc bên này đã đợi đầy đủ lâu. Hiện tại thứ tư phân thành Ngựa Hoang Bộ Lạc cũng đã sơ bộ xây xong. Triệu Bàn cũng sớm đã khỏi hẳn phục trước. Hắn đã không có lại tiếp tục đợi ở chỗ này tất yếu. Cũng là thời điểm hồi chính mình chủ thành. Ai ngờ, đúng lúc này, hắn doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, để đang chuẩn bị lui ra Bạch Húc nhướng mày, thủ lĩnh, ta đi xem một chút. Ừm, đi thôi. Đạt được La Tập cho phép, Bạch Húc bước nhanh đi ra doanh trướng, nhìn lấy doanh trướng bên ngoài, bị hai bên hộ vệ ngăn lại người kia, hắn cả người nhất thời mắt tối sầm lại, người kia có thể không phải liền là Bạch Trạch sao? Bạch Húc cùng Bạch Trạch, đối với họ tên thể chế còn chưa không hoàn thiện những bộ lạc khác tới nói, chỉ là theo hai người tại đặt tên thời điểm lựa chọn dùng cùng một cái họ tên, liền có thể nhìn ra lẫn nhau ở giữa giao tình là sâu bao nhiêu. Nhìn lấy Bạch Húc sau khi đi ra, Bạch Trạch nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng lên tiếng kêu lên, Bạch Húc, ta muốn gặp tên kia, thả ta đi vào. Nghe Bạch Trạch cái kia mang theo vài phần mạo phạm lời nói, Bạch Húc mi đầu lập tức nhíu chặt hơn, nhưng đối phương chúng quy là hắn giao tình huynh đệ tốt nhất, cho dù trong lòng có chút bất mãn, hắn cũng không đến mức gác ngôn đối mặt, chỉ là dùng một loại liên tục nhấn mạnh ngữ khí mở miệng, là thủ lĩnh. Đang khi nói chuyện, Bạch Húc phất phất tay, thân là La Tập trợ lý thư ký, mặc dù mới vừa nhậm chức hơn nửa tháng, nhưng lúc này đã thâm thụ tín nhiệm Bạch Húc hiển nhiên cũng là có nhất định quyền hạn. Doanh trướng bên ngoài hai tên hộ vệ khi nhìn đến động tác của hắn về sau hào hào thối lui đến hai bên. Sau đó chỉ thấy Bạch Húc một phát bắt được Bạch Trạch liền bắt đầu đi ra ngoài. Bạch Húc không phải võ tướng, bản thân lực lượng cũng không mạnh. Bạch Trạch nếu là một lòng muốn tránh thoát, tuyệt đối dễ như trở bàn tay thì có thể làm được. Nhưng lẫn nhau ở giữa giao tình lại để cho hắn sẽ không làm như vậy. Sau cùng chỉ có thể mặc cho Bạch Húc như thế nắm lấy chính mình. Ta có việc tìm hắn. Là thủ lĩnh. Được được được, ta có việc tìm thủ lĩnh. Dạng này tổng được rồi. Nắm lấy Bạch Trạch đi một đoạn đường về sau, nghe nói như vậy Bạch Húc đem nhẹ buông tay, sau đó một mặt nhức đầu nhìn lấy chính mình hảo huynh đệ này, ngươi đến cùng có chuyện gì nhất định phải chạy tới thủ lĩnh doanh trướng bên ngoài náo. Cho nên nói ta có việc tìm hắn. Là thủ lĩnh. Bạch Húc nhức đầu vuốt vuốt mi tâm của mình, trong lòng của hắn là thật lo lắng, La Tập Vạn nhất ngày nào tâm tình không tốt, thì đem cái này không giữ mồm giữ miệng đần độn làm thịt rồi, sự tình gì? Người giúp ta giải quyết. Nhìn tình huống, Bạch Húc tức giận trở về ba chữ đi qua, ngươi đến cùng nói hay không? Ta không đi chỗ đó cái gì Minh Kính Bộ Lạc. Cái gì? Ta không đi chỗ đó cái gì Minh Kính Bộ Lạc. Coi là đối phương không có nghe tiếng, Bạch Trạch đem lời nói lại lặp lại một lần. Không được. Bạch Húc quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì không được? Đột nhiên thì nói cho ta biết nói muốn đi một cái khác bộ lạc, có hỏi qua ý kiến của ta sao? Ý kiến của ngươi? Tại sao muốn hỏi ý kiến của ngươi? Nếu như lúc này đứng ở chỗ này không là hảo huynh đệ của mình. Bạch Húc đoán chừng hội tại chỗ quay đầu rời đi, là Thiết Bích bộ lạc bên này thời gian qua được quá thư thản. Mới qua hơn nửa tháng. Liền để ngươi quên chính mình nửa tháng trước mới vừa vặn chiến bại bị bắt sự tình sao. Bạch Húc câu nói này nói dị thường bén nhọn, khiến Bạch Trạch cả người lập tức sững sờ ngay tại chỗ, nhìn đối phương bộ dáng kia, ý thức được chính mình lại nói nặng. Bạch Húc trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh, toàn bộ thần sắc lại lần nữa kiên định lên, là bởi vì cái kia gọi Lưu Diên nữ nhân. Vừa nhắc tới cái tên này, Bạch Trạch trên mặt rõ ràng lóe lên một tia co quắp, đem cái này một tia thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt Bạch Húc trong lòng không khỏi nổi lên vài tia im lặng. Hắn chợt nhớ tới La Tập trước đó cảm thán qua một câu, yêu đương sẽ cho người quy giảm xuống. Hiện tại nhớ tới quả thực cũng là chí lý danh ngôn a, hắn vị này hảo huynh đệ quy đã rõ ràng thấp xuống. Bạch Trạch, ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh a? Bỏ qua một bên giữa chúng ta giao tình, ta luận sự mà nói, thủ lĩnh chỗ lấy giữ lấy ngươi, đồng thời dễ dàng tha thứ ngươi, đơn giản cũng là hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì làm bộ lạc trước thủ lĩnh, giết ngươi, sẽ để cho mới tiếp thu tiến đến bộ lạc các thành viên sinh ra bất an. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì coi trọng thực lực của ngươi. Mà bây giờ, nguyên nhân đầu tiên đã vô dụng, hơn nửa tháng. Mọi người cơ hồ đều đã dung nhập vào cái này mới trong bộ lạc, hiện tại cơ hồ là không ai lại để lên lúc đầu bộ lạc, thậm chí ngay cả chính ngươi đều nhanh quên đi. Nghe nói như thế, Bạch Trạch trên mặt thần sắc bắt đầu biến đến có chút không tự nhiên lại, không cách nào phản bác, bởi vì sự thật chính là như vậy, là theo khi nào thì bắt đầu. Liên hắn cái này ban đầu thủ lĩnh đều đem mình nguyên lai là bộ lạc đem quên đi. Bị cao ngất thành tường bảo hộ ở phía sau bộ lạc doanh địa, an toàn hoàn cảnh, thoải mái dễ chịu mà tiện lợi đồ dùng trong nhà dụng cụ, mỹ vị thực vật, còn có mỗi ngày phong phú công tác cùng chỉ phải cố gắng công tác thì nhất định có thể cầm tới thù lao. Cái này bộ lạc hết thể tại vô thanh vô tức bên trong đem hắn đồng hóa. Hiện tại thủ lĩnh giữ lấy ngươi nguyên nhân duy nhất cũng là coi trọng thực lực của ngươi, nhưng thực lực loại vật này, nếu như không lấy ra, thì không có bất kỳ cái gì giá trị, người kiên nhẫn là có hạn, theo thời gian trôi qua, ngươi tại thủ lĩnh trong mắt giá trị sẽ biến càng ngày càng thấp, ngươi lại như thế tùy ý làm bậy đi xuống, một ngày nào đó, thủ lĩnh hội không lại dễ dàng tha thứ ngươi. Đến lúc đó, ngươi có nghĩ qua kết quả của mình sao? Nói xong, nhìn lấy thất hồn lạc phách Bạch Trạch, Bạch Húc hô thở phào một hơi. Phải nói ta cũng nói rồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chương 185, đồ nhà quê vào thành. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy đi tới Bạch Húc, La Tập một mặt hứng hở hỏi một câu. Mặt đối với vấn đề này, Bạch Húc trong mắt rõ ràng lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là đúng. La Tập dưới trướng giám sát đội cũng không phải bài trí. Bộ lạc này bên trong phát sinh hết thảy, hắn như thật muốn biết, lại có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Bất quá xin thủ lĩnh yên tâm, thuộc hạ đã hung hăng nói qua hắn. Nhìn lấy thần tình trên mặt còn mang theo vài phần thấp thỏm Bạch Húc, La Tập đột nhiên cười khẽ một tiếng, vất vả ngươi, sáng mai thì muốn lên đường, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Đối với Bạch Trạch thích Lưu Diên cô nương kia sự kiện này, La Tập kỳ thật cũng không phản đối. Lưu Diên là hắn bộ lạc con dân, Bạch Trạch thích nàng, hai người chuyện tốt nếu là thành, tương lai lại có đứa bé, đến lúc đó còn sợ Bạch Trạch làm phản. Bất quá, loại cảm tình này phương diện sự tình, La Tập từ trước đến nay thông suốt, cũng không thích chơi ban hôn cái kia một bộ, có thể hay không nói thành, để hai người kia chính mình giày vào đi, nhưng là Minh Thiên, hắn là khẳng định phải đem Bạch Trạch mang về Minh Kính bộ lạc. Dù sao Minh Kính bộ lạc mới là hắn toàn bộ phát triển văn minh trung tâm A. Ta sau khi đi, Thiết Bích bộ lạc bên này phải nhờ vào các ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thiết Bích bộ lạc doanh địa bên ngoài, La Tập quay đầu nhìn lấy ra để đưa tiễn Triệu Bàn, Lưu Tranh cùng Chu Đào bọn người. Hắn cười dặn dò vài câu, còn có vừa mới tạo dựng lên ngựa hoang bộ lạc, các ngươi cách thứ tư phân thành gần nhất. Bên kia cũng nhớ đến muốn một chút chiếu nhìn một chút. Thuộc hạ minh bạch, mời tộc trưởng yên tâm. Đem La Tập phân phó từng cái ghi lại, Triệu Bàn vẻ mặt thành thật đáp. Tốt, không lại dùng đưa, đều trở về đi. Đang khi nói chuyện, La Tập giẫm mạnh bàn đạp, cả người dễ dàng trở mình lên ngựa. Lúc trước cái kia hơn nửa tháng bên trong, kỹ thuật hắn cũng là có luyện thật giỏi qua, mặc dù không nói được có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ở yên ngựa cùng bàn đạp phụ trợ phía dưới, bình thường kỵ hành lại là đã không có bất cứ vấn đề gì. Nghiêm chỉnh chi đội ngũ, La Tập mang theo Bạch Húc, Bạch Trạch cùng mấy tên hộ vệ đi trước một bước, mà La Dung cùng những người khác thì là phụ trách hộ tống theo Thiết Bích bộ lạc vận đi ra cái kia hai xe mỏ đồng thạch cùng một bộ phận di chuyển qua người tới miệng đi ở phía sau. Đoạn đường này xuống tới, để La Tập minh xác ý thức được chính mình kỹ thuật còn chưa đủ thuần thục sự thật này, nguyên bản cưỡi ngựa chỉ cần nửa ngày lộ trình, mà hắn lại là bỏ ra gần gấp đôi thời gian dài cưỡi tại trên lưng ngựa sóc này, vậy nhưng thật không phải một kiện nhẹ nhõm sống, cho nên giữa đường thời điểm, còn một chút nghỉ ngơi trong chốc lát, đến mức hắn lao cảm giác Bạch Trạch con hàng kia tại khinh bỉ chính mình. Nhìn phía xa chậm rãi lặn về phía tây trời chiều, La Tập hô thở phào một hơi, cuối cùng là trước lúc trời tối chạy tới. Nguy nga viễn cổ thành tường sừng sững tại phiến đại địa này phía trên, Minh Kính bộ lạc quy mô cùng Thiết Bích bộ lạc có thể là hoàn toàn khác biệt. Xây dựng nổi thành tường mỗi một cây trụ cột, chọn đều là đại thụ che trời, trong nháy mắt đó mang cho người ta trùng kích lực, tại chỗ liền làm theo ở phía sau Bạch Húc cùng Bạch Trạch hai người lâm vào ngốc trệ. Liếc nhau, bọn họ lẫn nhau đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra tràn đầy chấn kinh, đây mới thật sự là quái vật khổng lồ. Tương đối, ban đầu Thiết Bích bộ lạc thì thật chỉ có thể dùng bộ lạc nhỏ ba chữ này để hình dung. La Tập tung người xuống ngựa, đem trong tay dây cương giao cho một bên binh lính, sau đó quay đầu nhìn về phía lộ ra nhưng đã là xin đợi đã lâu tôn lễ, hắn cười giơ tay lên một cái, mấy ngày này, bộ lạc bên này có xảy ra chuyện gì sao? Hồi bẩm thủ lĩnh, hết thảy mạnh khỏe, dựa theo ngài trước đó gọi người mang về bản thiết kế, chuồng ngựa kiến tạo cũng đã thuần công. Tôn lễ ung dung không đổi đáp. Ừm, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. La Tập hài lòng vỗ vỗ Tôn lễ bả vai, sau đó chỉ sau lưng Bạch Húc cùng Bạch Trạch, trước tìm người cho bọn hắn an bài cái trụ sở tạm thời, lại dẫn bọn hắn bốn phía làm quen một chút. Thuộc hạ minh bạch. Tôn lễ gật đầu đáp ứng đồng thời, phía sau hắn một tên thanh niên nhanh chóng đi về phía trước hai bộ, sau đó hướng về phía Bạch Húc cùng Bạch Trạch hai người vây vây tay, hai vị, đi theo ta. Không có suy nghĩ nhiều, Bạch Húc dẫn đầu đuổi theo, hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đi đến đạo này nguy nga thành tường đằng sau. Nhìn xem bộ lạc này trong doanh địa rốt cuộc là tình hình gì. Sự thật chứng minh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cùng đến bây giờ còn là lấy lều vải làm chủ Thiết Bích bộ lạc khác biệt. Một đoạn thời gian xuống tới, Minh Kính bộ lạc bên trong, tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều đã bị chỉnh chỉnh tề tề nhà gỗ thay thế. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ là một lần nữa đổi mới Bạch Húc cùng Bạch Trạch hai người cái kia một toàn bộ thế giới xem. Một đường trận mắt hốc mồm đi theo tên thanh niên kia sau lưng đi tới, cái kia nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút dáng vẻ rất có một loại đồ nhà quê vào thành cảm giác, bất quá phía trước dẫn đường thanh niên cũng không có chế giễu bọn họ, bởi vì trừ phi là chính bọn hắn người, bằng không người nào tới đều như thế. Mang theo hai người tại các cái khu vực đi dạo một vòng mấy lúc sau, theo ở phía sau Bạch Trạch đột nhiên điểm đi cả nhát nhọn, sau đó hỏi một câu, cái kia đằng sau là cái gì? Nghe nói như vậy dẫn đường thanh niên hướng phương hướng kia nhìn thoáng qua, lập tức tự mãn cười một tiếng, đi theo ta, mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Xuyên qua một mảnh khu nhà, hai người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên cảm thấy một trận rộng mở trong sáng. Cái kia bị trời chiều nhuộm đỏ minh kính hồ mặt nhất thời thu vào hai người tầm mắt, giờ khác này cảnh tượng quả thực đẹp không sao tả xiết, liền xem như dẫn đường thanh niên, mỗi lần tại thấy cảnh này thời điểm, vẫn như cũ hội nhịn không được tán thưởng lên. Mà Bạch Húc cùng Bạch Trạch hai người, thì hoàn toàn cũng là trong khoảng thời gian ngắn nhận lấy quá nhiều kích thích, liên đối lấy toàn bộ não tử đều nhanh muốn đình chỉ suy tư, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Bộ lạc này trong doanh địa thế mà còn có lớn như vậy một mảnh hồ nước. Bạch Húc, cái kia trên mặt hồ giống như có người đứng đấy. Đứng ốc, người làm sao có thể đứng trên mặt hồ phía trên. Lúc này đang dùng lực xoa mi tâm, nỗ lực đối tiếp thu được lượng tin tức tiến hành tiêu hóa Bạch Húc cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Sau đó hắn chỉ nghe thấy dẫn đường thanh niên mở miệng nói ra, há? Cái kia không phải đứng trên mặt hồ phía trên, bọn họ là đứng tại bẻ gỗ phía trên. Nghe nói như vậy Bạch Húc chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hắn liền phát hiện Bạch Trạch con hàng kia nói lại là thật. Đám người kia thật thì đứng trên mặt hồ lên A. Phải biết, cái này cả một cái minh kính bộ lạc có thể là la tập người hiện đại này trí tuệ kết tinh, y theo thời đại này người thưởng thức, liền xem như IQ lại cao hơn viễn cổ người. Cũng là không thể nào nghĩ rõ ràng. Giờ khắc này, Bạch Húc đã triệt để từ bỏ suy tư, hoặc là nói là dùng từ bỏ dãy rủa bốn chữ này để hình dung cần phải càng thêm chuẩn xác một chút, cho nên, người nào đến nói cho ta biết bẻ gỗ lại là cái gì. Chương 186, đệ 4 phân thành ăn bài. Nô, tựa ở chính mình trên ghế làm việc, La Tập một mặt thoải mái duỗi lưng một cái. Quả nhiên là đợi trong nhà mình dễ chịu a. Tuy nhiên từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Thiết Bích bộ lạc cũng là địa bàn của hắn. Đúng rồi, Tôn Lễ, thứ tư phân thành, Dã Mã bộ lạc sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Ta dự định giao cho ngươi quản lý. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tôn Lễ, La Tập tương đương trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe nói như vậy Tôn Lễ, trên mặt lộ ra rõ ràng cuồng hỉ, đa tạ thủ lĩnh. Thuộc hạ nhất định sẽ thật tốt quản lý, tuyệt không cô phụ thủ lĩnh hy vọng. Tuy nói minh kính bộ lạc bên này cái gì cũng tốt, đợi ở chỗ này, thời gian qua được cũng là rất thư thản. Đảm nhiệm thủ lĩnh bên người trợ lý thư ký cũng là vô cùng trọng yếu công tác, thâm thụ thủ lĩnh coi trọng, nhưng chỉ cần là có chút lý tưởng khát vọng người, chỉ sợ đều sẽ muốn được La Tập điều động đi xuống quản lý tòa nào đó phân thành. Bởi vì chỉ có theo một khắc kia trở đi, mới là bọn họ thi triển tay chân cùng tài năng thời điểm. Có nhiệt tình là chuyện tốt, La Tập sợ nhất thì là dưới tay mình những người này nhiệt tình bị minh kính bộ lạc bên này thoải mái dễ chịu sinh hoạt cấp làm hao mòn sạch sẽ. Đây mới là bết bát nhất sự tình, Tôn Lễ hiển nhiên là không để cho hắn thất vọng. Đến mức bộ lạc đóng giữ bộ đội, ta dự định để La Dũng dẫn đội. Bất quá La Dũng bây giờ còn đang hộ tống mỏ đồng thạch cùng người miệng, ngay tại đuổi trên đường trở về, cho nên ngươi cần phải còn có 2 ngày làm chuẩn bị. Ở trước đó, muốn mang người nào qua bên kia, ngươi trở về liệt kê một cái bảng danh sách cho ta, về sau ta sẽ cân nhắc. Đem thứ tư phân thành, Dã Mã bộ lạc đóng giữ nhiệm vụ giao cho La Dũng. Sự kiện này, La Tập là có đi qua nghị sâu tính kỹ. Một mặt là dưới tay hắn đích thật là không có còn lại thích hợp tướng lãnh, Triệu Bàn cùng Lưu Tranh đều tại Thiết Bích bộ lạc bên kia, trước mắt hắn trong tay mãnh tướng cũng chỉ còn lại có La Dũng, Quách Trấn cùng vừa lấy được dưới trướng Bạch Trạch. Độ trung thành quá thấp, còn không quá nghe lời Bạch Trạch, trong thời gian ngắn, La Tập liền mang binh đều không có ý định để hắn đi mang, lại làm sao có thể đem trọng yếu thứ tư phân thành đóng giữ nhiệm vụ giao cho hắn. Cho nên Bạch Trạch là khẳng định đến lưu tại Minh Kính bộ lạc bên này. Mà Bạch Trạch một khi lưu lại, bên tay hắn khẳng định còn phải lại lưu cái thời khắc mấu chốt có thể chấn được hắn, có lẽ có thể cùng hắn đánh cái chia 5 năm người. Trước mắt Võ Dũng đẳng cấp còn một mực tại tam tinh cùng tứ tinh chi quanh quẩn ở giữa La Dũng, muốn đơn thương độc mã ngăn chặn Bạch Trạch hiển nhiên là không đùa, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn Võ Dũng đẳng cấp đồng dạng đạt tới tứ tinh quách trấn, bởi như vậy hai đi, có thể phái đi ra người, có thể không cũng chỉ còn lại có La Dũng sao. Đương nhiên, trừ cái đó ra, đứng tại một phương diện khác mà nói, La Tập cũng là nghĩ mượn cơ hội lần này, để La Dũng đi thứ tư phân thành bên kia thật tốt đoán luyện đoán luyện. Cùng Bạch Trạch gặp nhau lần nữa về sau, La Tập tâm lý kỳ thật một mực có tại tự mình kiểm điểm, vì cái gì La Dũng thời gian dài như vậy xuống tới, thực lực lại là chậm chạp không cách nào đột phá tứ tinh, mà lúc trước bị La Dũng đè lên đánh Bạch Trạch, lại là đã mạnh tới mức này rồi. La Tập sau cùng cho ra kết quả là áp lực, cùng lúc trước rời đi định cư chỗ, trôi dạt khắp nơi Bạch Trạch so sánh, La Dũng về sau thời gian qua được quá an nhàn, trên người áp lực không đủ lớn, cho nên lần này, hắn là muốn cấp La Dũng một chút áp lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, nhiệt tình 10 phần Tôn Lễ trực tiếp liền đem một phần bảng danh sách đưa đến La Tập trước mặt, không thể không nói, tại La Tập bên người làm lâu như vậy trợ lý thư ký. Tôn Lễ có thể nói là vô cùng rõ ràng, Minh Kính bộ lạc bên trong người nào là có thể điều đi thứ tư phân thành, mà người nào không thể, đưa lên phần này đi theo bảng danh sách sẽ không để cho La Tập cảm giác đến bất kỳ một tia làm phức tạp, quả quyết ký tên con dấu, chuẩn. Đạt được La Tập cho phép, Tôn Lễ vội vã cáo lui, hắn tại hôm qua liền đã từ đi trợ lý thư ký công tác. Đến đón lấy hắn còn muốn đi tìm tới danh sách kia phía trên nhân viên, sau đó tiến hành lần lượt thông báo, đoán chừng là có hắn bận bịu. Mà nói tới trợ lý thư ký, mới nhậm chức Bạch Húc thật đúng là đầu một ngày thì đến muộn a. La Tập vừa mới nghĩ như vậy đâu, đầu đầy mồ hôi Bạch Húc thì một đường phi nước đại lấy chạy vào, sau đó dùng một loại thở không ra hơi thanh âm nói ra, xin lỗi, thủ lĩnh, ta trễ. Ta đến muộn. Lạc đường. Nhìn lấy thở hồng hộc Bạch Húc, La Tập đột nhiên như thế hỏi một câu. Nghe nói như vậy Bạch Húc trên mặt quả quyết là lộ ra một tia quấn bách, hiển nhiên là bị La Tập nói trúng. La Tập gặp này cười hai tiếng, lại cũng không có trách tội ý tứ, dù sao cái này nói theo một cách khác, cũng là thuộc về không thể đối kháng, qua một hồi liền tốt. Đúng, thuộc hạ tranh thủ mau chóng quen thuộc bên này. Ừm. La Tập tùy ý lên tiếng, sau đó chỉ trên bàn cái kia một chồng xếp thành núi nhỏ đồng dạng công tác báo cáo, vốn là nhật trình an bài cũng phải từ ngươi đến giải quyết, bất quá, Minh Kính bộ lạc bên này, ngươi dù sao cũng là ngày đầu tiên nhậm chức, ngươi hôm nay công tác trước hết đem những công việc này báo cáo phân loại chỉnh lý tốt đi. Cái này, nhiều như vậy. Bạch Húc có chút bị công việc này báo cáo lượng dọa sợ. Quả thực vượt qua Thiết Bích bộ lạc bên kia gấp ba không ngừng a. Thế mà hắn nào biết được, tại Thiết Bích bộ lạc bên kia thời điểm, làm La Tập đại diện, Minh Kính bộ lạc bên này công tác báo cáo, đẳng cấp tiêu ký là màu xanh biếc cùng màu xanh lam đều là từ Tôn Lễ thay xử lý, chỉ có tăng lên đến màu vàng cấp bậc trọng yếu báo cáo, mới có thể cố ý sai người đưa đến Thiết Bích bộ lạc bên kia, giao cho La Tập tự mình thẩm duyệt. Cho nên tại trong đoạn thời gian đó, La Tập nhưng thật ra là qua tương đương nhẹ nhõm, mà hắn cần thẩm duyệt báo cáo, cũng chỉ bất quá bình thường cái kia khổng lồ lượng công việc bên trong một phần nhỏ. Bất quá bây giờ người vừa về đến, cái này một đống lớn công tác báo cáo tự nhiên là lại rơi xuống trên người hắn. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, nhớ đến tại ta hồi trước khi đến, đem những công việc này báo cáo chỉnh lý tốt ta. La Tập hiển nhiên là không có ý định ngồi ở trong phòng làm việc chờ lấy Bạch Húc sửa soạn xong hết, rời đi Minh Kính bộ lạc lâu như vậy, hiện tại đã trở về, cái kia luôn luôn phải đi trong bộ lạc các bộ ngành lớn dò xét phía trên một vòng lại nói. Trạm thứ nhất cũng là hắn cực kỳ trọng thị quân giới bộ, nửa tháng không có tới, cũng không biết có phải hay không là chính mình đột nhiên có chút không thói quen. La Tập luôn cảm giác quân giới bộ bên trong biến đến so trước kia càng nóng lên, mấy cái thiêu đốt lên đoán tạo lô tản ra kinh người nhiệt độ cao, nguyên một đám đám thợ thủ công hai tay để trần, mồ hôi rầm rề khua tay trong tay đoán tạo nện liều mạng làm việc. Ra hiệu đám thợ thủ công không cần phải để ý đến hắn, La Tập tự mình chuyển, sau đó một đường chuyển đến bên cạnh giá binh khí trước. Lúc này trên kệ chính trưng bày mấy cái vừa mới đoán tạo tốt trường thương cùng trường kích. La Tập thuận tay cầm lên một thanh trường kích đánh giá vài lần, kỳ thật có rất nhiều người đều không hiểu rõ trường kích cùng trường thương tại hiệu quả phía trên khác nhau. Đơn giản tới nói chính là, bổ sung hoành nhận trường kích, tại dưới tình huống bình thường là cho bộ binh dùng, nó tại cận chiến bên trong nắm giữ càng thêm biểu hiện xuất sắc. Mà trường thương thì bình thường là cấp kỵ binh dùng, bởi vì nó nắm giữ càng thêm xuất sắc xuyên qua lực, thích hợp với kỵ binh trùng phong. Lúc này thời điểm khẳng định lại sẽ có người hỏi, nhưng là bộ binh binh chủng bên trong, cũng có trường thương binh A, cái này trên thực tế là cái hiểu lầm, bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bộ binh bình thường là trường mâu binh, mà không phải trường thương binh. Cứ việc hai cái này binh chủng một mực ngây ngốc không phân biệt được, thậm chí đến sau cùng dứt khoát phân loại đến một loại phía trên, mà hai cái binh chủng khác biệt duy nhất chính là trường mâu so trường thương dài hơn. Chương 187, kỵ binh xuất động. Thời gian ngày ngày đi qua, còn lại trong nửa tháng, La Tập đem chọn cái bộ lạc tuyệt đại bộ phận nhân lực đều tập trung vào ba chuyện phía trên. Chuyện thứ nhất là dã mã bộ lạc phát triển cùng kiến thiết. Chuyện thứ hai là bộ lạc bản thân binh lực mở rộng cùng kỵ binh huấn luyện. Chuyện thứ ba là để quân giới bộ toàn lực chế tạo vũ khí trang bị, vũ trang dưới trướng hắn mỗi một tên binh lính. Duy trì lấy loại này tích cực chuẩn bị chiến đấu trạng thái, La Tập Văn Minh rất nhanh liền nên đón một vòng mới xâm lấn chiến. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tiếu Bình Nghĩa xâm lấn ngài Văn Minh. Tới rồi sao? Dựa vào trên ghế ngồi La Tập chậm rãi tránh ra hai mắt, hắn bên này miễn chiến bài chênh lệch thời gian không cần nhiều so Diệp Thanh Tuyền bên kia sớm kết thúc một ngày, lợi dụng được cái này chênh lệch, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp triệu tập bộ đội, nhìn lấy nhanh chóng ở cửa thành đằng sau tập kết kỵ binh bộ đội, làm kỵ binh huấn luyện viên Bạch Trạch kéo lại một cái học sinh của mình, chuyện gì xảy ra? Là vượt ngoại người xâm lấn tiến đến. Vượt ngoại người. Nghe nói như vậy Bạch Trạch giật mình trong lòng, vượt ngoại kẻ xâm lấn cố sự, hắn đương nhiên cũng là nghe qua, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, một thân quân phục, tay cầm trường thương La Tập đã từ đằng xa đi tới, không có đi quản một bên Bạch Trạch, chỉ nghe hắn nhanh chóng hạ lệnh, kỵ binh bộ đội, toàn thể khởi công. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập nương tựa theo một cái gọn gàng động tác trực tiếp chở mình lên ngựa, đằng sau hơn nửa tháng nỗ lực luyện tập để hắn kỹ thuật lại có rõ ràng tăng lên. Nương theo lấy cổng thành mở ra, ngay tại hắn chuẩn bị xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh bộ đội hướng giết ra ngoài thời điểm, một mực đứng ở bên cạnh Bạch Trạch, trong đầu đột nhiên vang lên trước đó Bạch Húc nói qua cái kia lời nói, trong mắt thần sắc lóe lên một tia giãy giụa. Sau cùng cái kia một tia lòng tự trọng chính ở chỗ này quay phá, trải qua một trận thiên nhân giao chiến về sau, phảng phất là cuối cùng hạ quyết tâm đồng dạng, chỉ thấy Bạch Trạch dứt khoát mở miệng, đem ta mang lên, thủ lĩnh. Nghe Bạch Trạch cái kia một tiếng thủ lĩnh, cứ việc thanh âm bên trong còn mang theo như vậy mấy phần biến chất, nhưng như cũ khiến La Tập cảm thấy vô cùng bất ngờ. Gia hỏa này lại là lần đầu tiên ở ngay trước mặt hắn gọi hắn thủ lĩnh, tiện tay ấn mở giao diện thuộc tính xác nhận liếc một chút, lúc này Bạch Trạch độ trung thành là 72 điểm. Ngược lại cũng coi là miễn cưỡng thoát ly cỏ đầu tường phạm vi, hơi vừa nghĩ về sau, La Tập vây tay một cái, cho hắn một con ngựa, một khẩu súng. Nói xong, La Tập liền không quan tâm hắn, hơi vung tay bên trong dây cương. Mang theo cái kia chi vừa mới huấn luyện ra kỵ binh bộ đội vọt thẳng giết ra ngoài, nếu là muốn tốc chiến tốc thắng, cái kia dùng thủ thành đấu pháp nhưng là không thật thích hợp. Không chút do dự chủ động xuất kích, hắn tiền kỳ phát triển coi như không tệ, xem chừng y theo thực lực của mình, ngoại trừ cái kia đẳng cấp tích phân trên bảng xếp hạng, xếp tại trước mấy tên mấy cái kia người chơi xâm lấn còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn bên ngoài, cùng đẳng cấp bên trong, hắn cảm giác mình hẳn là không có mấy cái địch thủ. Tại xông ra bộ lạc đồng thời, một tay nắm lấy dây cương la tập nhanh chóng đem cái viên kia đặc chế phong trạm canh gác nhét vào trong miệng, sau đó dụng lực thổi lên, một tiếng bén nhọn tiếng còi nhất thời vang lên. Sau đó, tựa như là đối la tập cái kia một tiếng còi vang làm ra đáp lại đồng dạng, nơi xa đồng dạng một tiếng còi vang truyền trở về. Mà giờ này khắc này, Minh Kính bộ lạc ngoại vi phía tây đồng bằng phía trên, vừa mới mang theo binh lính dưới quyền bị hệ thống tùy cơ truyền tống đến bên này, Tiếu Bình Nghĩa một mặt kỳ quái hướng nơi xa nhìn một cái, vừa mới cái thanh âm kia là. Thế mà, còn không đợi hắn nghĩ lại, nương theo lấy một trận dày đặc tiếng vó ngựa, nhanh chóng xâm nhập hắn trong tầm mắt chi kia kỵ binh bộ đội để hắn cả khuôn mặt lập tức không có huyết sắc, liên tiếp nổ tung nói tục thời gian đều không có, chỉ nghe Tiếu Bình Nghĩa âm thanh hô to, rút lui. Nhanh! Trốn đến bên kia trong rừng cây đi. Kỵ binh bộ đội một khi hướng giết, muốn ẩn tàng tung tích thực sự rất khó khăn, bất quá, tốc độ của bọn hắn đủ để san bằng rơi rất nhiều vấn đề. Nhìn đối phương chạy trốn phương hướng, mục đích hiển nhiên là muốn cướp tại kỵ binh bộ đội giết tới trước đó trốn đến địa hình càng thêm phức tạp, bất lợi cho kỵ binh phát huy trùng phong ưu thế rừng cây trong khu vực. Thế mà, bộ binh hai cái đùi có thể nhanh qua kỵ binh bốn cái chân sao. Lúc này ở trước mặt bọn hắn. Thế nhưng là cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong, công nhận lực cơ động nhanh nhất binh chủng. Tốc độ cao nhất trung phong. La Tập ra lệnh một tiếng, dưới trướng kỵ binh bộ đội nhất thời bắt đầu phóng ngựa phi nước đại, cái kia một đường nâng lên cắt đùi vì bọn họ bằng thêm mấy phần vì thế. Tốc độ một đường tiêu thăng đến cực hạn kỵ binh bộ đội quả thực cũng là trên chiến trường sắc bén nhất cái kia một thanh dao nhọn. Tại chôi này dao nhọn trước mặt, Tiếu Bình Nghĩa binh lính dưới quyền trong nháy mắt biến thành dê đợi làm thịt. Tại tốc độ cao nhất trùng phong kỵ binh bộ đội đập vào tiến trận hình của đối phương trong nháy mắt, không biết có phải hay không là tâm tình biến hóa. La Tập cảm giác mình trước mắt một toàn bộ thế giới dường như thả lên trong phim ảnh pha quay chậm. Nhìn lấy một cái kia cái bị đụng bay ra ngoài bóng người, cảm thụ không ngừng vẩy ra tại máu trên mặt mình hoa, hoặc thống khổ, hoặc hoảng sợ tiếng kêu rên không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang trở lại. Một khắc này, duy chỉ lấy kỵ binh trùng phong tư thái La Tập, chỉ cảm giác mình cái kia một cả quả tim đều nhanh muốn theo trong lồng ngực của hắn nhảy ra. Mãnh liệt phấn khởi cảm giác không ngừng đánh thẳng vào ý thức của hắn. Toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại run rẩy. Trước mắt hình ảnh không ngừng kích thích hắn thực chất bên trong bạo lực thừa số, vô ý thức ở giữa tuét ra khỏe miệng buộc vòng quanh một vệt tàn nhẫn đường cong. Gia hỏa này, ngoại trừ đối đặc thù binh chủng có một loại không hiểu cố chấp bên ngoài, đồng dạng cũng là kỵ binh cái này binh chủng cuồng nhiệt kẻ yêu thích ra. Loại này nương tựa theo một phát trung phong, trong nháy mắt tách ra trận hình của đối phương cảm giác sảng khoái. Quả thực hội làm cho người nghiện, để hắn muốn ngừng mà không được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy, hoàn toàn phát sinh ở đảo mắt trong chớp mắt, tàn phá bừa bãi mà qua kỵ binh bộ đội tại tách ra trận hình của đối phương đồng thời, cũng đem địch nhân bộ đội sĩ khí cùng lòng tin cùng nhau đánh tan. Mấy tên may mắn còn sống sót, lại bị kỵ binh gót sắt giẫm đạp huyết nhục thân ảnh mơ hồ phát ra từng đợt thê lương kêu rên. Để lúc này Tiếu Bình Nghĩa hoàn toàn đánh mất chiến ý, mãnh liệt cảm giác sợ hãi cùng đối bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ tại trong lòng của hắn, chỉ muốn thừa dịp kỵ binh đối phương bộ đội một vòng trùng phong vừa mới kết thúc, trong thời gian ngắn không cách nào tổ kiến ra vòng thứ hai trùng phong cơ hội, tranh thủ thời gian mang theo chính mình còn lại binh lực chạy đến rừng cây. Thế mà, kỵ binh cái này một yếu điểm, La Tập sẽ không biết sao. Tại hắn một vòng trùng phong về sau, cái kia oanh minh tiếng vó ngựa lại là hoàn toàn không có lắng lại xu thế, chỉ thấy đi theo cái kia đội thứ nhất kỵ binh phía sau, thế mà còn có đội thứ hai kỵ binh. Sóng ngắn thức trùng phong, hoặc là cũng có thể gọi nhiều đoạn thức trùng phong. Cũng là đem nghiêm chỉnh chi kỵ binh bộ đội chia làm hai sóng, đại bộ phận binh lực tập trung ở đợt thứ nhất trùng phong bên trong, mà còn lại một phần nhỏ binh lực thì là bảo trì tốt khoảng cách, đi theo đợt thứ nhất kỵ binh đằng sau. Bởi như vậy, tại đợt thứ nhất kỵ binh một hơi tách ra đối phương trận hình đồng thời, đợt thứ hai kỵ binh rất nhanh liền có thể nối liền, đoạt tại đối phương tập hợp lại trước đó, trực tiếp nghiền đè đi lên, hoàn thành một đợt thu hoạch. Đương nhiên, loại chiến thuật này đấu pháp cũng có thể chia làm càng nhiều sóng đếm, nhưng ở La Tập xem ra, hai sóng là thích hợp nhất. Dưới tình huống bình thường, ngươi đợt thứ nhất kỵ binh muốn không cách nào tách ra đối phương bộ binh trận hình, cái kia thứ hai, đợt thứ ba đoán chừng cũng không đùa, bởi vì đối phương 89 phần 10 là dùng nhằm vào kỵ binh binh chủng. Đồng thời, còn có nguyên nhân chính là, một khi chia làm quá nhiều sóng đếm, đơn cô kỵ binh số lượng cùng lực sát thương thì không đủ, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Chương 188, dị biến. Giờ này khắc này, chính cùng lấy đợt thứ hai kỵ binh cùng một chỗ hoàn thành thu hoạch bạch trạch, đã hoàn toàn bị La Tập chiêu này nhiều đoạn thức trùng phong bố cục cấp kinh hại đến. Cái này chiến thuật đả pháp kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng hắn trước kia lại là hoàn toàn không có cân nhắc đến. Còn có cái này điên ngựa, bàn đạp, móng ngựa sắt các loại một loạt mã cụ. Trong đó lấy chiến mã dùng bịt mắt cùng máy trợ thính nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu nhìn đến hai thứ đồ này thời điểm, bạch trạch phản ứng đầu tiên cũng không cách nào lý giải. Người đem chiến mã ánh mắt đều che khuất, bọn họ không nhìn thấy đường, làm sao có thể chạy càng nhanh. Kết quả sự thật chứng minh, trên chiến trường, không nhìn thấy đồ vật, cũng nghe không được thanh âm chiến mã thế mà biến đến càng tốt hơn khống chế, xông nhanh hơn. Đây hết thảy, tất cả không có ngoại lệ tại chứng minh xa xa cái kia nam nhân so với hắn còn muốn càng thêm lý giải kỵ binh cái này binh chủng. Đây cũng không phải là có tức giận hay không vấn đề, mà chính là bị triệt triệt để nghiền ép. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không phục. Cả trang xâm lấn chiến hoàn toàn thì kết thúc tại trong trước mắt, nhanh đến khiến người ta đều có chút không cách nào kịp phản ứng. Kỵ binh cái này binh chủng tuy nhiên lại cần thích hợp địa hình, lại cần trùng phong tốc độ. Duy trì như thế một chi kỵ binh bộ đội thường ngày tiêu hao cùng phí dụng còn xa siêu phổ thông bộ binh bộ đội, nhưng không cách nào phủ nhận. Giống như thế một chi nắm giữ rất nhiều hạn chế kỵ binh bộ đội, một khi đem bọn hắn bày đặt tại vị trí thích hợp phía trên, liền có thể buộc phát ra bẻ gãy nghiền nát giống như lực phá hoại. Tiếu Bình Nghĩa, đúng không? Nhẹ nhàng kéo động trong tay dây cương, La Tập duỗi ngựa đi đến cái kia người trước mặt, ngồi tại trên lưng ngựa hắn cư cao lâm hạ nhìn lấy tại vừa mới vòng thứ hai trùng phong bên trong, bị móng ngựa giẫm đạp máu thịt bé bét, rõ ràng cách cái chết không xa Tiếu Bình Nghĩa. Ngươi bây giờ tình huống, căn bản là không cứu nổi, rất thống khổ a. Trả lời vấn đề của ta, người nào phái ngươi tới? Dạng này, ta thì cho ngươi một thống khoái. La Tập nhìn lấy ánh mắt của đối phương bên trong cũng không có bao nhiêu thương hại, hắn cho tới bây giờ liền không có cảm thấy mình là cái người nhân tử. Cũng không biết có phải hay không là ý thức đã bắt đầu mơ hồ, Tiếu Bình Nghĩa không trả lời, chỉ là ở nơi đó dùng một loại tựa như phá phong dương một dạng thanh âm, chật vật thở phì phò. Không trả lời sao? Đối với cái này, La Tập ngược lại cũng không có bao nhiêu tức giận. Thậm chí khỏe miệng còn khơi gợi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ta thưởng thức người có cốt khí, xen vào lòng can đảm của ngươi. Ta không giết ngươi, may mắn đi, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn rất lâu. Chỉ bất quá, bên này mùi máu tươi nặng như vậy, tin tưởng chúng ta rời đi về sau. Qua không được bao lâu liền sẽ hấp dẫn số lớn bụng đói kêu vang dã thu tới. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể như thế có cốt khí. Nghe nói như vậy Tiếu Bình Nghĩa, toàn bộ đồng tử rõ ràng xuất hiện kịch liệt co vào, chứng minh hắn tuyệt đối không phải không có nghe tiếng La Tập. Sau đó, chỉ nghe được một cái thanh âm khàn khàn tại trong miệng hắn đứt quãng vang lên. Ngươi cái này. Ma quỷ. Đa tạ khích lệ. Đối với bị đối phương gọi là ma quỷ sự kiện này, La Tập vui vẻ tiếp nhận. Thế nào? Cho ngươi một thống khoái, vẫn là chờ lấy bị dã thu từng miếng gặm ăn đến chết. Tuyển đi. Tiếu Bình Nghĩa cuối cùng vẫn khuất phục. Vương, Vương Lục Tông. Vương Lục Tông. La Tập lên tiếng xác nhận một lần. Ước định, cho ta một cái, thống khoái. Yên tâm, điểm ấy tín dụng, ta vẫn phải có. Đang khi nói chuyện, La Tập trường thương trong tay hất lên, bén nhọn đầu súng trực tiếp xuyên thấu Tiếu Bình Nghĩa trước ngực bị giáp, đâm vào ngực của hắn. Cảm thụ được cái kia cỗ toàn tâm giống như đau đớn, tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Vào thời khắc ấy, Tiếu Bình Nghĩa dùng chính mình cái kia thanh âm khàn khàn, đem hết toàn lực gào thét, cái kia thê thảm bộ dáng để hắn xem ra tựa như một thứ từ trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ. La Tập, ngươi không có kết cục tốt. Ta tại địa ngục. Chờ ngươi. Ha ha, ha ha ha ha ha bốn. Mãnh liệt tăng oán niệm tựa như tạo thành một loại nào đó mắt trần có thể thấy khí tràng, ở nơi đó không ngừng vặn vẹo lên, đối mặt Tiếu Bình Nghĩa cái kia dường như nguyền rủa đồng dạng gào thét, La Tập sắc mặt như thường, chỉ nghe hắn vẫn như cũ bình tĩnh mở miệng. Há, thật sao? Vậy ngươi nhưng có đợi. Lời còn chưa dứt, La Tập nắm trường thương cái tay kia đột nhiên một cái phát lực, trong nháy mắt quán xuyên Tiếu Bình Nghĩa trái tim, đoạt đi đối phương cái kia sau cùng một tia sinh mệnh lực. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ hắc thiết bảo dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Tiếu Bình Nghĩa di vật. Thế mà chỉ có hắc thiết bảo dương. Nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập nhướng mày, một chút vừa nghĩ về sau, trong mắt lại lóe lên một tia thoải mái, xem ra là hai phe địch ta thực lực sai biệt quá lớn a. Hệ thống đi qua phân xét về sau, phán định đây là một trận dễ như trở bàn tay, đồng thời đương nhiên thắng lợi, nói một cách khác chính là, toàn diệt loại trình độ này kẻ xâm lấn, chỉ trị giá một cái hắc thiết bảo dương, muốn cầm tới một cái bạch ngân bảo dương cũng đừng nghĩ. Chiếu cái này phép tính, La Tập cảm giác mình tại cùng không đẳng cấp người chơi trong chiến đấu muốn thu hoạch được hoàng kim bảo dương là khó khăn, tiền kỳ không cẩn thận làm ruộng phát dục quá tốt rồi a. Đem những thi thể này xử lý một chút, chiến lợi phẩm cũng đều đoạt lại lên. Đem sự tình phân phó về sau, La Tập trực tiếp giục ngựa trở về thành, trên đường tại treo lên miễn chiến bài đồng thời, cũng chưa quên phát cái tin cấp Diệp Thanh Tuyển. Nói cho đối phương biết phía bên mình chiến đấu đã kết thúc, sau đó nhanh chóng mở ra hệ thống ba lô nhìn thoáng qua, cái kia Tiếu Bình Nghĩa di vật, nói trắng ra là cũng là người chơi sau khi chết, trong ba lô đạo cụ cùng văn minh điểm số bị tuân ra tới. Trực tiếp mở ra nhìn thoáng qua, y theo La Tập hiện tại tài lực, cái kia 8, 9 vạn văn minh điểm số căn bản không đáng giá nhắc tới, đạo cụ phương diện. Cũng liền mấy món có chút ít còn hơn không hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp đạo cụ, bạch ngân cấp đạo cụ cho dù có, đoán chừng cũng bị đối phương tồn tại hệ thống trong kho hàng. Bất quá không quan trọng, La Tập từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định, những cái kia cao đẳng cấp người chơi muốn ra tay với bọn họ, nhất định phải lấy không đẳng cấp người chơi làm môi giới, cho nên trận chiến tranh này, hắn hạ quyết tâm. Muốn lấy thiết huyết thủ đoạn chấn nhiếp tất cả không đẳng cấp người chơi, thẳng đến cái này không đẳng cấp bên trong không ai dám lại đến xâm lấn bọn họ đến. Đồng thời, ngay tại vừa mới, hắn trả linh quang nhất thiểm nghĩ đến một cái chiến thuật đả pháp, quả quyết phát tin tức cùng Diệp Thanh Tuyển trao đổi một chút, tương thông qua khí, xác nhận chiến thuật mới đấu pháp về sau, hai người đối cuộc chiến tranh này nắm chắc không khỏi biến đến càng nổi lên hơn tới. Thế mà, La Tập, hoặc là nói là bất luận kẻ nào đều không có chú ý tới, tại hắn nhất thương giết chết Tiếu Bình Nghĩa đồng thời, hắn vị trí cái này một toàn bộ thế giới bên trong, chính đang phát sinh một loại vi diệu dị biến. Mà cách bọn họ gần nhất cái kia một chỗ dị biến địa điểm, chính là phát sinh ở Minh Kính Bộ Lạc phía Tây, ước chừng 2 ngày lộ trình, chỉ thấy cái kia một khối bên trên bình nguyên, toàn bộ không gian đột nhiên một trận vặn mẹo. Thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản không có 1-2 đồng bằng, lúc này đúng là bỗng dưng nhiều hơn một tòa quy mô không nhỏ bộ lạc doanh địa. nhưng là tòa kia bộ lạc nhân dân giống như cũng không có phát giác được cái này một phần dị biến, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có phát sinh bất luận cái gì một tia biến hóa, dường như bọn họ bản thân thì sinh hoạt tại chỗ đó đồng dạng. Chương 189, đẳng cấp bài danh. Nhẹ nhõm kết thúc sau khi chiến đấu, La Tập biến đến càng thêm thành thạo lên, đang nhanh chóng xác nhận liếc một chút các bộ lạc binh lực phân phối về sau, hắn mở ra hệ thống giao diện, điểm tiến vào bảng xếp hạng khối đó, dự định xác nhận một chút cái kia Vương Lục Tông bài danh, bảng xếp hạng thứ tự thứ này, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tính toán làm một cái tham khảo. Kết quả phát hiện, hắn một cái không đẳng cấp manh mới, có vẻ như không có mở ra thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng quyền hạn, chỉ có thể xem xét chính mình vị trí cái kia bảng danh sách. Một mặt buồn bực, La Tập dứt khoát thuận thế tìm chính mình, tự thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ đến nay, hắn có thể nói là liên chiến liên thắng, theo lý thuyết, bài danh cần phải lui vô cùng nhanh mới đúng. Thuận tiện nhắc lên, cái này đẳng cấp bảng xếp hạng tối cao tích phân là 100 điểm, đánh thắng chiến đấu liền sẽ tích lũy tích phân, trái lại, đánh thua liền sẽ móc ngược tích phân, mà muốn tăng lên đẳng cấp phương thức đồng dạng có hai loại. Loại thứ nhất là đẳng cấp tích phân tính gộp lại đầy 100 điểm, đạt tới cái tiêu chuẩn này người chơi sẽ tự động thăng nhập thanh đồng đẳng cấp, đồng thời chống rông tích phân. Loại thứ hai là vị trí văn minh trưởng thành là thanh đồng văn minh, một khi đạt tới tiêu chuẩn này về sau, lấy trung lập địa khu thời gian là chuẩn, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở không đẳng cấp bên trong lại đợi một tháng sau, mặc kệ ngươi lúc đó tích phân bao nhiêu, hệ thống đều sẽ đưa ngươi cưỡng ép kéo đến thanh đồng đẳng cấp bên trong. Đem lời nói được thẳng thắn hơn chính là, đừng nghĩ lại tại thấp đẳng cấp bên trong không đi. Mà trước mắt không đẳng cấp bảng xếp hạng trước 10 người người chơi, tích lũy tích phân đều đã đạt đến 95 phân trở lên. Bình thường mà nói, bọn họ chỉ cần lại thắng một chàng, liền có thể thăng lên. Nhưng đám người này đều là tương đương ăn ý không có đi đánh cái kia một trận. Mà không đẳng cấp bên trong người chơi khác cũng không có mắt mù đến muốn đi khiêu chiến những thứ này bảng xếp hạng trước mấy tên lao đại. Cho nên bọn họ đều đang lợi dụng cái kia một tháng giảm sóc thời gian liều mạng tích lũy sức mạnh, để tránh tại thăng lên thanh đồng đẳng cấp một cái trước mắt, bị những cái kia cùng đẳng cấp dân chuyên nghiệp của ngoanh lạm tạc. Tìm một trận về sau, La Tập cuối cùng tại thứ 137 tên vị trí bên trên tìm tới chính mình tên. Bảng xếp hạng này thứ tự càng là hướng phía trước, lẫn nhau ở giữa tích phân chênh lệch thì càng tiếp cận, hiện tại bình thường là đánh thắng một trận, liền có thể tăng lên mấy cái thứ tự, xem chừng lại đánh thắng cái 2-3 chàng, là hắn có thể xông vào 100 người đứng đầu. Tới lúc đó, những cái kia bài danh quá thấp người chơi, tại xâm lấn trên danh sách nhìn đến tên hắn thời điểm, làm sao cũng nên cân nhắc một chút thực lực của mình a. Cho nên bài danh phía trên một chút, vẫn là có như vậy một chút chỗ tốt. Mà cùng lúc đó, Lưu Diệp cái kia một mực yên lặng lấy quần tổ bên trong, đột nhiên nhảy ra một cái tin. Vương Lục Tông, tổ viên cái kia La Tập thực lực không đơn giản, ta tìm cái kia không đẳng cấp người chơi, vừa đánh không bao lâu, thì danh tự hôi. Tại cái trò chơi này bên trong, là một tên người chơi tử vong về sau. Tên liền sẽ biểu hiện là màu xám, cho nên tại người chơi này trong vòng luẩn quẩn, danh tự hôi thuyết pháp này, sẽ cùng sau đó hắn chết. Cái tin tức này vừa phát ra đến, một mực có tại chú ý quần tổ bên này tin tức Lưu Diệp lập tức trở về một đầu đi qua. Lưu Diệp, tổ trưởng biết cụ thể tình huống như thế nào sao? Vương Lục Tông, tổ viên không rõ ràng, con hàng kia còn không có nhịn đến ngày thứ 7 thì lạnh, Diệp ca. Hệ thống không phải dễ gạt như vậy, lại thêm cái kia La Tập có vẻ như có chút tài năng, cùng đẳng cấp bên trong, đánh vào xâm chiến, hắn đoán chừng là căn bản không cần kéo trợ giúp, chúng ta muốn lấy trợ giúp chiến phương thức xâm lấn đi vào không dễ dàng như vậy à, không bằng trước chờ tiểu tử kia lên tới thanh đồng đẳng cấp lại nói. Nhìn đến cái tin tức này Lưu Diệp nhíu mày, có điều hắn cũng biết, cái này Vương Lục Tông nói có lý. Muốn là cao đẳng cấp người chơi dễ dàng liền có thể mượn trợ giúp chiến danh nghĩa xâm lấn đến thấp đẳng cấp người chơi thế giới bên trong, cái kia thấp đẳng cấp người chơi thời gian cũng quá không dễ chịu lắm, nhưng là cứ như vậy buông tha đối phương, cũng để cho hắn có chút nuốt không trôi cái kia hơi thở. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát lại phát một cái tin ra ngoài. Lưu Diệp, tổ trưởng cái kia La Tập trước để qua một bên, không phải còn có cái Diệp Thanh Tuyền sao? Cái kia Diệp Thanh Tuyền tựa như là cái vừa kết thúc tân thủ bảo hộ kỳ tân nhân, theo chỗ ấy tìm đột phá khẩu, chỉ cần cái kia La Tập vừa tiếp xúc với thụ Diệp Thanh Tuyền cầu viện, đến lúc đó, các ngươi liền có thể lấy xâm lấn mới viện binh thân phận trợ giúp tiến vào. Nhớ đến đem binh lực mang đủ, không nên khinh thường. Vương Lục Tông, tổ viên hiểu rõ. Phảng phất là theo Lưu Diệp cái tin tức này bên trong cảm nhận được đối phương chấp nhất, Vương Lục Tông ngược lại cũng không nói gì nữa. Dù sao thời đại này muốn tiền không muốn mạng nhiều người đi, 100.000 văn minh điểm số đập xuống, có là không đẳng cấp người chơi nguyện ý tiếp việc này, lại thêm chỉ cần giảng minh bạch trước giao 2 thành tiền đặt cọc, còn lại sau khi chuyện thành công trả lại điều kiện. Những cái kia vô cùng đẳng cấp người chơi sau cùng coi như không có đem sự tình hoàn. Thanh Liên chết, với hắn mà nói cũng cơ bản không có tổn thất quá lớn, mà vạn nhất thành công, hắn đến lúc đó nhưng là có thể kiếm được một bản có giá trị không nhỏ bạch ngân cấp binh chủng chuyên tinh sách kỹ năng A, cuộc mua bán này nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Giờ này khắc này, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền hai người hiển nhiên cũng không biết phát sinh tại chuyện bên này, nhưng là đối phương không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Đối với chuyện này, hai người ngược lại là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Đuổi tại Diệp Thanh Tuyền miễn chiến bài hiệu quả kết thúc trước đó, nhanh chóng xác nhận một lần lẫn nhau ở giữa thương lượng xong an bài chiến thuật cùng một toàn bộ kế hoạch về sau, Diệp Thanh Tuyền quả quyết cũng là nên đón một vòng mới xâm lấn chiến. Lần này, La Tập cả người tâm tình lộ ra coi như bình tĩnh, có câu lời nói được tốt, vạn sự khởi đầu nan, trước đó Diệp Thanh Tuyền đã chịu đựng qua chính mình trận đầu, đối mặt vòng thứ 2 xâm lấn chiến, nàng vô luận là tại kinh nghiệm phía trên, vẫn là trang bị bên trên, đều có bước tiến dài. Nhất là trang bị, trước đó sẽ nghiêm trị sinh chỗ ấy đoạt đến chiến lợi phẩm đều là làm bằng đồng vũ khí A, còn có tạo bằng những cái kia cung tiễn. Chỉ cần sử dụng tốt, lại phối hợp thêm sơn lâm địa hình sân nhà ưu thế hòa hợp ý an bài chiến thuật, Diệp Thanh Tuyền không chừng có thể lực lượng mới xuất hiện, trở thành cái này một nhóm tân nhân người chơi bên trong hắc mã. Mà La Tập phía bên mình, đương nhiên là thừa dịp lúc này kém, tranh đoạt từng giây tranh thủ thời gian tiếp tục phát triển, tiếp tục tăng lên chính mình quân sự lực lượng A. Nhanh chóng liếc nhìn trong tay cái kia một phần danh sách, bị giáp, hình tròn bị thuẫn, đại hình thuẫn, thạch đạn, trường kích, trường thương, chiến phủ, chiến mã các loại quân dụng tư nguyên cũng còn tính toán sung túc. Kỵ binh đơn vị cùng bộ binh đơn vị trước mắt ngoại trừ như thường lệ huấn luyện bên ngoài, hắn cũng là nghĩ không ra còn có cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lược biện pháp. Như thế như vậy, La Tập quả quyết là đem trọng tâm chuyển rời đến cung tiễn thủ bộ đội trên thân. Cung tiễn thủ bộ đội còn có thể tăng lên địa phương, cái kia chính là mũi tên. Ảnh hưởng một mũi tên uy lực nhân tố có rất nhiều, mũi tên hiển nhiên là chiếm vô cùng trọng yếu một bộ phận. Trước đó bởi vì làm điều kiện cùng kỹ thuật đều có hạn nguyên nhân, cho nên cung tiễn thủ bộ đội sử dụng mũi tên, cơ bản cũng là vóc nhọn gậy gỗ, tương đương đơn sơ. Bất quá từ khi phát hiện mỏ đồng về sau, La Tập liền đem cường hóa cung tiễn thủ vũ khí trang bị kế hoạch xếp lên trên nhật trình, đồng thời cũng là gọi dưới trướng các bộ lạc đi săn đội thu thập các loại loài chim lông vũ. Ngay tại đoạn thời gian trước, quân giới bộ bên kia cuối cùng là phát hiện thích hợp dùng tại mũi tên phía trên lông vũ. Mượn cố này tình thế, La Tập hiện đang tính toán đem kim loại chế mũi tên cũng cùng nhau chế tạo ra đến. Chương 190, đần biện pháp. Ban đầu hắn tuyệt đối là lâm vào một cái nho nhỏ chỗ nhầm lẫn, cái kia chính là đối mũi tên yêu cầu có chút hơi cao, nhưng lúc trước cấp móng ngựa sát họa bản thiết kế thời điểm, La Tập đột nhiên ý thức được, nguyên lai có nhiều thứ chất lượng cũng không cần quá cao, thì nói ví dụ cái kia móng ngựa sát, ngươi lại không cần đi cùng người khác kim loại vũ khí cứng đi đối chặt, chất lượng yêu cầu cao như vậy làm gì? Nương theo lấy ý nghĩ này sinh ra, La Tập lúc đó cả người thì có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, mũi tên cũng giống như nhau, cái này đẳng cấp người chơi, tốt nhất đồ phòng ngự cũng chính là bị giáp, kim loại khôi giáp, không tồn tại. Mọi người căn bản không có kỹ thuật kia cùng điều kiện, dối cái bị giáp mà thôi, có nhất định yếu tố ra xuyên giáp tiến tới sao? Sự thật chứng minh, không cần thiết. Như thế như vậy, La Tập quả quyết vẽ xong bản thiết kế. Sau đó hạ lệnh quân giới bộ dùng ngược lại khuôn phương pháp bắt đầu trắng trợn chế tạo mũi tên. Thăng lên dưới trướng hắn cung tiễn thủ bộ đội thực lực. Cùng lúc đó, một đầu khác, Diệp Thanh Tuyền bên này thế giới. Dốc đứng khó đi sơn lâm trong khu vực, một chi người chơi bộ đội trống rông xuất hiện, làm cho này một lần xâm lấn người chơi, đang bị hệ thống truyền tống vào tới trong nháy mắt, Trương Bằng thì một mặt khó chịu bước lên chân xuống núi chỗ. Tuy nhiên tại cố chủ cấp trong tình báo của hắn, liền đã minh xác nói rõ đối phương sân nhà là sơn lâm khu vực, nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới mảnh này vùng núi thế mà dốc đứng thành dạng này, chỉ là đứng tại chỗ, liền có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình trọng tâm ngay tại nghiêng về. Đối phương sân nhà ưu thế quá mức rõ ràng, khó tránh khỏi để hắn có chút bận tâm. Bởi vì hắn cùng bộ đội của hắn tuyệt không thói quen loại này sơn lâm địa hình, ở trong loại hoàn cảnh này kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú. Bất quá nghĩ lại, căn cứ tình báo, đối phương chẳng qua là một cái vừa mới thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ tân thủ, mà chính mình dù sao cũng là bài danh xếp tại thứ 141 tên lao thủ, tổng không đến nổi ngay cả khi dễ tân thủ đều khi dễ không được a. Nghĩ như vậy về sau, Trương Bằng cả người nhất thời chấn định mấy phần, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình binh lính dưới quyền nhóm, sau đó vung tay lên, như cũ, tất cả mọi người tản ra, trước tiên đem chung quanh cái này một mảnh địa hình đều thăm dò rõ ràng lại nói. Nhận được mệnh lệnh đám binh sĩ nhất thời lên tiếng tản ra, mà Trương Bằng chính mình thì là mang theo còn lại một tiểu đội binh lính lưu tại nguyên chỗ, đến lúc đó, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống. Lưu tại nguyên chỗ hắn cũng có thể kịp thời tiến hành trợ giúp. Ai ngờ cái này tản ra về sau còn cũng không lâu lắm, nơi xa lâm trong đất lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, cái này đột phát tình huống không khỏi cũng tới quá nhanh hơn một chút, Trương Bằng trực tiếp mang lên nhân thủ thì hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Đang nhanh chóng xuyên qua một mảnh nhỏ sơn lâm về sau, chỉ thấy phía trước dưới một cây đại thụ mặt, dưới trướng hắn một tên binh lính, lúc này đang bị một trường do thụ dây ra bệnh thành mà thành lưới lớn treo lên, nhìn tình huống này hẳn là đạp chúng đối phương người chơi dùng để bắt dã thú chỗ bày bấy giờ. Thế mà, ý nghĩ này đều còn chưa kịp triệt để rơi xuống, chỉ nghe giữa rừng núi đột nhiên truyền đến hai tiếng gào thét, ngoài ý muốn tình huống lần nữa phát sinh, nương theo lấy một trận kêu thảm. Phá không mà đến hai mũi tên trực tiếp trúng đích tên kia bị treo ngược lên sau cơ bản đã mất đi năng lực hành động binh sĩ, dễ như trở bàn tay đoạt đi đối phương tánh mạng. Thảo! Địch tập! Địch tập! Tình cảnh này cả kinh Trương Bằng liên thanh giống to, đồng thời trong lòng dâng lên cái kia cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để hắn nhanh chóng đè thấp thân hình, dùng cả tay chân bỏ tới một cây đại thụ đằng sau trốn đi. Trên mặt biểu lộ còn mang theo như vậy một tia chưa tình hồn, mẹ chứng, không phải nói đây là một cái vừa thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ tân nhân sao? Làm sao phản ứng nhanh như vậy? Còn đặc nương chính là chủ động xuất kích. Thế mà cái này vẫn chưa xong, vừa mới cái kia một tiếng hét thảm phảng phất là tạo thành một loại nào đó phản ứng dây chuyền, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Bên này, bọn họ ở chỗ này, bên này cũng có. Chuyện gì xảy ra? Mảnh rừng núi này bên trong khắp nơi đều là bọn hắn người. Không được, đuổi không kịp, đám gia hỏa này tại trong vùng núi động tác thật nhanh. Cẩn thận bấy dập. A a a a a a ba. Toàn bộ cục diện trong lúc nhất thời hỗn loạn tới cực điểm, tiếng kêu thảm thiết cùng gọi hàng thanh âm trực tiếp lăn lộn ở cùng nhau. Ngay tại vừa mới, hắn chính mắt thấy chính mình dưới trướng khác một tên binh lính, trượt chân rơi vào đối phương người chơi đào xong hầm động trong cạm bẫy, căn bản không cần đi xác nhận, chỉ là nghe được cái kia một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn liền đã có thể tưởng tượng đi ra, cái hố này phía dưới nhất định là hiện đầy vót nhọn gốc cây. Một khi quẳng xuống, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Trương Bằng cái kia vốn là khó coi sắc mặt lập tức biến đến càng thêm khó coi lên, bấy dập bố trí phối hợp thêm du kích chiến đấu pháp. Hắn đây là tiến vào đối diện người chơi bố trí tỉ mỉ đoạt mệnh liên hoàn trận bên trong A. Còn không có đánh phía trên vừa đối mặt, liền bị đối diện tới một cái hung hăng hạ mã huy. Đứng tại một chỗ cao điểm phía trên, Diệp Thanh Tuyển cư cao lâm hạ nhìn qua phía dưới lâm trong đất chiến đấu. Khi nhìn đến bấy dập của chính mình chiến thuật thành công có hiệu quả về sau, trong nháy mắt đó hưng phấn không khỏi khiến nàng dùng lực phất phất tay nắm đấm của mình. Có điều nàng cũng không có bị trước mắt cái kia một chút ưu thế làm choáng váng đầu óc. Tại đi qua ngắn ngủi vui sướng về sau, nàng rất nhanh liền khôi phục ban đầu tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ lên về sau hướng đối kế sách. Tại lúc trước đưa ra đảo bấy dập phối hợp du kích chiến cái này đấu pháp thời điểm, La Tập thì có rất rõ ràng nói qua, đảo bấy dập là cái đần biện pháp, bởi vì xâm lấn người chơi buông xuống địa điểm là hệ thống tùy cơ. Ai cũng không biết đối phương xâm lấn lúc tiến vào sẽ xuất hiện tại vị trí nào, thậm chí cái góc nào, cho nên, bố trí một hai cái bẫy dập là vô dụng. Nếu như muốn bố trí, ngươi liền phải đẩy khắp núi đồi toàn bộ bố trí lên một vòng, bảo đảm đối phương người chơi vô luận xuất. Hiện tại vị trí nào đều sẽ dẫm vào bẫy dập của ngươi trong khu vực. Chỉ khi nào làm như thế, như vậy liền thành một cái công trình vĩ đại. Đã tốn thời gian lại phí sức, thậm chí còn chậm trễ cả một cái bộ lạc phát triển, đồng thời càng bất đắc dĩ địa phương ở chỗ, loại này bấy dập còn là một loại duy nhất một lần đồ dùng. Chú ý, nơi này duy nhất một lần đồ dùng cũng không phải là nói bấy dập dùng qua một lần về sau thì không thể dùng lại, mà là tại nói liền xem như ngu ngốc, cũng sẽ không tại cùng một nơi chúng chiêu hai lần. Mà lại tại địch nhân người chơi ý thức được ngươi có bố trí ra đại lượng bấy dập sau chuyện này, đối phương khẳng định sẽ có đề phòng, dẫn đến đằng sau những cả bấy kia tác dụng giảm xuống rất nhiều, thậm chí trực tiếp mất đi tác dụng. Cân nhắc đến trở lên đủ loại nguyên nhân, loại này bấy dập tác chiến tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp, cho nên cơ bản đều không có gì người chơi sẽ dùng, mà Diệp Thanh Tuyển thì là thuộc về tình huống đặc biệt. Bởi vì nàng là một người mới, không có nhiều như vậy có thể sử dụng chiến thuật đả pháp để cho nàng lựa chọn, cho nên có lúc, đối mặt một cái kia cái cường địch, coi như biết rõ là cái đần biện pháp, nàng cũng phải kiên trì đi làm. Chương 191, tập kích. Toàn thể cầm thuẫn. Chú ý dưới chân bấy dập, liền xem như phát hiện tung tích của đối phương cũng không nên tùy tiện xông đi lên, lấy ổn định trận hình là ưu tiên hàng đầu. Tuy nói là không đẳng cấp, nhưng có thể tại nhiều nhiều không đẳng cấp người chơi bên trong xếp tới hơn 100 vị người chơi cuối cùng không thể nào là thái kê, bị Diệp Thanh Tuyển bấy dập gài bấy, chỉ có thể nói là trước kia không nghĩ tới đối diện sẽ dùng chiêu này, hoàn toàn là bị đánh cái một trở tay không kịp, mà bây giờ hắn hiển nhiên là có phòng bị, thông qua đơn giản chỉ huy điều động, Trương Bằng rất nhanh liền ổn định bộ đội dưới cờ. Nhìn phía dưới xâm lấn người chơi trận hình biến hóa, Diệp Thanh Tuyển không khỏi nhíu mày, tâm lý không hiểu có chút bị đả kích, nàng không có thể đi vào một bước mở rộng ưu thế của mình, liền bị đối phương cấp ổn định trận cước, từ đó đủ để nhìn ra những thứ này người chơi giả dặn kinh nghiệm thật không phải dễ đối phó như vậy, nàng xem như có chút lý giải là tập tại sao muốn liên tục nhắc nhở nàng chú ý cẩn thận. Mặt đối trước mắt tình huống này, Diệp Thanh Tuyển nhanh chóng dùng trong tay phong trạm canh gác thổi ra một cái đặc biệt giai điệu, tựa như vũ khí lạnh thời đại, đều có tiếng kèn làm quân đội tiến công, tín hiệu rút lui một dạng. Lúc này Diệp Thanh Tuyển cũng là y theo La Tập đề nghị, cấp mình làm cái phong trạm canh gác đi ra, thông qua trước đó xác định rõ tiếng còi đến đối phía dưới đám binh sĩ tiến hành đơn giản chỉ huy. Nghe được tiếng còi về sau, trước kia lấy dẫn dụ địch nhân bước vào bấy dập là ưu tiên hàng đầu các chiến sĩ quả quyết chuyển thành du kích chiến thuật đấu pháp. Nhìn lấy cái kia từng đạo tại giữa núi rừng không ngừng xuyên thẳng qua bóng người, đứng tại phe mình quân trận bên trong Trương Bằng bộ mặt bắp thịt không khỏi co lại, thảo. Đám gia hỏa này là khỉ núi sao? tại như vậy khó đi trên sơn đạo đều có thể linh hoạt thành dạng này. Còn có vừa mới cái kia tiếng còi. Nghĩ tới đây, Trương Bằng ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng chung quanh, hắn đang tìm kiếm cái kia tiếng còi người. Ngay lúc đó tiếng còi rõ ràng cũng là một cái chỉ huy tín hiệu, mà tiếng còi người thân phận tự nhiên cũng là căn bản không cần đoán, chỉ cần có thể tìm tới đối phương người chơi vị trí. Đến lúc đó, hắn trực tiếp nương tựa theo binh lực ưu thế một đường cưỡng ép đẩy mạnh đi lên chính là, cái nào còn cần cùng đám này cùng sơn giống như con khỉ ra hỏa ở chỗ này lượn vòng. Thế mà, rất ít trải qua sơn địa chiến đấu hắn hiển nhiên là xem thường chính mình vị trí cái này một vùng núi, cùng bình nguyên khu vực vậy cơ hồ là tại một cái mặt bằng phía trên địa hình là không giống nhau. Sơn lâm khu vực thế nhưng là còn có từng tầng trên lệch độ cao cách. Diệp Thanh Tuyền lúc này thì đứng tại bọn họ phía trên cái kia một khối trên núi đá quan sát phía dưới chiến trường, nàng tuyệt không sợ chính mình vị trí bị đối phương phát hiện. Bởi vì coi như phát hiện, đối phương cũng không biết làm như thế nào tới. Mảnh rừng núi này địa khu địa hình trình độ phức tạp có thể nói là viễn siêu Trương Bằng tưởng tượng. Là thuộc về loại kia coi như nhìn lấy địa đồ cũng không nhất định có thể tìm đến đường địa phương. Chớ nói chi là lúc này Trương Bằng vị trí căn bản liền không khả năng nhìn thấy nàng. Thị giác quay lại song phương chiến đấu, vòng đầu giao phong, liền đã bị Diệp Thanh Tuyền đoạt đi quyền chủ động. Lúc này Trương Bằng đã là không có quá lớn tiến công ý đồ, chỉ muốn đi đầu rút lui, sau đó tìm một chỗ tập hợp lại. Nhưng đối phương hiển nhiên không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Một đội tại vũ khí trang bị phương diện căn bản không kém hắn bao nhiêu thuẫn phủ binh đã công tới. Song phương bộ đội nhanh chóng đụng vào nhau, Trương Bằng ánh mắt quét qua, mắt liếc một cái đối phương thuẫn phủ binh số lượng. Đại khái 11-12 người, muốn không phải cái này có hạn binh lực, hắn thật sự là hoài nghi mình lần này xâm lấn mục tiêu đến cùng phải hay không tân thủ, bởi vì theo vũ khí trang bị lên hết toàn nhìn không ra. Vì cầm tới cái kia 100.000 thù lao, Trương Bằng hiển nhiên cũng không có keo kiệt chính mình điểm này quân phí, cơ hồ là đem chính mình văn minh bên trong 7 thành binh lực đều mang ra ngoài, chỉ cầu một cái không có sơ hở nào. Bởi vậy, tại so đấu binh lực tình huống dưới, hắn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế mà, cái này nguy cơ tứ phía, không biết nơi nào còn bị bố trí bẫy dập địa hình lại là để bọn hắn đánh bó tay bó chân, căn bản không dám tùy ý hành động. Trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn không có đánh ra nhân số ưu thế tới. Chú ý nhìn hành động của đối phương lộ tuyến, bọn họ đi qua địa phương đều là không có bẫy dập. Trương Bằng nỗ lực thông qua loại phương thức này vượt qua thế yếu, thậm chí vì chính mình thành lập được ưu thế đến, thế mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, sự thật chứng minh. Trông cậy vào một đội phổ thông binh sĩ tại chống cự đối diện tiến công đồng thời, còn muốn nhất tâm lưỡng dụng nhớ kỹ hành động của đối phương lộ tuyến, cái này thật sự là có chút ép buộc. Song phương thuẫn phủ binh đang liều giết tới cùng một chỗ về sau, toàn bộ tình hình chiến đấu hơi có vẻ cháy bỏng. Đúng lúc này, phía sau cái kia mảnh tươi tốt trong bụi cây đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, đúng là có một chi phục binh đột nhiên giết ra. Phục binh người không nhiều, cũng liền khoảng 10 người trình độ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, làm Diệp Thanh Tuyền trong tay đòn sát thủ, xuất lĩnh lấy chi này đánh bất ngờ tiểu đội Diệp Phi Tinh tại thoát ly rừng cây hiểm hộ trong nháy mắt, thì buộc phát tốc độ cực hạn, một đường hướng về tâm kia bằng sông tới giết. Theo vừa mới bắt đầu, hắn vẫn có đang quan sát, đối diện cái kia Trương Bằng lộ ra lại chính là những thứ này vượt ngoại kẻ xâm lấn thủ lĩnh, chỉ cần giết hắn, như vậy trận chiến đấu này liền có thể kết thúc. Phát giác được nguy cơ tới gần Trương Bằng sắc mặt đột biến, vội vàng giơ lên trong tay viên thuẫn tiến hành ngăn cản, lúc đó, chỉ nghe được đông một tiếng vang trầm, Diệp Phi Tinh trường thường trong tay trực tiếp đâm vào viên kia thuẫn phía trên. Bén nhọn đầu thường đúng là trực tiếp một nhập thuẫn mặt mấy phần, suýt nữa liền đem trong tay hắn mặt này viên thuẫn cấp tại chỗ đâm xuyên. Thảo! Tình huống này không thể nghi ngờ là đem Trương Bằng cấp kinh hai đến, nhìn lấy cái viên kia lóe ra kim loại sáng bóng đầu thường, hắn cả khuôn mặt đều biến sắc, thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng chỉ có thể hội tụ thành một cái thảo chữ phát nổ đi ra, hắn còn có thể nói cái gì? Cái này đặc nương chính là tân thủ. Thuẫn phủ binh, ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Ngăn lại Diệp Phi Tinh một thương kia về sau, Trương Bằng một bên chật vật lui lại, một bên nhanh chóng chỉ huy dưới tay Thuẫn phủ binh đi ứng phó chi này đánh bất ngờ tiểu đội. Nhận được mệnh lệnh, Thuẫn phủ binh đồng thời khua tay trong tay thạch phủ hướng về Diệp Phi Tinh chém tới. Đối mặt như thế chiến trận, nhất kích thất thủ, Diệp Phi Tinh hai tay một cái phát lực, tại đem trong tay mình cái kia thanh trường thương theo Thuẫn mặt bên trong cưỡng ép rút ra, đồng thời chỉ thấy hai cánh tay hắn lắc một cái, đông nhiên nhoáng một cái đầu thương, tràn ngập dẻo dai cán thương nhất thời bị quăng ra một cái đường cong, sau đó mượn phần này đường cong, cơ hồ là đồng thời quất vào sông lên phía trước nhất cái kia hai tên Thuẫn phủ binh trên thân. Cái này vừa nhanh vừa độc công kích, tại quất đánh xuống trong nháy mắt, cơ hồ là muốn đánh bọn họ ra chóc thịt bong, dễ như trở bàn tay liền đem hai người kia bức lui trở về. Diệp Phi Tinh nhìn chính xác cơ hội, cũng không ham chiến, quả quyết thoát ra mà đi. Hai bộ lui lại về sau, theo sát tại phía sau hắn hướng giết đi lên đột tập bộ đội cũng là triệt để cùng Trương Bằng bộ đội dưới cờ trùng sắt đến cùng một chỗ. Sau đó cùng một đầu khác Thuẫn phủ binh bộ đội tạo thành một cái trước sau bao bọc trận thế. Chương 192, bị âm rồi. Tại một cuộc chiến tranh bên trong, song phương binh lực chênh lệch hiển nhiên là làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đối mặt cái này tiền hậu giáp kích chiến trận, Trương Bằng đã cải biến chính mình lúc đầu kế hoạch. Hắn lúc mới bắt đầu nhất là dự định một hơi cầm xuống đối phương, sau đó đợi đến 7 ngày sau đó áp chế đối phương kéo ngoại viện tiến đến, đây là hắn cố chủ ý tứ. Bất qua trước mắt tình huống này, đối diện cái kia gọi Diệp Thanh Tuyền người chơi hiển nhiên cũng không phải ăn chay, tương đương khó chơi, xem ra là có cần phải làm gì chắc đó, dù sao chỉ muốn đạt tới mục đích. Sau đó cầm tới cái kia 100.000 văn minh điểm số thủ lao là được rồi, quá trình với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, chỉ huy chính mình dưới trương cái này một chi Thuẫn phủ binh bộ đội, Trương Bằng lấy thủ thay công, càng đánh càng vững vàng, nương theo lấy chiến đấu tiến hành, binh lực của hắn ưu thế đúng là dần dần bày ra. Quan sát phía dưới chiến trường, Diệp Thanh Tuyền hiển nhiên là đem phần này biến hóa nhìn ở trong mắt. Đánh đến nước này đều không có thể đem ưu thế tiến một bước mở rộng, xem ra muốn không đùa, mà lại, vô luận là đối diện cái kia người chơi, vẫn là cái kia người chơi binh lính dưới quyền, chiến đấu kinh nghiệm đều là càng thêm phong phú, tiếp tục đánh xuống, chính mình ngược lại sẽ lâm vào binh lực không đủ thế yếu. Nghĩ tới đây, nàng quả quyết lần nữa thổi lên trong tay phong trạm canh gác, ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm tạm thời rút lui điều chỉnh. Đương nhiên, nàng rút lui cũng không là đúng nghĩa rút lui, quấy rối cũng là du kích chiến bên trong vô cùng trọng yếu nhất hoàn, mặc kệ đến cùng muốn hay không đánh, ta chính là để dưới tay bộ đội tại công kích của ngươi phạm vi bên ngoài tới lui, ngươi vừa buông lỏng, ta thì công tới, ngươi toàn thân đề phòng, vậy ta liền tiếp tục xem chừng, cũng không có việc gì lại hướng ngươi bên này bắn hai mũi tên, thì hỏi ngươi có tức hay không a? Cùng La Tập tại bàn cắt phía trên thôi diễn nhiều lần như vậy chiến thuật đả pháp, không thể không nói, thực tế vận dụng, Diệp Thanh Tuyền lần này biểu hiện dị thường xuất sắc, trong này có một cái nguyên nhân trọng yếu ở chỗ cái này một mảnh phức tạp sơn lâm địa hình, tựa như đồng bằng địa hình thích hợp kỵ binh tác chiến một dạng, sơn lâm địa hình phối hợp thêm du kích chiến thuật, lại thêm cái này đội sinh trưởng ở địa phương này vùng núi binh, cái này phối hợp quả thực hoàn mỹ. Địa lợi ưu thế tại thời khắc này quả thực có thể nói là đạt được gấp đôi phóng đại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian ngày ngày đi qua, Trương Bằng chừng lấy một đôi bởi vì giấc ngủ không đủ mà biến đến tơ máu tràn đầy ánh mắt, hung tận tự hỏi tiếp xuống đấu pháp. Một đoạn thời gian xuống tới, hắn rất có một loại gặp đối thủ cảm giác, có lẽ thay cái sân bãi, chính mình liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng sự thật cũng là làm xâm lấn mới hắn, đối với chuyện như thế này căn bản không có lựa chọn khác. Trải qua ngày đầu tiên sử dụng bẫy dập đánh ra một đợt tập kích bất ngờ thế công về sau, làm duy nhất một lần đồ dùng bẫy dập căn bản là đã mất đi tác dụng, Diệp Thanh Tuyền cũng là thay đổi ngày thứ nhất tác phong. Ở phía sau mấy ngày, nàng hoàn toàn quán triệt du kích chiến địch tiến ta lùi, địch dừng ta quấy nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy tinh túy, để làm xâm lấn mới Trương Bằng cảm thấy một trận phiền phức vô cùng. 7 ngày thời gian nhanh chóng đi qua, hắn cũng sớm đã không đem Diệp Thanh Tuyền làm một người mới đối đãi. Đầu năm nay tân nhân, muốn là cả đám đều thói quen thành dạng này, thời gian kia còn muốn hay không qua. Đồng thời đánh tới phân thượng này, muốn là không thể cầm tới cái kia 100.000 văn minh điểm số thù lao, hắn có thể sẽ thua lô lớn. Có loại ý nghĩ này, Trương Bằng hiển nhiên không có ý định cứ như vậy rút lui. Mà một đầu khác, Diệp Thanh Tuyền bên kia, trong khoảng thời gian này xuống tới ngươi, bị nàng dùng du kích chiến thuật tiếp tục quấy rầy Trương Bằng thời gian cũng không dễ vượt qua, cái này bên này áp lực kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ có thể nói là mượn sân nhà ưu thế, cùng đối phương liều mạng cái thế lực ngang nhau, chiếu cái này tình thế đánh xuống, trực tiếp lẫn nhau hao tổn trên một tháng cũng không phải không được, tương đương ngoại ý muốn cũng không phải là đặc biệt cần trợ giúp. Bất quá dựa theo nàng cùng La Tập thương lượng xong kế hoạch, nàng vẫn là đến phát một đầu thư cầu viện hơi thở đi qua, bởi vì ở vào bị xâm lấn trạng thái nàng, tại dưới tình huống bình thường không cách nào cùng ngoại giới truyền tin, cho nên chỉ có thể thông qua loại này phát thư cầu viện thủ đoạn nói cho La Tập chính mình tình huống trước mắt. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác bên trong, La Tập tựa ở chính mình trên ghế làm việc, chính suy nghĩ thời gian là không phải đến nữa nha, trong đầu hệ thống nhắc nhở thì vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngài Minh Hữu Diệp Thanh Tuyền hướng ngài thỉnh cầu trợ giúp. Có tiếp nhận hay không? Nghe cái này hệ thống nhắc nhở, La Tập quả quyết ấn mở bổ sung thư cầu viện, nhìn qua nội dung bên trong, sau đó trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, trưởng thành vô cùng nhanh nha. Xem hết nội dung, La Tập tiện tay điểm cự tuyệt, không sai, hắn không có tiếp nhận, một mặt là lần này Diệp Thanh Tuyền không thế nào cần sự trợ giúp của hắn. Mà một phương diện khác thì là bởi vì đây là hai người đã sớm thương lượng xong kế hoạch. Biết rõ có tung hoành thiên hạ đồng minh người chơi ở phía sau chờ lấy, hắn làm sao có thể còn đần độn hướng cái này trong hố nhảy. Đối tại thực lực của mình, La Tập tuy nhiên tự tin, nhưng còn chưa tới tự phụ cấp độ, hắn lại không muốn đi chơi cái gì đối chiến cao đẳng cấp lão đại tiết mục, mà trái lại, tựa như Cao Túc nói như vậy. Muốn tránh cho loại chuyện này phát sinh thủ đoạn cũng là rất nhiều, ha ha ha, thì để cho ta tới nhìn ngươi một chút hội làm sao tuyển đi, Trương Bằng. Hệ thống nhắc nhở, người chơi La Tập ngay tại xâm lấn ngài văn minh. A, đang nghe đầu này hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, ngay tại xâm lấn Diệp Thanh Tuyền văn minh Trương Bằng cả người đều trợn tròn mắt, La Tập. Danh tự làm sao nghe được có chút quen hay. Tỉ mỉ nghĩ lại, có thể không phải liền là hắn cố chủ cho một cái khác mục tiêu sao? Là trùng hợp sao? Đối phương làm sao lại biết tên của hắn? Mà lại, còn vừa tốt chọn lấy chính mình thủ thành binh lực chống rông thời điểm. Chờ chút. Hắn thủ thành binh lực chống rỗng là bởi vì 7 thành binh lực đều bị hắn mang ra ngoài A. Nghĩ tới đây, Trương Bằng cả người đột nhiên một trận run rẩy. Trên trán bắt đầu toát ra từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện mình bị âm. Là cái này Diệp Thanh Tuyền thư cầu viện A. Phía bên mình không có đạt được cầu viện quyền hạn, đó là bởi vì cái kia La Tập cự tuyệt Diệp Thanh Tuyền cầu viện, cho nên cầu viện cũng không có thành lập, mà Diệp Thanh Tuyền phát ra cầu viện xin mục đích cũng không phải là thật vì thỉnh cầu trợ giúp, mà là vì tại bổ sung thư cầu viện bên trong viết lên tên của mình. Qua loa qua loa qua loa thảo ba. Tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt, Trương Bằng toàn bộ tâm tính cơ hồ là muốn nổ tung. Một bên là 100.000 văn minh điểm số thù lao, một bên là mình một tay kiến thiết lên bộ lạc doanh địa. Cái này đặc nương còn dùng chọn sao? Chủ thành bị địch nhân công phá đi vào, vậy coi như thật là nhất triều trở về trước giải phóng A. Đối phương chiêu này, chơi chẳng những là vây ngụy cứu triệu, hơn nữa còn là rút tuổi dưới đáy nổi A. Rút lui. Ta muốn rút lui. Căn bản không dám ở nơi này một bên chờ lâu, cùng phe phòng thủ lấy được trợ giúp quyền hạn khác biệt, cái kia quyền hạn chỉ cần không tiêu hao rơi, liền sẽ một mực tại, thẳng đến cả trận chiến đấu kết thúc, xem như phe phòng thủ tại quyền hạn phương diện duy nhất một chút ưu thế. Mà tiến công mới rút lui quyền hạn, thế nhưng là có thời gian hạn chế, tại ngày thứ 7 thu hoạch được cái này quyền hạn về sau, nếu như không có dùng xong, một khi đợi đến ngày thứ 8, cái này quyền hạn liền sẽ quá thời hạn, đến lúc đó, coi như thật chính là hoặc là một bên toàn diện, hoặc là đánh đầy một tháng mới có thể rút lui. Chương 193, Công Thành. Trước đó La Tập tại đối phó Tào Bằng thời điểm không dùng một chiêu này, bởi vì khi đó, tính toán một chút thời gian, Tào Bằng rút lui quyền hạn đã sớm quá hạn, hắn lúc đó liền xem như đi xâm lấn Tào Bằng văn minh, đối phương cũng không rút về được, kết quả duy nhất cũng chính là hắn dò xét Tào Bằng nhà. Nhưng Diệp Thanh Tuyền bên kia cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, giống loại chuyện lưỡng bại câu thương này, La Tập từ trước đến nay không thế nào thích làm. Nói về chính đề, tại Trương Bằng chủ động rút lui về sau, Diệp Thanh Tuyền bên này xâm lấn chiến chính thức có một kết thúc, ngày đầu vậy thành công một đợt tập kích bất ngờ hiển nhiên là giúp nàng kiếm lợi một khoản tích phân, mà phía sau mấy ngày du kích chiến, tuy nhiên đối mặt Trương Bằng đề phòng, nàng cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng tốt xấu quyền chủ đạo là một mực ở trong tay nàng, cho nên tại hệ thống phân xét phía dưới, kết quả là Diệp Thanh Tuyền tiểu thắng Trương Bằng. Lấy một cái so sánh vi diệu ưu thế kiếm lợi một cái thanh đồng bảo dương. Hiện tại thị giác chuyển tới chủ động rút lui Trương Bằng bên này, so sánh với còn muốn phái ra lính trinh sát mở địa đồ, tìm kiếm mục tiêu bộ lạc vị trí La Tập, Trương Bằng rút lui về sau. Trực tiếp bị hệ thống truyền tống về tới tốc độ hiển nhiên muốn nhanh hơn nhiều. Tất cả mọi người đến thành phía sau cửa tập hợp, chuẩn bị chống cự kẻ xâm lấn công kích. Trương Bằng một đường gào thét lớn theo trong phòng của mình vọt ra, nhắc nhở lấy hắn trong bộ lạc thủ thành bộ đội xâm lấn chiến sắp đến. May mà hắn trước đó trận kia xâm lấn chiến, mang đến đều là thuẫn phù binh, tất cả cung tiễn thủ đều lưu tại chính mình trong bộ lạc thủ ra. Chiến lực cùng trạng thái đều phải đến trình độ nhất định bảo tồn, bằng không, y lý theo cái kia bị đối diện dùng du kích chiến cứ thế mà tiêu hao 7 ngày trạng thái, lại đến đánh trận này thủ thành chiến, vậy hắn cái này phiến cổng thành 89 phần 10 là thủ không được. Không dám khinh thường, hắn người cố chủ kia trước đó tại miêu tả nhiệm vụ tình huống thời điểm, có cố ý đề cập tới, cái này La Tập là cái người chơi giả dặn kinh nghiệm, so cái kia Diệp Thanh Tuyền khó đối phó hơn. Mới đầu biết được điều tình báo này thời điểm, Trương Bằng căn bản thì không để trong lòng, hắn cũng không phải sẽ chỉ khi dễ tân nhân yếu gà, bình thường chiến đấu cũng đều là cùng còn lại dân chuyên nghiệp đánh, lần này chẳng qua là bị cái kia 100.000 văn minh điểm số cấp dụ hoặc đến mà thôi, muốn kiếm lợi một khoản nhanh tiền. Mà bây giờ, một lần nữa hồi tưởng lại điều tình báo này, sau đó lại chăm chú nghĩ nghĩ cái kia Diệp Thanh Tuyền khó chơi trình độ, hắn vị này lập tức liền bắt đầu đau, mẹ chứng A. Không có thời gian nổi nóng, Trương Bằng giờ phút này toàn bộ tâm tình đều là khẩn trương tới cực điểm. La Tập cái tên này, ngoại trừ tại cố chủ cho trong tình báo, hắn tổng cảm giác mình còn giống như tại địa phương khác nhìn thấy qua. Về sau dường như ý thức được cái gì, Trương Bằng vội vàng kéo ra đẳng cấp bảng xếp hạng nhìn thoáng qua, cái này xem xét phía dưới, nhất thời cả người đều kinh ngạc, thảo A. 137 tên. Cái này La Tập bài vị thế mà so với hắn còn phải cao hơn mấy vị. Đặt ở bình thường, như thế mấy cái thứ tự chênh lệch, Trương Bằng chỉ sợ căn bản liền sẽ không để ý. Tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống bài danh càng đi về trước người chơi, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật thì càng tiếp cận. Thì nói ví dụ xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ hai, hai người bọn họ muốn là đánh lên, sau cùng quyết ra thắng bại quan trọng không chừng chỉ là xem bọn hắn người nào vận khí càng tốt hơn, bản thân thực lực chênh lệch là cơ bản không có. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại là biến đến vô cùng để ý như thế mấy cái thứ tự, là trước mắt cục diện này tạo thành, không ngừng gia tăng tâm lý áp lực để hắn bắt đầu biến được đối những vật này có chút quá độ nhạy cảm. Quả quyết bò lên trên an trí tại viễn cổ thành tường phía sau lính gác tháp, Trương Bằng thần sắc mang theo vài phần khẩn trương cùng nôn nóng nhìn qua bên ngoài, hắn cái này bộ lạc vị trí xem như tương đối tốt, bên cạnh sát bên một dòng sông nhỏ, bên ngoài lại là một rừng cây, trực tiếp bảo đảm tiền kỳ nước ngọt tư nguyên cùng vật liệu gỗ tư nguyên, ngẫu nhiên còn có thể hướng trong sông sờ sờ cá sông, giải quyết một bộ phận vấn đề thức ăn, đoán chừng là chỉ cần là có chút náo tử người chơi, đều chọn loại vị trí này dựng doanh địa. Nhưng cùng lúc cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chỉ cần theo cái này tư duy hình thức suy nghĩ, hắn doanh vị trí thì sẽ biến phi thường tốt tìm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, xa xa trong rừng cây, thì có lần lượt từng bóng người mơ hồ xuất hiện, La Tập cũng không có trốn trốn tránh tránh ý tứ, đánh công thành chiến, khẳng định là muốn chủ động xuất kích ra, có cái gì tốt giấu. Theo trong rừng đi ra, La Tập đưa tay khoác lên trước trán, làm ra một cái nhìn ra xa động tác, mắt liếc một cái cùng tòa kia bộ lạc doanh địa ở giữa khoảng cách, đại khái là 300-400 mét dáng vẻ. Bộ lạc doanh địa quy mô ngoài ý muốn vẫn còn lớn, xem chừng cùng dưới trướng hắn thiết bích bộ lạc là một cái cấp bậc. Xác nhận địch nhân xuất hiện, Trương Bằng quả quyết giơ lên tay phải, ra hiệu thành tường phía sau cung tiễn thủ toàn bộ đem mũi tên đặt lên trên dây cung, chỉ cần đối diện người chơi một bước vào tầm bắn phạm vi, hắn liền sẽ không chút do dự mở cung bắn tên. Thế mà, Trương Bằng bản tính là nhất định đánh hụt, chỉ thấy tại thoát ly rừng cây che chắn cùng yểm hộ về sau, tại phía xa 300-400 mét có hơn La Tập lại là hoàn toàn không có lại muốn đẩy mạnh nửa bước ý tứ. Cái này ngoài ý liệu tình huống làm rối loạn Trương Bằng kế hoạch, đồng thời cũng là để hắn nhíu mày, sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong rừng cây kia, giống như có đồ vật gì muốn đẩy ra. Công thành xe sao? Đứng tại lính gác tháp phía trên, Trương Bằng phản ứng đầu tiên cũng là công thành xe. Đối với phát triển đến nước này người chơi tới nói, tại xâm lấn một số người chơi giả dặn kinh nghiệm thời điểm, mang lên công thành xe có thể nói là thưởng thức, bằng không đối mặt viễn cổ thành tường, bọn họ đem thúc thủ vô sách. Nhưng vấn đề ở chỗ, giống như vậy công thành chiến, tuy nói công thành mới rất khó đạt tới cái gì tập kích bất ngờ hiệu quả, nhưng mang một loại đoạt tại đối phương kịp phản ứng trước đó, có thể đẩy vào bao nhiêu là bao nhiêu tâm tình. Công thành xe bình thường đều là hội trước đẩy ra, sau đó trực tiếp cũng là một trận cuồng hướng, mà La Tập lúc này cách làm hắn thấy khó tránh khỏi có chút không có thưởng thức. Mang ý nghĩ như vậy, nhìn lấy đẩy ra công thành xe, Trương Bằng theo bản năng híp mắt lại, làm vì một người hiện đại, tuyệt đối không nên đối thị lực của hắn ôm lấy quá lớn chờ mong. Hắn mặc dù không có cận thị, nhưng cũng cùng thị lực tốt ba chữ này dựng không lên quá lớn quan hệ, chỉ bất quá loang thoáng, cảm giác đối diện đẩy ra đồ vật giống như cùng công thành xe dáng vẻ có chút không giống nhau lắm. Sau đó, còn không đợi hắn nhìn nhiều một hồi, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng hư hư thực thực mở cung bắn tên sinh ra tiếng vang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nương theo lấy cái kia tiếng vang, nhìn lấy tại chính mình trong con mắt không ngừng phóng đại cái điểm đen kia, dường như ý thức được cái gì, Trương Bằng cả khuôn mặt lập tức không có huyết sắc. La Tập, ngươi đại gia ba. Không kịp nghĩ nhiều, sinh tử trong chớp mắt, chỉ thấy đứng tại lính gác tháp phía trên Trương Bằng nhanh chóng một cái hai tay ôm đầu, liền thang dây tử thời gian đều không có. Đứng tại cao 10 mét lính gác trên đài trực tiếp cũng là hướng xuống nhảy một cái. Chính mình thủ lĩnh bất thình lình động tác khiến phía dưới đám binh sĩ cảm thấy một trận kinh hoàng. Sau đó, còn không đợi Trương Bằng thân thể rơi xuống đất, mọi người chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn. Tại mọi người kịp phản ứng trước đó, trước kia Trương Bằng chỗ đứng lấy người lính gác kia tháp ngay tại chỗ biến thành một vùng phế tích. Chương 194, nghiền ép thức lực phá hoại. Thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, theo cao 10 mét độ ngã xuống, có ngã chết, cũng có không có ngã chết, mà Trương Bằng hiển nhiên thuộc về không có ngã chết một loại kia, bất quá cái này một ngã, vẫn như cũ đem hắn té thất điên bắt đảo, toàn thân cao thấp, không có một cái nào địa phương là không đau. Cắn chặt hàm răng, Trương Bằng không ngừng ngược lại rút hơi lạnh, hắn dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên. Đồng thời ánh mắt rơi xuống nhất kích phá hủy rơi hắn lính gác tháp kẻ cầm đầu trên thân, đó là một cái bị phóng đại hơn mấy chục lần mũi tên. Mang theo làm bằng đồng mũi tên phía kia, trong nháy mắt oanh bạo bọn họ lính gác sau đài, lại bay một khoảng cách lớn, sau cùng tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, trực tiếp ném ra một đạo thật sâu vết lõm. Sang nỏ. Làm vì cái trò chơi này người chơi, Trương Bằng hiển nhiên có đi tìm hiểu qua vũ khí lạnh thời đại các loại chiến tranh dụng cụ, sau đó lập tức liền liên tưởng đến bọn họ Trung Quốc cổ đại công thành đại pháo, cũng chính là sang nỏ. Thảo. Đây là tại cùng ta mở cái gì quốc tế cho đùa. Hỏa lực phát ra căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc phía trên đó a. Hệ thống. Đang kêu ra câu nói này đồng thời, Trương Bằng cảm giác mình cái kia một cả trái tim đều đang run rẩy, thế mà hệ thống hiển nhiên sẽ không đáp lại hắn chất vấn, đáp lại hắn, chỉ có lại một tiếng oanh minh giống như tiếng vang. Đối mặt món này chiến tranh lợi khí, viễn cổ thành tường điểm này phòng ngự quả thực yếu ớt đến khiến người ta bật cười. Ban đầu cái kia rắn chắc đáng tin cổng thành, tại thời khắc này dễ như trở bàn tay liền bị đánh ra một cái lỗ thủng. Lúc đó chính đứng ở cửa thành đằng sau cái kia đội thuẫn phủ binh đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị chi kia xuyên qua tiến đến trọng hình tên nỏ trong nháy mắt đoạt đi tánh mạng. Trong lúc nhất thời, thủ thành bộ đội tổng thể sĩ khí lập tức hạ xuống băng điểm, cổng thành bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh quả thực khiến người ta cảm thấy sụp đổ, mà đồng thời ở nơi này, ngoài cửa thành, làm xâm lấn mới la tập bọn người, thì là lâm vào một cái khác cực đoan. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn lấy đại phát thần uy tam cung sang nỏ, la tập cả người quả thực hưng phấn thẳng vùng nằm đấm, muốn không phải bao nhiêu còn chú ý một chút thủ lĩnh của mình hình tượng, hắn đều muốn thì trực tiếp như vậy nhảy dựng lên. Thời đại này cung tiễn thủ, tại bảo đảm mũi tên lực sát thương tình huống dưới, tầm sát thương cơ bản chỉ có chừng 100m. Mà hắn tam cung sàng nỏ lại là có thể đứng ở 300-400m bên ngoài vị trí bên trên đối với địch phương cổng thành tiến hành hủy diệt tính đả kích. Ta đánh cho đến ngươi, nhưng ngươi lại đánh không đến ta, còn có cái gì là so đây càng vô địch? Đương nhiên, cái này một phần vô địch đại giới cũng là không nhỏ, phái ra một trận tam cung sàng nỏ quân phí thế mà cao đến 30.000 văn minh điểm số. Mà lại cái giá này còn không có đem nó chuyên dụng trọng hình tên nỏ cũng cùng tính một lượt phía trên, khoản này quân phí, nói thật thì liền hắn đều cảm thấy một chút thì đau. Phổ thông không đẳng cấp người chơi, không nói trước có cần hay không nổi, có thể hay không tạo ra đến đều là ẩn số, dù sao sàng nỏ cái này công thành lợi khí, tuy nhiên tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ thì đã có. Nhưng tam cung sàng nỏ lại là tại Tống Triều thời điểm mới bị nghiên cứu ra. Trong lúc này là vượt ngang bao nhiêu triều đại. La tập sở dĩ có thể đem cái này viễn siêu chính mình cái này thời đại công thành lợi khí tạo ra đến. Một mặt là hoàng kim cấp bản thiết kế vì hắn tăng lên đại lượng xác suất thành công. Còn có một phương diện cũng là may mắn mà có Diệp Tuyền, Tiểu Hồ Ly, cái này trí lực hạn mức cao nhất 5 sao quân giới đại sư. Mà lại, trước mắt la tập trước mắt bộ này tam cung sàng nỏ cũng không phải là hoàn toàn thể quân phi đoán chừng còn phải quý hơn, lực phá hoại cùng tầm bắn khẳng định cũng sẽ mạnh hơn. Dung Diệp Tuyền mà nói tới nói chính là, y theo các nàng quân giới bộ hiện tại kỹ thuật, tam cung sàng nỏ bên trong một bộ phận cấu tạo nan để các nàng tạm thời còn không cách nào vượt qua, cho nên nàng thì một chút sửa lại, trước làm cái nhược hóa bản đi ra. Lúc đó nghe nói như vậy La Tập, phản ứng đại khái chính là, ân. Hắn còn có thể nói cái gì? Không hổ là ngũ tinh hạn mức cao nhất quân giới đại sư A, hoàng kim cấp bản thiết kế, vũ khí lạnh thời đại, trí tuệ của nhân loại kết tinh, nàng nói đổi thì sửa lại, mà lại đổi xong còn làm được. Khiến người ta muốn không phục đều không được A. Tam cung sàng nỏ công kích vẫn còn tiếp tục. Cái này nghiền ép thực lực phá hoại không lưu tình chút nào đem thực lực của hai bên chênh lệch bày tại trên mặt nổi, tại đánh xuyên cổng thành đồng thời, cũng đem bao quát Trương Bằng ở bên trong, mỗi một tên địch nhân binh lính lòng tự tin trong nháy mắt nghiền cái vỡ nát. Thế thì còn đánh như thế nào? Đối mặt công kích như vậy, bọn họ liền chống cự đều làm không được a. Nương theo lấy mỗi một âm thanh vang lên ầm ầm, tinh thần của bọn hắn đều sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Lưu mãnh, Thất kinh xong, Trương Bằng liều mạng la lên chính mình dưới trướng đệ nhất manh tướng tên. Thủ lĩnh. Nghe được Trương Bằng hô hoán, tên là Lưu Mánh trung niên nam tử kiên trì xuống tới. Giờ này khắc này, cho dù là dưới trướng hắn cái này viên manh tướng, toàn bộ sắc mặt cũng là hơi có vẻ trắng bệnh. Mỗi một tiếng vang thật lớn đều sẽ để hắn cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Ban đầu cái kia dày đặc đáng tin thành tưởng, lúc này cơ hồ là muốn bị đối diện bộ kia nắm giữ khủng bố lực phá hoại vũ khí hoanh thủng trăm ngàn lỗ. Co lại ở chỗ này chỉ có một con đường chết, đối diện bộ kia sàng nỏ tại chúng ta cùng tiễn thủ bộ đội tầm bắn phạm vi bên ngoài, liều viễn chỉnh công kích là đánh không đến đối diện, muốn thắng, cũng chỉ có thể lao ra liều cận chiến. Trương Bằng tiếng nói bên trong còn mang theo vài phần rõ ràng run rẩy. Hắn đem hết toàn lực muốn để thanh âm của mình biến đến càng thêm lòng tin 10 phần một chút, thế mà, hắn làm không được a. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngoài thành lúc này có một trận sàng nỏ chính đối hắn cổng thành không ngừng khai hỏa, cả người hắn liền đứng cũng không vững, thậm chí đang nói ra lời này thời điểm, chính hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Người có lúc thì là một loại ngu xuẩn như vậy sinh vật, rõ ràng liền chính hắn mới nói. Co lại ở chỗ này chỉ có một con đường chết, điểm này trong lòng của hắn vô cùng minh bạch, nhưng minh bạch thì thế nào? Hắn sợ hại a, hắn làm không được a. Lúc này Trương Bằng hoàn toàn không cách nào vượt qua trong lòng mình cái kia cô đối tử vong sợ hãi, coi như biết rõ một con đường chết, hắn cũng ninh khả đem hy vọng ký thác đến trên người khác, sau đó chính mình co lại thành một đoàn trốn ở chỗ này không ngừng phát run. Một bên phát run còn một bên ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng trên trời đột nhiên đánh một đạo sét đánh xuống tới, đem bộ kia sàng nỏ, tốt nhất tính cả chung quanh địch quân cùng một chỗ, toàn bộ sấm sét thành một đống. Than cốc thì không thể tốt hơn. Cái này buồn cười nguyện vọng hiển nhiên là sẽ không thực hiện, nhìn lấy co lại trong góc run lẩy bẩy Trương Bằng, Lưu Manh trong mắt lóe lên một vệ thất vọng. Sau đó nắm chặt trong tay thạch phủ cùng thuẫn bài lên tiếng giống to, các huynh đệ. Cục diện dưới mắt, trốn ở chỗ này cái gì cũng không làm là không có đường sống. Cùng co lại chờ chết ở đây, không bằng giết ra ngoài liều một phen, không chừng còn có thể liều ra một đầu sinh lộ đến. Nguyện ý liều một phen, thì cùng ta giết ra ngoài. Lưu Mánh vừa mới dứt lời, không biết có phải hay không là trùng hợp. Tại chịu đựng lại một phát trọng hình tên nỏ hoành kích về sau, không chịu nổi gánh nặng cổng thành rốt cục triệt để sụp đổ. Hắn không quay đầu lại, hoặc là nói đúng không dám quay đầu. Hắn sợ hãi sau lưng cái kia cỗ tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ khí chàng đem hắn thật vất vả nhấc lên dũng khí một miệng nuốt mất. Bước ra một bước, nhìn chính xác tam cung sàng nỏ hai phát công kích ở giữa khoảng cách, Lưu Mạnh giấu trong lòng tràn đầy giác ngộ một hơi trùng sát ra ngoài. Chương 195, nghĩ quá nhiều cùng thấy xa. Hoặc, thế mà còn có người dám lao ra. Nhìn chằm chằm nơi xa cái kia sụp đổ cổng thành, ngồi ở phía sau xem trò vui La Tập hé mắt, trong giọng nói mang theo một kia ngoài ý muốn, mà lại còn không chỉ một cái. Không thể không nói, cái này còn thật để hắn ngoài ý muốn đến, giống tam cung sàng nọ loại này công thành đại pháo cấp bậc quân giới. Ngoại trừ cái kia kinh người lực phá hoại bên ngoài, còn có một cái tác dụng chính là có thể dùng để đả kích thủ thành phương sĩ binh sĩ khí. Nghe cái kia đinh thái nhức óc tiếng oanh mình, nhìn lấy làm vì chính mình dựa vào cổng thành cùng thành tường bị bay tới trọng hình tên nọ trong nháy mắt xé nát, trong nháy mắt đó trùng kích tuyệt đối có thể đối thủ thành bộ đội sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thậm chí một số lá gan tương đối nhỏ ra hỏa, lúc này thời điểm đoán chừng đều đã bị sợ mất mật đi. La Tập hoàn toàn có thể tưởng tượng được đối phương hai tay ôm đầu, cả người co lại trong góc run lẩy bẩy đáng thương bộ dáng. Rất nhiều hiện đại nội tâm của người đều là lỗ trống mà yếu ớt, liều chết phản kích. Không tồn tại, đám kia chỉ có thân ở an toàn hoàn cảnh bên trong mới dám lên tiếng kêu gào ngu xuẩn, tại chính thức hoảng sợ cùng tuyệt vọng buông xuống thời điểm. Bọn họ lại có thể làm cái gì? Đã từng kém chút thì một bước vào quỷ môn quan hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Cái kia địa ngục đồng dạng cảnh tượng lệnh hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sụp đổ cao ốc, kêu khóc kêu rên, khói lửa cùng mùi máu tươi tại hôn tạp đến cùng một chỗ về sau. Cái kia tràn đầy hạt tròn vật không khí lấp kín hắn toàn bộ phổi, còn có một cái kia cái kêu khóc cứu mạng, lại cái gì cũng không làm được, chỉ biết là co lại trong góc khẩn cầu lấy kỳ tích buông xuống bóng người tất cả đều rõ. Môn một trước mắt, hô, trung điệp thở ra một miệng thở dài, La Tập vuốt vuốt mi tâm, cái này thật đúng là để hắn nhớ tới một số không tốt lắm nhớ lại a. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa đám kia càng lên càng gần bóng người, hắn cũng không ghét, bất quá, không ghét về không ghét, chiến tranh nhưng chính là một cái khác mã chuyện, đối đại địch nhân, hắn là không lại nương tay. Nghĩ tới đây, La Tập không nhanh không chậm thổi lên ở trong tay phong chạm canh gác, nương theo lấy một tiếng này chạm canh gác vang, đối diện phải phía sau vị trí, đúng là đột nhiên trùng sát đi ra một tiểu đội kỵ binh. Ngoại trừ ngẫu nhiên bốc đồng thời điểm, La Tập từ trước đến nay là cái làm việc trước đó ưa thích nghĩ thêm đến người, hắn ưa thích đưa ánh mắt thả cực kỳ dài xa, mà không phải quang nhìn chăm chú lấy trước mắt chút đồ vật kia. Đương nhiên, cách làm này, một khi tính sai, vậy liền sẽ bị hình dung là nghĩ quá nhiều, thậm chí còn có thể bị rất nhiều ngu ngốc ngộ nhận là đần độn. Bất quá một khi bị hắn đoán trúng, cái kia nghĩ quá nhiều thì lại biến thành thấy xa, thì trước mắt mà nói, hắn chả tại thấy xa phạm vi bên trong. Chuyện gì xảy ra? Phía sau của chúng ta làm sao có thể sẽ có phục binh? Xông lên phía trước nhất lưu mánh mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Loại địa phương kia trước kia đương nhiên là không có phục binh, chỉ bất quá La Tập vừa tới thời điểm, liền để khống chế tam cung sàng nỏ cái kia mấy cái tên lính dùng một phát trọng hình tên nỏ phá hủy đối diện lính gác tháp, vì chính là làm cho đối phương không cách nào nhìn đến viễn cổ thành tường bên ngoài tình huống. Cách làm này một mặt là vì càng tiến một bước gia tăng đối diện tâm lý áp lực, đả kích đối diện sĩ khí, mà một phương diện khác chính là vì bố trí xuống chiêu này phục binh, hiện tại hiển nhiên là phát huy được tác dụng. Phi nước đại gót sắt trong nháy mắt nghiền nát mấy tên né tránh không kịp địch nhân binh lính, sau đó thẳng đến cầm đầu Lưu Mánh xông tới giết. Lưu Mánh cũng không phải lần đầu tiên đối mặt kỵ binh, tại trước kia trong chiến đấu, giống lính như thế loại, hắn đã từng tao ngộ nhiều lần, cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, tốc độ cao nhất xung phong kỵ binh, lực phá hoại là kinh người đến mức nào. Đối mặt chém giết tới kỵ binh, Lưu Mánh dưới chân bước chân một trận, hắn biết, chính mình cái này hai cái đùi căn bản không có khả năng chạy qua đối phương dưới hông chiến mã, đưa lưng về phía kỵ binh chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Lại có lá gan chính diện đối đầu kỵ binh trung phong. Có chút ý tứ. Nương theo lấy La Tập ý nghĩ này loại qua, dưới trướng hắn kỵ binh tiểu đội đã trùng sắt đến cái kia Lưu Mánh trước mặt. Mượn chiến mã tốc độ cao nhất trùng phong mang theo lên tình thế, bọn kỵ binh trường thường trong tay dễ như trở bàn tay phá vỡ không khí, hướng về cái kia Lưu Mánh đâm tới. Yếu ớt viên thuẫn căn bản liền không khả năng chống đỡ được dạng này nhất kích, mắt thấy thanh trường thường kia phía dưới lại muốn thêm một đạo vong hồn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Mánh động, chỉ thấy hắn gọn gàng một cái nghiêng người. Tại né tránh trường thương công kích đồng thời, hắn đột nhiên giảm thấp xuống thân hình của mình, sau đó đột nhiên vung lên trong tay thạch phủ, hướng thẳng đến cái kia chiến mã đùi ngựa chém tới. Cái này nhất phủ nếu là bị hắn chém trúng, cái kia nhất định chính là một người ngựa lập tức lật xuống tràng, mà lại La Tập dưới trướng kỵ binh bộ đội bởi vì thời gian huấn luyện có hạn nguyên nhân, cho nên rất nhiều kỵ binh kỹ thuật còn cũng không phải là đặc biệt vượt qua kiểm tra. Tập đoàn trùng phong tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng ít hơn một chút tùy cơ ứng biến năng lực, xông lên phía trước nhất cái kia con chiến mã nhất đảo, cái kia chỉ sợ trực tiếp liền sẽ ủ thành một trận liên. Thục thai nạn xe cổ A. Rất có ý tưởng sao? La Tập nhết nhết khoe miệng, trên mặt biểu lộ mang theo một tia giống như cười mà không phải cười, bởi vì đối phương chọn sai mục tiêu. Trong điện quang hòa thạch, chỉ nghe được một tiếng văng giòn, trong tay vung ra thạch phủ liền trực tiếp cùng một cái đầu súng đụng vào nhau, nhìn lấy cái viên kia lóe ra kim loại sáng bóng đầu súng, Lưu Mánh cả quả tim đều là hung hăng co quắp một chút. Ra thương người là người nào? phản ứng làm sao có thể gần thành dạng này. Tương tự nghi vẫn không ngừng tại Lưu Manh trong đầu loại qua, đơn giản một vòng giao thủ, đối phương bày ra thủ đoạn cùng thực lực để hắn ngửi được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không sai, hắn chọn sai mục tiêu, vừa mới cái kia nhất phủ, rơi vào còn lại bất kỳ một cái nào kỵ binh trên thân, đoán chừng đều có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng duy chỉ có cái này không có khả năng, bởi vì lúc này ngồi tại trên lưng ngựa người này, tên là Bạch Trạch. Ngăn lại công kích Bạch Trạch tâm tình nhưng lại không hề tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là có chút hỏng bét, kém chút bởi vì nhất thời chủ quan bị âm, tại cái kia làm người ta ghét ra hỏa trước mặt mất mặt, là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, đồng thời cũng là có chút điểm không nghĩ tới tại cái này một đám tàn binh bại tướng bên trong, thế mà xuất hiện cái còn có chút thực lực ra hỏa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Bạch Trạch dưới hông chiến mã trùng phong tình thế hoàn toàn không co dừng lại, song phương bóng người giao thoa ở giữa, chỉ thấy ngồi tại trên lưng ngựa Bạch Trạch hai tay mở ra, đúng là trực tiếp một cái hồi mã thương hướng về Lưu Mãnh cái kia không có chút nào phòng bị phía sau lưng đâm tới. Lỗ thai nhất động, nghe cái kia đầu súng vạch phá không khí lúc mang theo lên tiếng vang, Lưu Mãnh trong lòng run lên, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp cũng là làm ra một cái chật vật lăn lộn động tác. Lại là nhất thương đâm vào không khí Bạch Trạch theo bản năng liếc qua chính đứng ở đằng xa xem trò vui La Tập, ánh mắt va vào nhau trong nháy mắt, La Tập lộ ra một cái hí ngược biểu lộ, cái kia phảng phất là tại nói ai nha nha, tại sao lại thất thủ. Bộ dáng, trong nháy mắt liền làm Bạch Trạch cái trán bạo khởi một sợi gân xanh, nhìn lấy Lưu Mạnh ánh mắt lập tức biến đến càng thêm khó chịu. Chương 196, Bá Giả Chi Tư. Đem hắn vây quanh. Song phương giao thoa mà qua về sau, Bạch Trạch kéo một phát trong tay dây cương, quả quyết quay đầu ngựa lại giết trở về. La Tập kỳ thật cũng không có bổ nhiệm hắn làm chi kỵ binh này tiểu đội trưởng, bất quá, Bạch Trạch là bọn họ trong bộ lạc kỵ binh huấn luyện viên A, chi kỵ binh này trong tiểu đội, còn lại 9 tên kỵ binh tất cả đều là hắn một tay dạy dỗ đến, lại thêm bản thân thực lực cũng đầy đủ phục chúng. Như thế như vậy, đối với hắn đột nhiên hạ đạt chỉ lệnh sự kiện này, mọi người cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Còn lại trùng sát đi ra binh sĩ cũng sớm đã toàn bộ chết bởi vừa mới cái kia một vòng trùng phong bên trong, đối mặt lẻ loi một mình Lưu Mãnh, hướng giết trở về kỵ binh tiểu đội dễ như trở bàn tay liền đem đối phương vây lại. Sau đó, chỉ thấy Bạch Trạch một người nhất mã nhanh chóng hướng giết tới, không có gì tốt chào hỏi. Đưa tay ở giữa, bao hàm sát ý nhất thương hướng thẳng đến cái kia Lưu Mãnh đâm tới, kéo ra một vòng mới thắng bại. Hai viên manh tướng tại chỗ chiến thành một đoàn, tình hình chiến đấu không tính là kịch liệt, nhưng lại dị thường cháy bỏng, chiếm tọa kỵ độ cao ưu thế, Bạch Trạch cái kia theo chỗ cao đánh ra công kích để Lưu Mãnh ứng đối phá lệ khó chịu, có thể nói là một mực tại bị áp chế, có thể hết lần này tới lần khác lại ngoan cường rất. Để Bạch Trạch trong thời gian ngắn đúng là bắt không được hắn. Mắt thấy đã đánh mười mấy hiệp, lại là chậm chạp không cách nào phân ra thắng bại, nhìn đến đây La Tập không khỏi thở dài, Bạch Trạch tên kia tâm tính còn có đợi ma luyện a, thực lực là có, nhưng tính cách rất dễ dàng vội vàng sao động, thế mà hắn lại hoàn toàn không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là Bạch Trạch chỗ lấy dễ dàng như vậy xù lông. Là bởi vì hắn đứng ở bên cạnh toàn bộ hành trình xem trò vui duyên cớ, nếu là hắn không tại, Bạch Trạch cái kia cả một cái trạng thái có thể trầm ổn. Phía trên rất nhiều. Dừng ở đây. La Tập thanh âm không nhanh không chậm vang lên, tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, Bạch Trạch trong lòng cứ việc cũng không thế nào tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn tại nhất thương bức lui Lưu Mãnh về sau kéo động trong tay dây cương, lui về sau hai bộ. Sau đó nhìn thoáng qua rục ngựa đi tới La Tập, chỉ nghe hắn tựa như tranh luận đồng dạng mở miệng, lại có 10 cái hội hợp ta thì có thể giết hắn. Sự kiên nhẫn của ta sử dụng hết. La Tập lúc nói chuyện cái kia bình tĩnh ngữ điệu khiến Bạch Trạch biểu lộ cứng đờ, sau cùng dứt khoát không nói, đương nhiên cũng không có muốn lại ý tứ động thủ, tuy nói để hắn làm chuyện gì đều là một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, nhưng sự thật chứng minh, ngoài ý muốn nghe lời. Đây cũng là La Tập vì cái gì xuất chinh lần này đem hắn mang lên một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là trước kia cuộc chiến đấu kia kết thúc về sau, Bạch Trạch đối với hắn độ trung thành thì thăng lên đến 75 điểm, cũng coi là cơ bản thoát ly cỏ đầu tường phạm vi, cùng đem hắn lưu tại bộ lạc trong doanh địa, còn không bằng để hắn lưu tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong càng thêm ổn thỏa một chút. Thuận tiện lại xác nhận liếc một chút độ trung thành biến hóa, a, lại tăng 2 điểm, xem ra lần này dẫn hắn đi ra, khoe khoang một đợt tam cung sàng nỏ lực phá hoại cách làm là chính xác, muốn soát những thứ này võ tướng độ trung thành, La Tập cũng coi là tìm tới một số bí quyết, đơn giản tới nói chính là, trước biểu dương ra thực lực mang tính áp đảo, để bọn hắn chịu phục lại nói. Đóng lại giao diện thuộc tính, La Tập ánh mắt rơi xuống lúc này chính thở hồng hộc lưu manh trên thân, theo chính mình tới đến bây giờ, cái này lưu manh có vẻ như một mực tại dò xét hắn, bất quá không quan trọng, giờ khác này La Tập cho thấy làm cường giả cái kia có thành thạo, ta nhìn ngươi thuận mắt, cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Đang nói ra câu nói này thời điểm, lưu manh ánh mắt còn tại La Tập trên thân vừa đi vừa về đánh giá, người thanh niên này rõ ràng thì là đối diện thủ lĩnh, thế mà, quá trẻ tuổi, hơn nữa thoạt nhìn cũng quá văn hơi yếu một chút, nhưng cùng lúc trên người của đối phương, giống như vừa có một chút những vật khác, hắn trong lúc nhất thời có chút nói không ra. Một con đường chết, gọn gàng mà linh hoạt, bá khí 10 phần 4 chữ thì nói như vậy đi ra. Giờ khắc này, Lưu Mánh đột nhiên suy nghĩ minh bạch là, người nam nhân trước mắt này cùng Trương Bằng khác biệt, Trương Bằng tại đối mặt nhân tài thời điểm, một mực để cho mình biểu hiện cầu hiền nữ khác, chiêu hiền đại sĩ, nhưng tư thế này thấy cũng nhiều, cũng làm người ta minh sắc cảm nhận được một cô dối trá cùng làm ra vẻ. Thế mà người nam nhân trước mắt này lại là một cái khác cực đoan, hắn đường đường chính chính, không che giấu chút nào đem sự bá đạo của chính mình cùng cường thế bày ra đi ra. Hoặc là tử, hoặc là thân phục. Bá giả đồng dạng tư thái khiến trong lòng của hắn khống chế không nổi dâng lên một tia hướng tới. Nhìn thẳng trước mắt đạo thân ảnh kia, mấy giây về sau, phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Lưu Mạnh đem trong tay thạch phủ cùng viên thuẫn ném trên mặt đất, ta, thần phủ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chiêu hàng địch nhân tướng lãnh Lưu Mạnh. Lựa chọn sáng suốt. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, La Tập nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng, mà một bên Bạch Trạch thì là buồn bực vung lên trường thương trong tay. Đối phương cái này một đầu hàng, về sau thành chính mình người. Lại nghĩ lại chân ướt chân ráo chém giết phía trên một trận hiển nhiên là không thể nào, trận này thắng bại cũng là đừng nghĩ lại phân ra tới. Thành công chiêu hàng một viên mãnh tướng La Tập tâm tình thật tốt, cũng không có vội vã đi thăm dò nhìn lưu mãnh giao diện thuộc tính, tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến đấu này, về sau hắn có nhiều thời gian. Thủ lĩnh, thuộc hạ có một điều thỉnh cầu. Ngay tại La Tập chỉ huy bộ đội hướng đối phương bộ lạc doanh địa đẩy mạnh thời điểm, vừa mới thần phục với hắn Lưu Mánh đột nhiên một mặt do dự mở miệng. Thỉnh cầu gì? La Tập nhíu mày, ánh mắt lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Chuyện kế tiếp, thuộc hạ không muốn tham dự. Lưu Mánh kiên trì mở miệng. Ta còn tưởng là chuyện gì? Nghe nói như vậy La Tập, mi đầu nhất thời gian ra, ta cho phép. Ngươi thì ở lại bên ngoài đi. Đa tạ thủ lĩnh thông cảm. Lưu Manh cách làm để La Tập đối với hắn đánh giá tại trong lúc vô hình tăng lên mấy phần, mặc kệ Trương Bằng làm người hành sự như thế nào, đối phương chung quy là hắn chủ cũ. Nếu như Lưu Manh là một cái có thể mặt không đổi sắc tự tay mình giết chủ cũ người, cái kia La Tập về sau đang dùng hắn thời điểm khó tránh khỏi muốn ước lượng một phen. Mà bây giờ, Lưu Manh cách làm hiển nhiên là chính xác, đã tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt của mình, lại không để La Tập cảm giác đến bất kỳ một tia khó xử. Xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh tiểu đội, La Tập một mạch liều chết đi vào, Trương Bằng cái kia bộ lạc trong doanh địa đám binh sĩ cũng sớm đã quân lính tăng dã, có chút huyết tính, ngoại trừ cái kia lưu manh bên ngoài, đều đã chết tại hắn kỵ binh tiểu đội gót sắt phía dưới, mà co lại trong này, chẳng qua là một đám bị sợ mất mật kẻ hèn nhát, bọn họ nắm vũ khí, hai chân run lên dáng vẻ căn bản cũng không giống như là một sĩ binh, càng giống là một cái nông phu, bất quá Trương Bằng lại là không. Có bóng người, xem ra là tìm địa phương trốn đi. Nhưng hắn lại có thể tránh đi đâu vậy chứ? Cái này một vòng dùng để chống đỡ ngoại địch xâm lấn viễn cổ thành tường, lúc này lại là thành khốn tử bọn họ ngục giam, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Tại một phen điều tra phía dưới, La Tập dưới trướng hai tên lính đem sắc mặt trắng bệnh Trương Bằng bắt được trước mặt hắn. Đừng, đừng giết ta tại hệ thống trong kho hàng có. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hàn mang lóe lên, nương theo lấy vẩy ra máu tươi, La Tập trường thương trong tay đã đâm vào Trương Bằng cổ họng, khắc dụ hoặc ta à, ta lần này thế nhưng là đến giết gà dọa khỉ, muốn là không thể trải qua chịu được dụ hoặc, thả ngươi nhất mã, đây chẳng phải là lộ ra ta rất không có định lực. Chương 197, cướp bóc đốt giết thời gian. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ hắc thiết bảo dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Trương Bằng di vật. Sách, quả quyết là hắc thiết bảo dương sao? Tuy nói kết quả này cũng coi như là nằm trong dự liệu, nhưng quả nhiên vẫn là có chút khó chịu à, thế mà, để La Tập không có nghĩ tới là, không đợi hắn ở trong lòng nhiều phàn nàn vài câu, thì lại có một đầu hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, xâm lấn chiến đã kết thúc, phải chăng trực tiếp rút lui? A, trước kia cũng không có đánh qua xâm lấn chiến, La Tập hiển nhiên cũng không rõ ràng còn có vòng này, hơi chút suy tư về sau, hắn liền lựa chọn không, muốn nhìn một chút đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hệ thống nhắc nhở, cái kia thế giới thời gian sau 60 phút, ngài cùng ngài bộ đội đem bị cưỡng chế điều về, ở trước đó, ngài tùy thời đều có thể sớm lựa chọn rút lui. Thì ra là thế. La Tập đột nhiên đã hiểu, cái này là cho đánh thắng phía kia 60 phút cướp bóc đốt giết thời gian A. Hẳn là chỉ có tại giết chết địch nhân người chơi tình huống dưới mới có thể phát động, bằng không đối diện người chơi còn sống, cũng không phải do ngươi muốn làm gì thì làm cướp bóc hắn thân ra thánh mạng, đến mức sự thật đến cùng phải hay không dạng này, trước nhớ kỹ, quay đầu tìm cao túc xác nhận một chút chính là, mà bây giờ việc cấp bách chính là, vội vàng đem trước đó bắn đi ra trọng hình tên nỏ toàn bộ hồi thu hồi lại a. Nói đùa cái gì? Rất đắt được không? Nhìn đến cái kia trên đầu tên lớn như vậy một khối đồng thau không có. Đó cũng đều là tiền cùng tư nguyên A. Đương nhiên, tại thu về trọng hình tên nỏ đồng thời, La Tập khẳng định cũng không có khả năng buông tha cái này trong bộ lạc các loại vật tư, trực tiếp phái chính mình binh lính dưới quyền nhóm đi tìm. Đến mức nhân khẩu phương diện, bộ lạc này bên trong nhân dân đoán chừng đều đã coi hắn là làm cựu nhân A. Cùng đoạt một đám không thế nào nghe lời điêu dân trở về, còn không bằng đoạt chút càng thêm bây giờ vật tư, nhân khẩu thứ này, hắn bên trong thế giới kia hội thiếu sao. Thủ lĩnh, bộ lạc này có cái trong lều vải chất đầy giống như vậy thạch đầu bởi vì bọn họ bộ lạc bản thân thì có đang đào mỏ than đá cùng mỏ đồng nguyên nhân, cho nên La Tập binh lính dưới quyền nhóm đối với các loại kỳ quái thạch đầu đều sẽ có lưu tâm. Chớ nói chi là bị cố ý trồng chất tại trong lều vải thạch đầu. Đây là thủy tinh. Thân thủ tiếp nhận binh lính lấy tới tảng đá kia, La Tập lông mày nhíu lại, cả khối khoáng thạch loáng thoáng mang theo vài phần hơi mở cảm giác, mà nhan sắc thì là hiện ra làm một loại xanh biếc, để hắn khi nhìn đến về sau, thứ nhất mắt phản ứng cũng là thủy tinh. Đương nhiên, trong lòng cũng là có chút đắn đo khó định. Tạm thời trước hết đem trong tay hắn khối quáng thạch này xem như thủy tinh tốt, nhưng thủy tinh chủng loại cũng có rất nhiều loại A, mà hắn trước đó bên dưới thời điểm, cũng chỉ là đơn giản hiểu rõ giống đồng cùng sắt cái này phổ biến quặng kim loại tin tức, còn những cái khác nha, hiển nhiên là không có, phạm vi thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn muốn toàn hiểu rõ một lần đó là không có khả năng. Gọi mọi người đi hết vận chuyển những quáng thạch này, có thể mang đi bao nhiêu là bao nhiêu. Nói tóm lại, trước mang trở về rồi hay nói, đã có thể bị đối phương dạng này thu thập lên, vậy khẳng định là hữu dụng. Giờ khắc này, La Tập chỉ hận 60 phút quá ngắn, căn bản là thì không kịp toàn bộ chuyển xong, liền bị hệ thống cấp cưỡng chế điều về. Trở lại Minh Kính bộ lạc doanh địa, làm hàng tướng, đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về Lưu Mãnh hiển nhiên cũng là từng có xâm lấn kinh nghiệm người, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn, một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này lạ lẫm nhưng lại phồn hoa bộ lạc. Lưu Mãnh, thủ lĩnh, nhìn lấy đi tới La Tập, Lưu Mãnh liền bận bịu cung kính đáp. Loại này khoáng thạch, ngươi cần phải có nhìn thấy qua a. Biết là cái gì không? Đang khi nói chuyện, La Tập loay hoay một ra tay trong kia khối nghi như thủy tinh đồng dạng lục sắc khoáng thạch, làm trước kia Trương Bằng dưới tay đại tướng. Theo trên lý luận mà nói, Lưu Mãnh khẳng định là biết đến, chỉ bất quá hắn trước đó ở lại bên ngoài không có theo vào đến. La Tập cũng liền lười nhác chạy tới hỏi, dù sao toàn bộ lấy đi chính là. Trước đó thủ lĩnh đem loại này thạch đầu xưng là Huỳnh Thạch. Lưu Mãnh quả nhiên nhận ra. Huỳnh Thạch. La Tập nhíu mày. Huỳnh Thạch thứ này, hắn có nghe nói qua, nhưng cũng giới hạn tại nghe nói qua, đến mức cái đồ chơi này có làm được cái gì, hắn biểu thị hoàn toàn không rõ ràng. Ngươi biết cái này Huỳnh Thạch có làm được cái gì sao? Không rõ ràng, vừa phát hiện thời điểm, trước đó thủ lĩnh rất hưng phấn, còn đem tảng đá kia ném vào trong đống lửa thiêu qua, về sau giày vò mấy ngày, cũng không có giày vò ra thứ gì đến, thì ném ở một bên mặc kệ. Nghe nói như vậy La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhìn trước khi đến Trương Bằng là điều kiện phương diện không đạt tiêu chuẩn A, cầm cái này Huỳnh Thạch không có biện pháp gì, bất quá cái này Huỳnh Thạch tác dụng, vẫn là đến hiểu rõ tương đối tốt, chuyến này làm không ít trở về. Luôn không khả năng đem ngọn núi nhỏ này giống như một đống Huỳnh Thạch nhét vào trong kho hàng mốc meo a. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết định bên dưới một chuyến, vừa vặn trước đó cũng chất đống không ít phát triển vấn đề, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem những vấn đề này cấp toàn tra rõ, bất quá ở trước đó, trước tiên đem bên này cần bố trí sự tình toàn bộ bố trí đi lại nói. Thế mà, lúc này mới vừa đi hai bước, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập lại lập tức lui trở về, lập tức có không ít chuyện muốn làm, để hắn suýt nữa quên mất xem xét Lưu Mãnh giao diện thuộc tính. Cái này cũng thật sự là sai lầm. Nghĩ tới đây, La Tập vội vàng ấn mở nhìn thoáng qua. Tính danh, Lưu Mãnh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 33. Trạng thái, mỏi mệt, vết thương nhẹ. Độ trung thành, 79. Võ Dũng, 4. Trí lực, tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, tiên phong đại tướng, ở tại xuất lĩnh tiên phong bộ đội cùng địch quân giao chiến thời điểm, tự thân chiến lực tăng lên 40%, dưới trướng bộ đội chiến lực tăng lên 30%. Kỹ năng, cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau. Thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 30%. Thuẫn phủ binh tinh thông, bị động dưới trướng thuẫn phủ binh bộ đội chiến lực tăng lên 30%. Chiến pháp, không. Xem hết cái này giao diện thuộc tính La Tập trong lòng một trận cuồng hỉ, song cổ tứ tinh A, hơn nữa còn là phi thường hữu dụng võ dung cùng thống soái tứ tinh, đây thật là để hắn nhặt được một cái bảo, mà lại không biết thế nào. Là một cái vừa chiêu hàng mánh tướng, đối phương độ trung thành thế mà còn ngoài ý muốn cao, đạt đến 79 điểm, điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Vội vàng đem phụ tá của mình thư ký Bạch Húc tìm tới, để hắn giúp Lưu Mãnh trước tiên ở Minh Kính bộ lạc bên trong dàn xếp lại, đồng thời cũng thuận thế đem một số cần bố trí công tác cùng nhiệm vụ toàn bộ cùng Bạch Húc nói một lần. Đến lúc đó để hắn trực tiếp đi trong bộ lạc mỗi cái bộ môn truyền đạt hắn ý tứ là được rồi, dù sao truyền đạt thủ lĩnh mệnh lệnh, cũng là trợ lý thư ký một trong công việc A. Như thế như vậy, một trận an bài hoàn tất về sau, thu hoạch một viên mãnh tướng La Tập, thì mang một cỗ tương đương tâm tình khoái trá bên dưới. Chương 198, muốn làm gì thì làm phối trí. Trở lại hiện thực thế giới, La Tập còn chưa kịp hoàn hồn, một cô nước khử trùng mùi vị liền để cái mũi của hắn cảm thấy một trận khó chịu. Sau đó, hắn thì phát hiện mình hiện tại đang đứng tại bệnh viện trên hành lang, hơn nữa còn là tại phòng cấp cứu cửa. Tốt à, hắn nghĩ tới, hắn trước đó là ở chỗ này online, cho nên bên dưới thời điểm cũng sẽ xuống đến bên này. Phòng cấp cứu lóe lên đèn đỏ, biểu hiện chính ở thủ thuật bên trong. Hắn hiển nhiên cũng không nhận ra đang bị cứu giúp người kia, đứng ở chỗ này thật sự là có chút kỳ quái, nhưng có lẽ là hệ thống tác dụng, trên hành lang thân nhân bệnh nhân cũng không có lộ ra cái gì dị trạng, nói tóm lại, đi trước thì tốt hơn. Trở lại trong nhà mình, khoảng cách lần trước bên dưới, đã trải qua thời gian rất lâu, hiện tại phòng cửa vừa mở ra, bởi vì quá lâu không có thông gió. Một cú quả thực làm cho người buồn nôn hôi thối nhất thời đập vào mặt. Muốn mạng. La Tập liền vội vàng che cái mũi của mình cùng miệng, tại về sau liền lùi lại mấy bước về sau. Dường như nhớ ra cái gì đó hắn, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, trước đó không ăn xong thức ăn ngoài, quên ném xuống. Tại đi qua thời gian dài phản ứng hóa học về sau, lúc này cơ hồ là tản ra một cỗ làm người tuyệt vọng mùi vị. Cố nén quay đầu liền đi xúc động, La Tập ngừng thở, bước nhanh vọt vào gian phòng của mình, trước mở cửa sổ ra, đang ánh mắt đảo qua trên mặt bàn cái kia nửa đặc biệt bán thời điểm. Hắn toàn bộ mặt bắp thịt rõ ràng sinh ra một loại mất tự nhiên run rẩy, chẳng những múp meo, hơn nữa còn rán. Đè nén trong lòng cái kia cố buồn nôn, La Tập đem cái kia nửa phần giường như vạn ác chi nguyên đồng dạng bất minh vật thể quét đến túi rác bên trong. Sau đó quả quyết đem miệng túi một đâm, đi xuống lầu đem đồ bỏ đi cấp đổ. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy từng bước xâm chiếm, bằng vào ngược lại cái đồ bỏ đi, liền muốn đem trong phòng mùi vị khác thường cấp đi, khó tránh khỏi có chút ngây thơ, đến đón lấy cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Hắn có thể không có thời gian cấp cái nhà này đến một trận trừ thối tổng vệ sinh. Cho ăn bể bụng cũng liền phun điểm theo dưới lầu tiểu siêu thị mua thuốc làm sạch không khí, đây đã là cực hạn. Mở ra chính mình bộ kia máy tính hỏng, tại đem chú ý lực chuyển rời đến chính sự phía trên về sau, La Tập nhất thời cảm giác mình dễ chịu hơn khá nhiều. Thì ra là thế, huỳnh thạch chủ yếu công dụng là dùng nhắc tới luyện phất hóa cái, mà phất hóa cái thứ này có thể dùng làm luyện thép trợ dung môi, đi trừ tạp chất thật sao. Quả quyết là quá xa vời, La Tập hắn hiện tại liền khối sắt không có đâu, còn nói gì luyện thép. Bất quá, huỳnh thạch tác dụng ngược lại cũng không phải cũng chỉ có như thế một cái, ngoại trừ tinh luyện phất hóa cái bên ngoài, có vẻ như còn có thể chế tác thành nhiều loại đặc thù thấu kính cùng pha lê. Bởi như vậy, công dụng không chừng vẫn rất phổ biến, liền lấy thấu kính tới nói. Cho dù là La Tập cái này cơ bản không sao cả hiểu qua người cũng biết ống nhỏm, kính hiển vi loại hình tròng kính đều là thấu kính, mà nhìn xa kính thứ này, tại điều tra cùng trên quân sự tác dụng còn cần nhiều lời sao. Cho dù là thì hướng về phía ống nhỏm, hắn cũng phải đem huỳnh thạch cái đồ chơi này cấp nghiên cứu triệt để. Tại hạ tuyến tra tư liệu trong khoảng thời gian này, hắn đổ là cũng chưa quên thuận tay phát cái tin tức cấp cao túc. Hướng đối phương nghiệm chứng một chút chính mình trước đó phân tích, sự thật chứng minh phân tích của hắn không sai. Đồng thời, biết được chính mình về tới hiện thực thế giới Diệp Thanh Tuyển, cũng là phát cái tin tới, hỏi hắn một số có quan hệ cây nông nghiệp trồng trọt tri thức. Loại chuyện này đối với chính bản thân chỗ hiện thực thế giới La Tập tới nói, chẳng qua là việc rất nhỏ, bởi vì hắn chỉ cần đơn giản tìm tòi một phía dưới tài liệu tương quan. Sau đó đem tìm thấy được tư liệu đưa vào tin tức cửa sổ, cấp Diệp Thanh Tuyển gửi tới chính là, quả thực rất dễ dàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn chỉ ở hiện thực thế giới bên này chờ đợi một ngày, tại đem cần tra trong tư liệu cho toàn bộ tra rõ ràng, cũng sẽ nhớ tại trong đầu về sau, La Tập trực tiếp quay trở về thế giới khác. Bởi vì thời gian lưu tốc là ngầm thừa nhận 10 nguyên nhân. Tại hiện thực thế giới bên kia chờ đợi một ngày La Tập, thế giới khác bên này vừa tốt đi qua 10 ngày, La Tập vốn cho là chút điểm thời gian này bên trong, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện phiền toái gì mới đúng, nhưng sự thật lại là cũng không phải là như thế. Cái gì? Hắc Nham bộ lạc phía bắc xuất hiện một cái bộ lạc doanh địa. Nghe phía dưới La Tần báo cáo, La Tập Mi đầu trực tiếp nhăn thành một cái chữ xuyên, ta cần phải có liên tục dặn dò qua. Khối kia khu vực muốn đặc biệt coi trọng, mà ngươi bây giờ nói cho ta biết, chỗ ấy bỗng dưng thêm ra tới một cái xa lạ bộ lạc doanh địa, các ngươi trước đó còn cũng không phát hiện. La Tập thanh âm tại trong lúc vô hình mang hơn mấy phần tức giận, bọn họ bộ lạc than đá tư nguyên, toàn bộ là từ Hắc Nham bộ lạc cung ứng, có thể nói là vô cùng trọng yếu tư nguyên điểm, cho nên La Tập đối chỗ ấy phá lệ coi trọng. Cứ việc đối ở hiện tại La Tập tới nói, thời đại này thổ dân cũng sớm đã không đủ gây sợ, nhưng hắn trong lòng vẫn là toát ra mấy phần hỏa khí, nguyên nhân ở chỗ đội trinh sát thế mà tại hắn liên tục dặn dò nhiệm vụ phía trên xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Nhìn phía dưới cúi thấp xuống cái đầu La Tấn, La Tập tâm tình cũng là phức tạp, hắn luôn cảm thấy vấn đề này khả năng có chỗ nào không đúng. La Tấn năng lực làm việc, hắn nhưng là biết đến, hơn nữa lại là đúng hắn 100% trung thành tâm phúc. Hắn bàn giao đi xuống nhiệm vụ, La Tấn sẽ chỉ là đặc biệt coi trọng, thậm chí coi trọng quá mức, làm sao có thể sẽ đối với hắn lá mặt lá trái. Nghĩ tới đây, La Tập sửa sang chính mình có chút loạn suy nghĩ, sau đó nhanh chóng mở miệng, đi thông báo kỵ binh bộ đội tập hợp, lại kêu phía trên Bạch Trạch cùng Lưu Mãnh, ta tự mình mang binh đi qua nhìn một chút. Không có nói không khoa trương, y theo kỵ binh bộ đội cái kia tới lui như gió lực cơ động, lại phối hợp thêm Bạch Trạch cùng Lưu Mãnh cái này hai viên đại tướng cá nhân thực lực, cái này phối trí tổ một hợp lại. Ở thời đại này bên trong, bọn họ quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Ngoài miệng nói là muốn đi nhìn một chút tình huống, nhưng thực tế ý nghĩ lại là, đến lúc đó lại thuận tay đem cái kia bộ lạc đánh xuống. Bất kể nói thế nào, La Tập là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì bộ lạc tại hắn trọng yếu tư nguyên phủ cận dựng doanh địa. Ai dám dựng lên, hắn liền đi đánh nổ người nào, cũng là trực tiếp như vậy. Không cần lo lắng Lưu Mãnh không biết cưỡi ngựa, bởi vì hắn bên dưới trước phân phó cấp Lưu Mãnh hai nhiệm vụ phân biệt cũng là thích ứng Minh Kính bộ lạc sinh hoạt cùng học biết cưỡi ngựa, đường đường song tứ tinh trưởng thành mãnh tướng, làm sao có thể liền ngựa cũng không biết cưỡi. Sự thật chứng minh, Lưu Mãnh đem La Tập phân phó cái này hai nhiệm vụ hoàn thành tương đối tốt. Đi bộ cần hai ngày lộ trình, y theo đội kỵ binh đi đường tốc độ, chỉ tốn chưa tới nửa ngày thì chạy tới tòa kia bộ lạc doanh địa bên ngoài. Hoàn toàn không có muốn che lấp chính mình hành tung ý tứ, chủ yếu như thế dạy đặc tiếng vó ngựa, muốn điệu thấp điểm đều không được, cái kia trong bộ lạc nhân dân hiển nhiên cũng là nghe ra đến bên ngoài truyền đến động tĩnh, không ít người đều theo trong doanh địa chạy ra đến xác nhận tình huống. Mà nương theo lấy khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, đang đợi được bọn họ chính thức thấy rõ tòa kia bộ lạc doanh địa toàn cảnh thời điểm, La Tập, Bạch Trạch cùng Lưu Mãnh ba người đồng thời đổi sắc mặt. Sao? Cái này sao lại thế? Chương 199, Chinh Phục Vương. Giờ khắc này, La Tập chỉ cảm giác đầu óc của mình trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Lưu Mãnh, cái này bộ lạc. Không, không sai. Đột nhiên bị La Tập gọi vào tên Lưu Mãnh cả người trực tiếp bừng tỉnh, tại mở miệng đồng thời. Trên mặt cũng là mang theo tràn đầy không dám tin, đây là ta trước đó chỗ bộ lạc. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng, trước đó bị chính mình đánh nát cổng thành, đồng thời cưỡng ép công phá địch nhân bộ lạc, làm sao lại xuất hiện tại trong thế giới của hắn. Chẳng lẽ là tại đem đối phương người chơi giết sau khi chết, đối phương người chơi bộ lạc toàn bộ đều sẽ bị lướt đoạt lại sao? Không đúng. Nếu thật là dạng này, cái kia hắn trước đó đang hỏi Cao Túc thời điểm, Cao Túc không có đạo lý không nhắc nhở hắn một câu à, thế mà, Cao Túc lại hoàn toàn không có nói tới chuyện này, vậy đã nói rõ phát sinh ở hắn chuyện trước mắt cũng không bình thường. Ngay tại La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, hắn xuất lĩnh kỵ binh bộ đội liền đã vọt tới tòa kia bộ lạc doanh địa phụ cận, không có sai, cái kia phiến sụp đổ cổng thành thậm chí cũng còn ngược lại ở nơi đó. đây tuyệt đối thì là trước kia Trương Bằng chủ thành. Bộ lạc trong doanh địa nhân dân nhìn đến La Tập tới, cũng không có làm ra cái gì địch ý cử động, mà chính là từng mảnh nhỏ nhanh chóng té quỵ trên đất, như thế, phảng phất là tại cung nên thủ lĩnh của bọn hắn đồng dạng. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, La Tập phất tay ra hiệu Lưu Mánh đi tìm người tới hỏi một chút tình huống, cuối cùng hiểu được tình huống cơ bản cũng là hắn dẹp xong cái này bộ lạc, đối phương ban đầu thủ lĩnh, cũng chính là Trương Bằng chết rồi, còn hắn thì thành cái này bộ lạc mới thủ lĩnh. Nóa! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này La Tập, cảm giác mình chỉnh cái đầu đều tăng lớn hơn một vòng, sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn vội vàng ấn mở thuộc tính của mình mặt bảng nhìn thoáng qua, nói thật, hắn đã rất lâu không có tra nhìn thuộc tính của mình mặt bảng, dù sao trước đó mấy tháng thời gian hắn một mực qua đến mức dị thường bận rộn. Tại thuộc tính tinh cấp phương diện, duy nhất biến hóa cũng là hắn sức chịu đựng đã trưởng thành đến cực hạn, cũng chính là tam tinh cấp bậc, suy nghĩ một chút cũng thế, mấy tháng đến, vẫn bận thành chó, hắn cũng có thể minh xác cảm nhận được chính mình thể lực phương diện tăng lên. Thế mà, đó cũng không phải trọng điểm ở chỗ phía dưới. Thiên phú cái kia một cột phía trên, hắn thế mà nhiều hơn một cái thiên phú. Chinh phục vương nhẹ giọng đọc lên chính mình cái này tân thiên phú tên, La Tập trong mắt tràn đầy đều là thật không thể tin, đồng thời, cái kia thiên phú nói rõ cũng là để hắn nghĩ tới thứ nào đó. Chinh phục vương, nếu là hết thảy không cách nào như ta mong muốn, vậy liền chinh phục đây hết thảy. Như vậy, ta sẽ thành vô thượng ý chỉ. Cái này hoàn toàn không có đem cụ thể tác dụng tô lại viết ra giới thiệu. Quả thực cũng là cùng cái kia nào đó khối thần kỳ mảnh vỡ nhỏ giống như lúc ca. Ý thức được điểm này là tập chỉnh cái hô hấp một trận gấp rút, là thế giới toái phiến. Ta tại chính mình thời điểm không biết, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, phát động thế giới toái phiến hiệu quả. Không kịp nghĩ nhiều, La Tập rất nhanh liền phát hiện một cái khác biến hóa mới, giao diện thuộc tính bên cạnh hạng mục phát triển bản khối bên trong, cũng nhiều thêm một cái mới bản khối. Cùng rõ ràng tiêu chú quân sự, chữa bệnh, công nghiệp, sinh sản những cái kia bản khối khác biệt. Cái này bản khối tiêu ký là ba chữ, chưa mệnh danh. Toàn bộ tâm tình khống chế không nổi nổi lên vài tia khẩn trương. Hắn thân thủ điểm một cái kia chưa mệnh danh bản khối. Nhất thời, hệ thống tăng lên âm thanh thì ở bên tai của hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện không biết phát triển bản khối. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được mệnh danh quyền hạn, cái kia quyền hạn chỉ có thể sử dụng một lần, lại chỉ có thể dùng tại đối chưa mệnh danh bản khối mệnh danh phía trên, xin hỏi phải chăng quyền sử dụng hạn. Đối mặt cái này nhắc nhở, La Tập tạm thời lựa chọn không, hắn liền cái này bản khối bên trong cụ thể có cái gì đều còn không rõ ràng lắm đâu, lại thế nào mệnh danh. Tóm lại trước đâm đi vào nhìn lên một cái lại nói, cái này cả một cái giao diện sắp chữa cùng còn lại mấy cái bản khối rất không giống nhau, càng giống là một cái cự đại kỹ năng thụ, mà cái này cái cự đại kỹ năng thụ phía dưới cùng một hàng kia, giờ phút này chính đốt sáng lên hai cái biểu tượng, theo thứ tự là bá giả chi tư, chiêu hàng xác suất thành công tăng lên 10%, văn minh người bên trong dân làm phản tỷ lệ giảm xuống 10%, văn minh chinh phục giả, tại hoàn thành chinh phục trong nháy mắt, có thể đem bị chinh phục mới cả một cái văn minh thu để bản thân sử dụng. Trước mắt vì ngầm thừa nhận trạng thái, tại ngầm thừa nhận trạng thái dưới, đem tự động tiêu hao chinh phục điểm số, phát động văn minh chinh phục giả hiệu quả, mỗi lần phát động hiệu quả điểm số tiêu hao, đem căn cứ chinh phục mục tiêu làm ra biến động, mà chinh phục lãnh thổ cũng đem đi qua hệ thống phán đoán, tự động phân phối đến vị trí thích hợp phía trên. Chờ một chút. Chinh phục điểm số. Tự động tiêu hao. Tựa như ý thức được cái gì là tập cả chương vẻ mặt đống chốc tái xanh, bởi vì hắn trước đó đem các loại điểm số thu hoạch tin tức toàn bộ che đậy lại nguyên nhân, dẫn đến hắn căn bản cũng không biết cái này cái gọi là chinh phục điểm số là lúc nào cầm tới. Liên vội vàng đem ánh mắt dừng lại ở cái này bản khối giao diện bên trong biểu hiện điểm số vị trí bên trên. Tốt à. Mặc kệ trước đó cái điểm số này là có bao nhiêu, dù sao chờ hắn nhìn đến thời điểm, liền đã chỉ còn lại một cái trứng ngỗng. Ha ha, ha ha ha, mẹ trứng. Dạ dày lại bắt đầu đau. Bất quá đã cái này hố cha tình huống đã thành không cách nào vãn hồi sự thật, cái kia lại xoắn suýt đi xuống cũng đã không có ý nghĩa, bị hố rơi điểm này chinh phục điểm số, coi như là học phí tốt, dù sao hắn cũng đích thật là nhờ vào đó hiểu được không ít thứ, mà lại, tốt xấu cũng đem đối phương văn minh biến thành của mình, cũng không tính được không thu hoạch được gì. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập đem thuộc tính của mình mặt bảng, kéo đến phía dưới cùng. Chỗ đó có biểu hiện mình lúc này có thành bang lãnh thổ, trước mắt phân biệt theo thứ tự phân biệt là Minh Kính, Hắc Nham, Thiết Bích, Giã Mã, Cự Mục, Bạch Hà, Nham Sơn. Bảy cái. Nhìn đến đây là tập thần sắc sửng sốt một chút, phía trước bốn cái là hắn lãnh thổ của mình không sai, nhưng đằng sau lại có ba cái. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập liền trực tiếp hỏi Lưu Mánh một câu. Cái này bộ lạc tên gọi là gì? Bạch Hà bộ lạc. Cự Mục bộ lạc, ngươi biết không? Cự Mục bộ lạc. Lưu Manh trong mắt lóe lên một tia mê võng, cũng chưa nghe nói qua. Cái kia Nham Sơn bộ lạc đâu? La Tập lại truy hỏi một câu. Hả? Nham Sơn bộ lạc cũng là đào ra huỳnh thạch cái kia bộ lạc, là Bạch Hà bộ lạc phân thành. Thì ra là thế. La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đồng thời cũng là đem trong đầu suy nghĩ cấp làm rõ, Bạch Hà bộ lạc cùng Nham Sơn bộ lạc, lộ ra lại chính là Trương Bằng bộ lạc, mà cái này Cự Mục bộ lạc, hắn nếu như không có đoán sai, hẳn là Tiếu Bình Nghĩa, cũng chính là trước đó bị hắn dùng kỵ binh bộ đội tùy tiện nghiền nát cái kia người chơi, chỉ bất quá đối phương là kẻ xâm lấn, La Tập trong lúc nhất thời thật cũng không liên tưởng đến hắn. Mà hiện tại xem ra, chỉ cần đem một cái văn minh chủ nhân giết chết, mặc kệ hắn lúc đó là làm xâm lấn mới, vẫn là phe phòng thủ, cũng có thể coi là làm là đã đạt thành chinh phục yêu cầu, sau đó liền có thể thuận thế nuốt mất đối phương văn minh. Chương 200, nhân khẩu tăng vọt. Nói tóm lại, tranh thủ thời gian trước tiên đem cái kia hố cha ngầm thừa nhận trạng thái cải thành cần xác nhận dùng tay, chinh phục Trương Bằng văn minh. Tốt xấu còn có cái Nham Sơn bộ lạc có thể đào một đào huỳnh thạch, bao nhiêu cũng coi là cái khoáng thạch tư nguyên điểm. Thế nhưng cái Tiếu Bình Nghĩa văn minh, hắn liền cái kêu Cự Mục trong bộ lạc có cái gì đều còn không biết đâu. Kết quả là như thế mạc danh kỳ diệu tự động chinh phục. Cái này nhưng là tương đương hố cha. Nhanh chóng kéo ra chính mình hệ thống địa đồ, nếu như những cái kia bộ lạc đã toàn bộ là dưới trướng hắn lãnh thổ. Cái kia hệ thống trên bản đồ hẳn là sẽ có chỗ tiêu ký mới đúng. Quả nhiên, tại trên dưới trái phải một trận kéo động về sau, La Tập rất rõ ràng thấy được ba cái xa lạ bộ lạc tiêu ký. Cái này Bạch Hà bộ lạc là tại Hắc Nham bộ lạc phía bắc, mà cái kia Cự Mục bộ lạc là tại Hắn Minh Kính bộ lạc về phía tây, đến mức cái kia Nham Sơn bộ lạc, nhưng là so sánh vi diệu, là tại Hắn Thiết Bích bộ lạc một đầu khác. Hai tòa bộ lạc bên trong khoảng cách lấy một đầu sơn mạch, có thể nói là dựa lưng vào nhau, nhưng cũng lẫn nhau nhìn không thấy vị trí của đối phương. Như thế như vậy, cái này nổi hiển nhiên là không tới phiên La Tấn đi lưng, hoàn toàn xem như đột phát tình huống. Tại cùng La Tấn nói rõ một chút tình huống, cũng trấn an đối phương vài câu về sau, La Tập quả quyết định lại đi mặt khác hai cái bộ lạc chạy lên một vòng. Như là đã rơi xuống trên tay của hắn, người kia lực cùng tư nguyên khẳng định đều được thật tốt lợi dụng a, cũng không thể trực tiếp ném ở nơi đó mặc kệ a. Đương nhiên, tại đoạn này buôn ba qua lại trên đường, La Tập cũng là lại sửa sang chính mình trong đầu suy nghĩ, chiếu tình huống này đến xem, hắn ẩn tàng nhiệm vụ hẳn là xử lý một cái người chơi. Hoặc là nói là đạt thành một lần chinh phục. Sau đó thì phát động thế giới toái phiến hiệu quả. Tại suy nghĩ minh bạch cái này tiền căn hậu quả về sau, tâm lý không có vấn đề, La Tập tâm tình hiển nhiên là thoải mái không ít, thuận thế lại nghiên cứu một chút chính mình cái này hoàn toàn mới bản khối. Trước đó thì có nói qua, cùng còn lại phát triển bản khối so sánh, cái này một khối càng giống là một cái cự đại kỹ năng thụ, mà bá giả chi tư cùng văn minh chinh phục giả cũng càng giống như là một cái kỹ năng bị động cùng một cái chủ động kỹ năng. Đồng thời, bá giả chi tư hình như là có thể thông qua tiêu hao chinh phục điểm số cùng văn minh điểm số đến thăng cấp, dùng cái này tăng lên hiệu quả, mà văn minh chinh phục giả lại không có thăng cấp cái này tuyển hạng. Trừ cái đó ra, nếu là muốn thắp sáng kỹ năng thụ hàng thứ hai những cái kia biểu tượng, cũng là cần tiêu hao đem đối ứng chinh phục điểm số cùng văn minh điểm số. Xem ra đến bây giờ, thắp sáng hàng thứ hai biểu tượng cần tiêu hao 100 chinh phục điểm số cùng 100.000 văn minh điểm số, mà tại thắp sáng trước đó, hắn không cách nào xem xét hàng thứ hai những cái kia biểu tượng hiệu quả. Không sai biệt lắm đem cái này bản khối nghiên cứu triệt để về sau. La Tập ở trong lòng suy nghĩ một trận, sau cùng đem cái này chưa mệnh danh bản khối mệnh danh là vạn giới. Tại về sau thời kỳ, La Tập không thể nghi ngờ là bận rộn, cự mục bộ lạc, bạch hà bộ lạc, nham sơn bộ lạc. Trọn vẹn ba cái bộ lạc nhân khẩu số lượng chung vào một chỗ, để dưới trướng hắn cái văn minh này trong khoảng thời gian ngắn nhân khẩu lập tức tăng vọt hơn 800 người. Căn bản không cần nghĩ khác. Chỉ là cấp cái này hơn 800 người lần lượt phỏng vấn, cũng đã đầy đủ muốn mạng. Mà hết lần này tới lần khác ngoại trừ phỏng vấn bên ngoài, vẫn còn có một đống lớn sự tình cần hắn đi quan tâm. May mắn dưới trướng hắn văn minh cũng sớm đã có hoàn thiện thể chế. Bằng không, lúc này cục diện này, lập tức tăng thêm hơn 800 cái độ trung thành chỉ có 670 tân nhân miệng, đoán chừng sẽ để cho hắn tại chỗ chơi thoát sập bàn. Nửa tháng trôi qua, La Tập cái này cả một cái người tinh thần trạng thái đều tiểu tụy rất nhiều, lượng công việc thật sự là quá lớn, theo bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cái này lần lượt tự mình xem xét giao diện thuộc tính, sau đó phân phối công tác tân thủ phúc lợi cũng là có chút điểm dùng không nổi a, làm như vậy quá đặc nương mệt mỏi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này hơn 800 người, hắn cuối cùng là an bài xong xuôi. Lướt qua cái này kém chút mệt mỏi rơi hắn nửa cái mạng lượng công việc không đề cập tới, thu hoạch phương diện vẫn là vô cùng khả quan, dù sao cũng là người chơi bộ lạc, y theo bọn họ người hiện đại thưởng thức, có thể kiếm ra tới, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Một vòng phân phối xuống tới, ngoại trừ hiếm có độ trung thành không đạt tiêu chuẩn thì vào không được trọng yếu bộ môn bên ngoài, mỗi cái bộ môn đều thu hoạch số lớn mới người và nhân tài. Tư nguyên phương diện thì càng không cần phải nói, cơ bản mỗi cái người chơi đều sẽ đem phụ cận cái kia nghiêm chỉnh khu vực bên trong có thể sử dụng tư nguyên toàn bộ tập trung đến trong tay mình. Cái này dẫn đến La Tập đang tra nhìn tư nguyên thời điểm, quả thực tựa như là tại mở bảo dương giống như. Trong đó phong phú nhất lộ ra lại chính là cây nông nghiệp tư nguyên, dù sao vấn đề thức ăn thế nhưng là tiền kỳ một cửa ải đại nạn, không giải quyết được vấn đề thức ăn. Thì không sống tới hiện tại, vì vượt qua cái này một cửa ải khó, chỉ cần không nốc, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, mọi người khẳng định đều sẽ nghĩ tới muốn phát triển làm nông. Cho nên, tại chinh phục hai cái này văn minh đồng thời, La Tập quả quyết là đạt được đại lượng cây nông nghiệp tư nguyên. Đối ở hiện tại La Tập tới nói, cây nông nghiệp số lượng kỳ thật cũng không là trọng yếu nhất chính là hắn cần mới cây nông nghiệp. Trương Bằng cùng cái kia Tiếu Bình Nghĩa không có để hắn thất vọng, hắn tại cái này ba cái bộ lạc trong ruộng phát hiện ngọc mễ, cà chua cùng quả ớt cái này ba loại hắn trước kia không có mới cây nông nghiệp, cùng một dạng trọng yếu nhất cây nông nghiệp, đoán chừng so phía trước cái kia ba loại cây nông nghiệp cùng nhau còn trọng yếu hơn, cái kia chính là lúa mì. Đây chính là bọn họ Trung Quốc nhân dân trọng yếu món chính một trong A. Ở chỗ này có cần phải xách một câu là, rất nhiều người đều không phân rõ lúa mì cùng lúa nước khác nhau, đơn giản tới nói chính là, lúa nước cũng là gạo, mà lúa mì thì là dùng để mài thành bột mì làm bánh bột dùng. Đối với những thứ này cây nông nghiệp tư nguyên, La Tập đương nhiên là không chút khách khí từng cái thu nhận, sau đó lại trực tiếp vẽ một khối lớn cấp làm nông bộ, gia tăng ruộng đất số lượng. Minh Kính bộ lạc bên trong không có có dư thừa ruộng đất rồi. Cái kia liền dứt khoát tại cái khác mấy cái trong bộ lạc cũng phát triển, nói ví dụ Hắc Nham bộ lạc, dù sao hiện tại La Tập chính là không bao giờ thiếu nhân thủ. mà Hắc Nham bộ lạc phụ cận lại vừa tốt có khối thích hợp phát triển làm nông đất ai. Dù sao trước đó củ cải trắng cũng là tại cái kia khối trong khu vực phát hiện, mà bây giờ, làm La Tập phần thứ hai thành, cũng là thời điểm cái kia mở rộng một chút quy mô, luôn không khả năng vẫn đem Hắc Nham bộ lạc làm thành mỏ than đá nhà máy đến dùng A. Như thế như vậy, Hắc Nham bộ lạc xây dựng thêm kế hoạch thì được xếp vào nhật trình. Mà so sánh với phong phú cây nông nghiệp tư nguyên, tại phương diện quân sự, La Tập hiển nhiên là không có cách nào theo ba cái kia bộ lạc trên thân được cái gì rõ ràng tăng lên. Những cái kia thạch phủ, thạch mâu loại hình vũ khí trang bị đối với hắn lại vô dụng, tính toán ra, hắn nhưng là cái này ba cái người chơi bên trong quân sự lực lượng mạnh nhất một cái kia. Hô, mệt mỏi hô thở phào một hơi, hoàn thành trong tay sau cùng công việc La Tập ngồi phịch ở chính mình dựa vào trên ghế. Duy chỉ lấy não tử chạy không trạng thái qua một hồi về sau, cuối cùng là chậm đến đây hắn vặn vẹo hố néo cứng ngắc cổ, rời đi phòng làm việc của mình, dự định đi ra bên ngoài một chút thấu đông thấu khí, cái kia bận bịu hôn thiên ám địa thời gian rốt cục bị hắn cấp vượt qua được.